Sở dĩ cảnh đồ có thể đơn giản nhận ra Khương Vân lai lịch, hẳn là bởi vì hắn nhận ra đan đỉnh giới bên trong chạy đến trợ giúp Khương Vân những cái kia cổ ẩn tộc người thân phận. Bởi vì cảnh đồ tại Tu La Thiên bên trong đã từng thấy qua những người kia. Tiết Thiên Thương trong mắt quang mang càng ngày càng sáng nói, là, nhất định là như vậy, cổ ẩn tộc, liền là Tu La tộc. Tu La Thiên, tồn tại thời gian so ta đan dương tộc còn cổ lão hơn, mà lại từ đầu đến cuối không cho phép quy nguyên cảnh trở lên cường giả tiến vào. Trong đó không biết ẩn giấu đi nhiều ít bí mật. Ngay cả ta đều tìm hiểu không đến bọn hắn càng nhiều tin tức, như vậy đản sinh ra Khương La vị kia đạp hư cảnh cường giả cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Tiết Thiên Thương càng nghĩ càng thấy được bản thân suy đoán là chính xác, nhưng là hắn còn có nỗi nghi hoặc. Giống như Tu La tộc liền là cổ ẩn tộc, Khương Vân liền là Tu La tộc người, vậy hắn tại sao muốn giấu giếm chính mình tộc tên cùng thân phận? Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp dùng Tu La tộc danh nghĩa bái tướng. Ở trong đó, tất nhiên còn có cái gì bí mật. Đúng lúc này, Tiết Thiên Thương ngoài cửa truyền đến tộc nhân thanh âm, tộc trưởng, quang ám hoàng tộc sứ giả đến. Tiết Thiên Thương cất cao giọng nói, tốt, ta tự mình đi nên đón bọn hắn. Sau khi nói xong, Tiết Thiên Thương trong mắt lần nữa hiện lên một đạo hàn quang nói, kia Bách Lý Dũng không biết vì cái gì cũng là thể phải giết chết Khương Vân. Vậy chuyện này, có lẽ ta có thể nói cho hắn biết, sau đó nghe một chút ý kiến của hắn. Tham lang giới bên trong, Tu La cùng Khương Vân ngồi đối diện nhau, Tu La diện mang mỉm cười nhìn hắn nói. Chủ tôn thật chuẩn bị buông tha kia Bách Lý Dũng sao? Đối với Tu La, Khương Vân cũng không có cái gì giấu giếm, sớm đã đem chính mình cùng Bách Lý Quang ở giữa ân oán, còn có bị Hoàng Hình Ti truy nã sự tình nói cho hắn. Mà Tu La giờ phút này hỏi ra vấn đề này, Khương Vân cái này mấy ngày cũng đang suy tư. Sở dĩ Khương Vân muốn giết Bách Lý Dũng, ngược lại không phải bởi vì giết người diệt khẩu. Dù sao, Tây Nam Hoang Vực mặc dù cự ly trung cực khu vực cực kỳ xa xôi, nhưng là nơi này phát sinh sự tình. Sớm muộn cũng sẽ truyền đến trung cực khu vực, căn bản không có khả năng hoàn toàn che giấu. Khương Vân vẹn vẹn chỉ là vì tận khả năng kéo dài thân phận của mình lộ ra ánh sáng thời gian, để cho mình có thể kịp thời rời đi diệt vực, trở lại đạo vực. Khương Vân mở miệng nói, ta ngược lại thật ra không muốn buông tha, nhưng là vừa đến, bằng chính ta chi lực không giết được hắn. Thứ hai, nếu quả như thật giết hắn, chỉ sợ ngược lại sẽ cho chúng ta dẫn tới phiền toái càng lớn. Tại đạo vực bên trong giết chết người hoàng tộc, Khương Vân không có chút nào cố kỵ. Nhưng là tại diệt vực bên trong, nhất là Bách Lý Dũng thân phận bây giờ thế nhưng là hoàng tộc sứ giả, giết hắn, sợ rằng sẽ dẫn phát quang ám hoàng tộc tức giận. Huống chi, Khương Vân cũng lo lắng, Bách Lý Dũng hồn bên trong có thể hay không cũng có dấu quang ám hoàng tộc một vị nào đó cường giả thần thức. Khắc, đừng, đến lúc đó không giết được hắn, chính mình ngược lại bị giết. Tu La cười nói, kỳ thật, giống như chỉ là muốn kéo dài thời gian, chưa hẳn muốn giết hắn. Khương Vân nao nao, chợt liền trở lại thần đến nói. Xuyên tạc trí nhớ của hắn. Tu La gật đầu nói, không sai, chỉ cần chủ tôn đồng ý, ta có thể cam đoan cải biến trí nhớ của hắn, khiến người khác cho dù siêu hồn cũng vô pháp tra ra. Hơi trầm ngâm, Khương Vân ngẩng đầu nhìn Tu La đạo, lúc nào đi, ta và ngươi cùng đi. Tu La cười nói, ha ha, tốt, đợi đến hắn hồi trở lại quang ám hoàng tộc trên đường, chúng ta cùng đi. Đúng rồi, chủ tôn, kia Lạc Tân mời, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Lạc Tân, vị này Lạc Phong tướng tộc tộc trưởng. Đã không chỉ một lần tới tìm Khương Vân, tận tình khuyên Khương Vân cùng mình cùng một chỗ quay lại tứ tượng khu vực. Nhưng là, hắn nhưng Thủy Chung không chịu nói ra hắn làm như thế mục đích thực sự, chỉ nói là nhìn chúng Khương Vân tiềm lực, muốn tặng cho Khương Vân một cái tốt hơn trưởng thành không gian. Khương Vân cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, làm sao lại tin hắn những này chuyện ma quỷ. Bất quá bất kể nói thế nào, Lạc Tân cũng coi là đối với mình có ân cứu mạng, sở dĩ Khương Vân cũng không tốt quá mức cường ngạnh, chỉ là nhiều lần từ chối nhã nhặn. Khương Vân cười khổ lắc lắc đầu nói, ta đến bây giờ đều không biết mục đích của hắn, chỉ có thể không để ý tới hắn, ta làm sao có thời giờ đi tứ tượng khu vực. Ta đã cùng Ti Lang Duệ nói xong, qua mấy ngày liền sẽ cùng hắn cùng một chỗ tiến về sáng sinh hoàng tộc, theo chỗ của hắn trở lại đạo vực. Nghĩ nghĩ, Khương Vân hỏi, cái này Ti Lang Duệ cũng là có chút điểm quái, mặc dù nhìn như là cùng chúng ta tùy ý nói chuyện thiếm, nhưng là nói gần nói xa, luôn luôn đang hỏi thăm lai lịch của chúng ta, không phải là có cái gì hoài nghi. Tu La lắc lắc đầu nói, ta cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá liền xem như hắn có cái gì hoài nghi, cũng không có gì lớn, đừng nói hắn, dù là hai đại hoàng tộc thật phái người đến, cũng căn bản tra không ra bất kỳ sự tình. Khương Vân biết, Tu La trong bóng tối đã sớm sắp xếp xong xuôi cổ ẩn tộc hết thảy công việc, không tồn tại cái gì chỗ thiếu sót. Đúng lúc này, Tu La trong mắt đống nhiên lóe lên một đạo hàn quang nói, quái sự, kia Bách Lý Dũng vậy mà lập tức liền muốn theo đan dương tộc trực tiếp rời đi, quay lại quang ám hoàng tộc. Chúng ta có đi hay không? Cái này mấy ngày, Tu La trong bóng tối phái người một mực đi theo Bách Lý Dũng bên người, giám thị lấy hành tung của hắn, giờ phút này nghe được hạ nhân hồi báo, không nhịn được có chút kỳ quái. Khương Vân cũng là sững sờ, bởi vì Bách Ly Dũng từ đầu đến cuối ở tại Tham Lang trong tộc. Dựa theo kế hoạch của hắn, nguyên bản còn muốn đem 9 đại tướng tộc toàn bộ bái phòng xong về sau, mới có thể theo Tham Lang tộc hồi trở lại Quang Ám Hoàng tộc, không nghĩ tới bây giờ liền muốn sớm rời đi. Bất quá, mặc kệ vì cái gì, cái này Bách Ly Dũng ký ức nhất định muốn xuyên tạc, bởi vậy Khương Vân lúc này gật đầu nói, đi. Chương 2179, Thiện Quân đoạn đường. Diệt vực bên trong, trung cực khu vực tiến về Bát Đại Hoang vực, cần tới trước đạt tứ tượng khu vực. Sau đó lại bởi tứ tượng khu vực làm trung truyền địa, thông qua tứ tượng khu vực bên trong hoàng tộc chuyên dụng hư không đạo, mới có thể đến đạt Bát Đại Hoang vực. Mà lại, những này hư không đạo, trên cơ bản đều là đơn hướng, vì bảo hộ hai đại hoàng tộc an toàn. Dù sao giống như các đại hoang vực tu sĩ có thể trực tiếp đạt đến trung cực khu vực, đối với hai đại hoàng tộc tới nói, đích thật là có nhất định nguy hiểm. Bởi vậy, nếu như muốn theo Bát Đại Hoang vực tiến về trung cực khu vực, độ khó lớn hơn. Trừ phi toàn bộ hành trình có hư không đạo có thể sử dụng, bằng không mà nói, chí ít cần cái mấy năm, thậm chí thời gian dài hơn. Nhất là đối với phổ thông tu sĩ tới nói, sử dụng hư không đạo, cho dù là đạp hư cảnh cường giả, cũng cần giao nạp không ít phí tổn. Đã từng có người tính toán qua, theo Tây Nam Hoang vực, giống như một người thật một đường mượn nhờ hư không đạo đến tứ tượng khu vực, cần thiết tốn hao nguyên thạch số lượng, đủ để đủ một cái trung đẳng tộc đàn một năm tu hành chi dụng. Cho nên, sẽ rất ít có hoang vực tu sĩ tiến về cái này ngũ đại khu vực. Mặc dù Bách Ly Dung cùng Ti Lăng Duệ làm hoàng tộc sứ giả, thuộc về đến Tây Nam Hoang vực giải quyết việc công, sử dụng hư không đạo không cần giao nạp phí tổn, nhưng là ngựa không dừng vó phía dưới, cũng chí ít cần nửa năm. Đây cũng là vì cái gì, bên trong cực cùng tứ tượng khu vực hội, sẽ xem Bát Đại Hoang vực là man hoang chi địa, đồng thời căn bản không nguyện ý đến đây hoang vực nguyên nhân một trong. Đương nhiên, giống như Ti Tịnh An như thế có được thân phận đặc thù người ngoại lệ. Bọn hắn có thể mượn nhờ dẫn tướng chống, cùng một chút pháp khí chi lực, có thể trong nháy mắt vượt qua cái này vô tận cự ly. Bách Lý Dũng nhưng không có Ti Tịnh An như thế thân phận đặc thù, sở dĩ hắn mang theo chính mình 4 tên tộc nhân, rời đi Đan Dương tộc về sau, lập tức chạy về phía gần nhất một chỗ hư không đạo. Tộc huynh, vừa mới kia Tiết Thiên Thương nói cho ngươi chuyện gì, đến mức ngươi bây giờ cứ như vậy gấp trở về. Một tên quang ám tộc nhân đối Bách Lý Dũng mở miệng vấn đạo, trong giọng nói mang theo một tia vẻ bất mãn. Từ khi bái tướng kết thúc về sau, bọn hắn đã đi đến 4 cái tướng tộc. Tại mỗi cái tướng tộc nơi đó đều kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy, cũng làm cho trong lòng bọn họ đều trong bụng nở hoa, lần này hoang vực chuyến đi, cuối cùng không phải đến không. Nguyên bản bọn hắn còn hy vọng có thể tại mặt khác 5 cái tướng tộc bên trong cũng có thu hoạch. Thế nhưng là không nghĩ tới, hôm nay Tiết Thiên Thương cùng Bách Lý Dũng tự mình hàn huyên một lúc sau, Bách Lý Dũng vậy mà liền quyết định phải lập tức khởi hành về nhà. Cứ như vậy, bọn hắn coi như kiếm ít không ít, trong lòng tự nhiên có chút không thoải mái. Bách Lý Dũng há có thể không biết bọn hắn suy nghĩ cái gì, hừ lạnh một tiếng nói, việc này can hệ trọng đại, không thể nói cho các ngươi biết. Nhưng giống như chuyện này làm xong, kia đến lúc đó, thiếu chủ khen thưởng cho chúng ta đồ đạc, so những này cực nhỏ lợi nhỏ cần phải nhiều quá nhiều, thậm chí có khả năng để các ngươi cả đời hưởng thụ. Tên kia tộc nhân lập tức hai mắt tỏa sáng nói, thiếu chủ phải cho ta bọn họ khen thưởng. Bách Lý Dũng gật đầu nói, đương nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là chuyện này nhất định phải làm tốt, sở dĩ các ngươi đều thiếu phàn nàn mấy câu, sớm một chút chạy trở về, đem việc này báo cáo thiếu chủ. 4 người nghe xong, lúc này mới thu liễm bất mãn trong lòng, đi theo Bách Lý Dũng sau lưng, tăng nhanh tốc độ, hướng về hư không đạo tiến đến. Dừng lại. Đột nhiên, một tiếng quát chói tai tại bên tai của bọn hắn vang lên, liền như là kinh lôi, chấn động đến 5 người thân thể đồng thời chấn động, không tự chủ được ngừng thân hình, vội vàng quay đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Nơi đó, đứng đấy 2 người. Khi bọn hắn thấy rõ ràng 2 người về sau, 5 người trên mặt lập tức đều lóe lên một tia kinh hoàng. Nhất là Bách Lý Dũng trong lòng càng là đều đánh lên trống. Mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng Bách Lý Dũng cương ép để cho mình chấn định lại, bất động thanh sắc nói, các ngươi muốn làm gì? Xuất hiện, dĩ nhiên chính là Khương Vân cùng Tu La 2 người. 2 người tại biết được Bách Lý Dũng rời đi Đan Dương tộc về sau, cũng đồng dạng trực tiếp tiểu chạy hư không đạo mà tới. Mà lấy Tu La thực lực, phương diện tốc độ nhanh hơn bọn họ ra quá nhiều, sở dĩ rất nhanh liền đuổi kịp bọn hắn. Tu La khẽ mỉm cười nói, không có gì, các vị sứ giả đại nhân không từ mà biệt, chúng ta cố ý chạy tới tiễn quân đoạn đường. Nghe xong lời này, Bách Lý Dũng sắc mặt lập tức cũng thay đổi nói, ngươi, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ các ngươi còn dám giết chúng ta không thành? Ngươi hoàng tộc, thân phận của bọn hắn để bọn hắn tại bất luận cái gì địa phương đều là không kiêng sợ, căn bản không có bất luận kẻ nào dám chủ động công kích bọn hắn. Bởi vậy, Mặc kệ là Bách Lý Dũng, vẫn là Ti Lăng Duệ, bọn hắn làm sứ giả, đến Tây Nam Hoang Vực trước đó, cân nhắc qua rất nhiều chính mình có thể gặp phải sự tình, nhưng duy chỉ có không có cân nhắc đến tính mạng của mình lại nhận uy hiếp. Bất quá, giờ này khắc này, ngăn ở trước mặt bọn hắn chính là Khương Vân cùng Tu La. Hai người này hành sự phong cách cường thế bá đạo, vô pháp vô thiên, dù là liền Bách Lý Dũng đều là trong lòng có e dè. Lại càng không cần phải nói, Bách Lý Dũng muốn giết Khương Vân sự tình cũng không phải bí mật gì, sở dĩ Bách Lý Dũng thật đúng là lo lắng, hai người này hội, sẽ, thừa cơ giết mình. Khương Vân căn bản đều không để ý tới hắn, đối Tu La đạo, không cần cùng bọn hắn nhiều lời, trực tiếp động thủ đi, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Tu La dùng không có hảo ý trên ánh mắt dưới đánh giá Bách Lý Dũng bọn người một cái nói, tốt, trước lục soát bọn hắn hồn có đúng không? Khương Vân gật đầu nói, ân, ta muốn biết hắn đến cùng là Hoàng Hình Ti vẫn là Bách Lý Quang người. Mặt khác, ta cũng nghĩ biết, bọn hắn vì cái gì đột nhiên cải biến chủ ý, sốt ruột chạy về Quang Ám Hoàng Tộc. Nghe được Khương Vân cùng Tu La lần này đối thoại, Bách Lý Dũng sắc mặt lập tức biến trắng bệnh vô cùng, nhịn không được lên tiếng kinh hô nói, các ngươi dám. Giống như đổi lại bình thường, kỳ thật Bách Lý Dũng không lo lắng bị Khương Vân cùng Tu La siêu hồn. Bởi vì làm Hoàng Tộc tộc nhân, bọn hắn khi sinh ra thời điểm, hồn bên trong tiểu có phong ấn, sẽ tự động bảo hộ liên quan tới hoàng tộc bất cứ trí nhớ gì. Ngoại nhân trừ phi có thể phá vỡ phong ấn, nếu không căn bản không lục ra được bất kỳ vật gì. Mà địa vị thân phận trọng yếu một chút tộc nhân, tỉ như nói lúc trước chết bởi Khương Vân chi thủ Bách Lý Vũ, bọn hắn hồn bên trong càng sẽ có cường giả lưu lại thần thức bảo hộ. Chỉ là, Bách Lý Dũng mới vừa từ Tiết Thiên Thương nơi đó nghe nói sự tình, vô luận như thế nào cũng không thể để Khương Vân cùng Tu La biết. Một khi biết, vậy bọn hắn muốn đối phó cổ ẩn tộc kế hoạch coi như triệt để ngâm nước nóng. Chỉ tiếc, Tu La nơi nào sẽ cùng bọn hắn nói nhảm, phất ống tay háo một cái, một cỗ cường hãn hồn lực đã trong nháy mắt tràn vào bọn hắn năm người hồn bên trong, để năm người lập tức như là hóa thành con rối, đứng chết chân tại chỗ. Chỉ một lát sau về sau, Tu La ánh mắt lộ ra sắc bén quang mang nói, khó trách bọn hắn vội vã trở về đâu, nguyên lai Tiết Thiên Thương đã đoán được cổ ẩn tộc liền là Tu La tộc. Khương Vân khẽ nhíu mày nói, Tiết Thiên Thương là thế nào biết đến bất quá, cho dù biết, cho dù hắn nói cho Bách Lý Dũng, cũng không có gì, nhiều lắm là liền là kỳ quái chúng ta vì sao lại ẩn tàng thân phận chân thật mà thôi. Không không không. Tu La lắc lắc đầu nói, nguyên bản chuyện như vậy đích thật là không có gì, nhưng là cái này Bách Lý Dũng là Bách Lý Quang thủ hạ. Chủ tôn đừng quên, ngươi cùng Bách Lý Quang kết thù kết toán là tại vực ngoại chiến trường phát sinh, Bách Lý Quang cũng từ đầu đến cuối cho rằng ngươi là đạo vực tu sĩ. Mà ngươi bây giờ lại lắc mình biến hóa trở thành Tu La tộc người. Ngươi nói, giống như Bách Lý Quang biết tin tức này, đến lúc đó hắn hội, sẽ, làm thế nào? Khương Vân trong lòng chấn động nói, hắn tất nhiên sẽ đối ta cùng Tu La tộc hết sức tò mò, thậm chí sẽ trực tiếp phái người tiến đánh Tu La Thiên. Không tệ. Tu La gật đầu nói, cho dù ta Tu La tộc bị diệt tộc cũng không có gì, nhưng là giống như bọn hắn lại phát hiện đệ thập tộc bí mật, kia. Căn bản không cần Tu La tiếp tục nói đi xuống. Khương Vân đã có thể biết sẽ phát sinh chuyện gì. Khương Vân thở dài ra một hơi nói, may mắn chúng ta bây giờ sớm biết, hiện tại sửa lại trí nhớ của bọn hắn còn kịp. Tu La lại là trầm giọng nói, trí nhớ của hắn tốt đổi, nhưng là Tiết Thiên Thương ký ức đâu. Giống như Tiết Thiên Thương lại đem việc này nói cho những người khác đâu tỉ như nói đổ thừa nghiệp bọn hắn. Cái này Khương Vân trao mày nói, cái kia hẳn là làm sao bây giờ. Tu La khẽ mỉm cười nói, đi tìm kiếm Tiết Thiên Thương hồn, sau đó, diệt đan dương tộc. Chương 2180, tìm người hỗ trợ. Diệt đan dương tộc. Dù là Khương Vân cũng đủ lớn can đảm, giờ phút này nghe được Tu La câu nói này, trong lòng cũng không nhịn được là trùng điệp run lên. Mặc dù Khương Vân không sợ cái gì tướng tộc hoàng tộc, trong mắt hắn, những này tướng tộc hoàng tộc tộc nhân cùng những người khác cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, nhưng là hắn thật đúng là chưa từng có nghĩ tới muốn tiêu diệt một cái tướng tộc. Bởi vì, vậy cơ hồ là không thể nào sự tình. Mỗi một cái tộc đàn, có thể trở thành tướng tộc. Cần thiết trả ra đại giới cùng gian nan, Khương Vân thông qua bái tướng về sau đã rõ ràng biết được. Tướng tộc, dù chỉ là ở vào Tây Nam hoang vực bên trong một cái tướng tộc, cho dù là bọn họ không bị bên trong cực cùng tứ tượng khu vực người coi trọng, nhưng cũng tuyệt đối là danh phủ kỳ thực. Mặc kệ theo bất luận cái gì phương diện tới nói, tướng tộc đều là muốn viễn vượt xa quá cái khác phổ thông tộc đàn. Lại càng không cần phải nói, một cái sừng sững tại Tây Nam hoang vực đã vô số năm lâu, đồng thời danh xưng tài lực đệ nhất tướng tộc. Đan Dương tướng tộc căn cơ chi sâu, nội tình chi phong phú, thực lực chi cường, chỉ sợ cũng liền bọn hắn tộc nhân đều chưa hẳn tin tưởng. Khương Vân có thể giết Tiết Cảnh Dương cùng Tiết Cảnh Đồ, hoàn toàn là ỷ vào đơn đả độc đấu cơ hội. Thế nhưng là nếu như nói muốn tiêu diệt toàn bộ Đan Dương tộc. Nhìn thấy Khương Vân phản ứng, Tu La tự nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, không nhịn được khẽ mỉm cười nói, chủ tôn, ta cũng tin tưởng muốn diệt đi một cái tướng tộc độ khó chi đại, nhưng chủ tôn cũng không cần tự coi nhẹ mình, càng không nên coi thường chúng ta đệ thập tộc thực lực. Đệ thập tộc. Khương Vân hơi ngẩn ra một chút nói, tu tiền bối ý tứ, là để cho ta đem đệ thập tộc toàn bộ tìm đủ về sau, lại đi diệt đi Đan Dương tộc. Nếu thật là như vậy, kia có lẽ thật đúng là có thể thực hiện. Chỉ là, tìm đủ đệ thập tộc, tuyệt đối là cái vô cùng dài quá trình, mình bây giờ căn bản không có nhiều thời giờ như vậy. Tu La cười lắc lắc đầu nói, đợi đến tìm đủ đệ thập tộc, chỗ nào còn kịp. Coi như chúng ta bây giờ soán cải Bách Lý Dung ký ức, để Bách Lý Quang vô pháp biết được Tiết Thiên Thương ý nghĩ, nhưng là trừ phi Tiết Thiên Thương chịu buông xuống cửu hận. Bằng không mà nói, chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần bọn hắn Đan Dương nhất tộc vẫn như cũ tồn tại, như vậy tất nhiên sẽ còn liên hệ Bách Lý Quang. Huống chi, cho dù không liên hệ Bách Lý Quang, hắn cũng khẳng định hội, sẽ liên hệ Linh Kính tộc, Kiếm Đồ tộc các cái khác tướng tộc. Một khi đợi đến mấy người bọn hắn tướng tộc liên hợp lại, lúc kia, chúng ta vẫn là không có có cơ hội. Bởi vậy, vì triệt để ngăn chặn hậu hoạn, vì chúng ta tự thân, chúng ta chẳng những muốn tiêu diệt Đan Dương tộc, hơn nữa còn phải nhanh một chút hoàn thành. Mà lại, diệt đi Đan Dương tộc, đối với chúng ta tới nói, chỗ tốt cực lớn, vẹn vẹn là Đan Dương tộc những địa bàn kia cùng tài phú, lại vừa vặn có thể làm chúng ta lớn mạnh vô liếng. Khương Vân suy nghĩ vốn là kín đáo, Tu La nói tới những này, hắn tự nhiên cũng là tâm như gương sáng. Đan Dương tộc cùng mình ở giữa cừu hận, đã là không thể hóa giải. Mất con mối thủ, Thiết Thiên Thương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá, bọn hắn cũng là kiêng kỵ Tu La thực lực cường đại, không dám tùy tiện xuất thủ, sở dĩ trước đem hy vọng ký thác vào Bách Lý Quang trên thân, muốn mượn Quang Ám Hoàng tộc chi lực đến diệt đi chính mình cùng Tu La tộc. Coi như Quang Ám Hoàng tộc không có phản ứng, nhưng là Tiết Thiên Thương như là đã nhận định Tu La tộc liền là cổ ẩn tộc, trễ như vậy sớm cũng vẫn là hội, sẽ liên hợp cái khác tướng tộc đi tiến đánh Tu La tộc. Bởi vậy, diệt đi Đan Dương tộc, đối với mình, đối Tu La cùng Thiên Hương hai tộc tới nói, lợi muốn xa xa lớn hơn tệ. Chỉ là, suy cho cùng vẫn là một vấn đề, Tu La cùng Thiên Hương hai tộc thực lực, thật sự có thể diệt đi Đan Dương tộc sao? Giống như có thể, kia tất nhiên cũng sẽ tạo thành đại lượng thương vong. Khương Vân thật là không muốn Thiên Hương cùng Tu La cái này hai tộc vừa mới quy thuận chính mình, tự có đại lượng tộc nhân bởi vì chính mình mà chết. Nghe xong Khương Vân lo lắng về sau, Tu La hơi trầm ngâm nói, chủ tôn, kỳ thật nếu là diệt tộc chi chiến, phổ thông tộc nhân tham gia không tham chiến đều không có thập khác nhau, chân chính so đấu liền là đỉnh cấp cường giả thực lực. Chỉ cần có thể giết Đan Dương tộc bên trong đạp hư cảnh cường giả, như vậy còn dư lại Đan Dương tộc người, tự nhiên tự sụp đổ. Khương Vân ngẩng đầu nhìn một chút Tu La đạo, ngươi có nắm chắc có thể giết Tiết Thiên Thương. Tu La cười ngạo nghễ nói, đương nhiên. Kia Đan Dương tộc, tổng cộng có các vị đạp hư cảnh cường giả. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng, một cái tướng tộc chỉ có một vị đạp hư cảnh cường giả, nhưng là tại Huyền Âm tộc nhìn thấy vị kia âm bà, để hắn ý thức được, tướng tộc bên trong, có ít nhất hai vị đạp hư cảnh cường giả tồn tại. Đan Dương tộc chắc hẳn cũng là như thế, có lẽ sẽ còn càng nhiều. Coi như Tu La có thể cuốn lấy Tiết Thiên Thương, giống như Đan Dương tộc lại xuất hiện một vị đạp hư cảnh cường giả, vậy ngay cả Tu La đều sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Lại càng không cần phải nói, chính mình cũng không có khả năng thật để Tu La một người đi diệt Đan Dương tộc, khẳng định còn muốn mang lên một chút quy nguyên cùng thiên nguyên cường giả. Đến lúc đó, một vị đạp hư cường giả, đủ để đơn giản diệt đi chính mình tất cả mọi người. Tu La nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi thu liêm nói, này cũng đích thật là cái vấn đề. Dù sao, cho dù ta có thể giết Tiết Thiên Thương, cũng cần một chút thời gian. Giống như lại có một vị đạp hư cường giả xuất hiện, kia dù là một điểm thời gian, cũng đầy đủ hắn giết các ngươi nhiều lần. Khương Vân trầm giọng nói, giống như bọn hắn tổng cộng có 3 vị đạp hư cảnh cường giả lời nói, vậy chúng ta công kích, căn bản chính là tự tìm đường chết. Cứ việc Tu La hiếu chiến, nhưng cũng không thể không tán đồng Khương Vân, muốn diệt đi Đan Dương tộc, thật là sẽ không đơn giản như vậy. Bất quá, hai người nhưng cũng đều biết, Đan Dương tộc lại nhất định phải diệt. Tu La suy nghĩ một chút nói, còn có cái biện pháp. Biện pháp gì? Tìm người hỗ trợ. Theo Tu La thoại âm rơi xuống, Khương Vân trong đầu đã nổi lên Nam Cung Ngộng thân ảnh. Muốn giết tướng tộc, tự nhiên chỉ có tìm tướng tộc, tìm đạp hư cảnh cường giả hỗ trợ. Mà cùng mình quan hệ mật thiết tướng tộc, chỉ có Huyền Âm tộc. Giống như Huyền Âm tộc nguyện ý cùng chính mình liên thủ, kia có Nam Cung Ngộng cùng Âm bà hai người tương trợ, lại thêm Tu La, diệt đi Đan Dương tộc sự tình, tiểu thật có thể thực hiện. Nghĩ tới đây, Khương Vân gật đầu một cái nói, tốt, ta hiện tại liền đi Huyền Âm nữ giới, thăm dò thoáng cái thái độ của bọn hắn. Tu La cũng gật đầu nói, vậy ta trước hết bắt đầu xuyên tạc trí nhớ của bọn hắn, sau đó liền đi Đan Dương tộc chỗ trông coi. Giống như kia Tiết Thiên Thương rời đi tộc địa, vậy ta tiểu thuận tay giết hắn, cho chúng ta giảm bớt một chút áp lực. Sau khi nói xong, Tu La đưa tay lăng không điểm hướng về phía Bách Lý Dũng các loại, chờ, năm người chi hồn. Liền thấy từng khỏa điểm sáng màu vàng nóng chui vào bọn hắn hồn bên trong, mấy tức liền đã biến mất. Đi! Khương Vân cùng Tu La hai người lúc này ẩn thân ở trong hư vô. Mà là mấy tức trôi qua về sau, Bách Lý Dũng các loại, chờ, năm người gần như đồng thời tỉnh táo lại. Trên mặt của mỗi người đều đầu tiên là mang theo vẻ mờ mịt, nhưng chợt liền khôi phục bình thường. Năm người căn bản không có phát giác được trí nhớ của mình đã bị người xuyên tạc, cũng không có phát giác bất kỳ dị thường, nhìn một chút bốn phía về sau, liền dựa theo bọn hắn kế hoạch ban đầu, hướng về hư không đạo tiến đến. Đưa mắt nhìn Bách Lý Dũng năm người rời đi, Khương Vân cùng Tu La hai người lúc này mới một lần nữa hiển lộ thân hình, về trước Tham Lang giới. Tham Lang giới bên trong, Ti Lăng Duệ còn chờ ở nơi đó, nguyên bản Khương Vân thậm chí là muốn cùng Ti Lăng Duệ cùng một chỗ trở về. Hiện tại đã cải biến kế hoạch, kia không những không thể cùng Ti Lăng Duệ cùng đi, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp nhanh lên đem hắn đưa tiễn. Nếu để cho hoàng tộc tộc nhân biết có hai đại tướng tộc muốn triển khai diệt tộc chi chiến, còn đến mức nào? Khương Vân phí hết không ít khí lực, cuối cùng là vừa dỗ vừa lừa đem Ti Lăng Duệ cho đuổi đi. Nhưng là vị kia Lạc Tân, lại nói cái gì cũng không đi, rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể không để ý tới hắn. Mặc dù Khương Vân còn động đậy suy nghĩ, có thể hay không mời Lạc Tân xuất thủ tương trợ diệt đi Đan Dương tộc. Nhưng ý nghĩ này rất nhanh liền bị chính hắn bắt bỏ. Cho đến bây giờ, hắn đều không biết Lạc Tân tiếp cận mình mục đích thật sự, lại thế nào có thể để hắn biết mình tiến đánh tướng tộc sự tình. Tóm lại, rốt cục tại xử lý tốt tất cả mọi chuyện về sau, Tu La lập tức tiến về Đan Dương tộc địa, Khương Vân tiến về Huyền Âm nữ giới. Mà vị kia thanh ý gì nón nhỏ thư sinh cũng là đã biết Khương Vân hai người kế hoạch, sở dĩ chạy về Tu La Thiên đi triệu tập nhân thủ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cổ ẩn tộc, cái này vừa mới bái tướng thành công tộc đàn, còn không đợi tại Tây Nam hoang vực đứng vững gót chân, vậy mà liền đã muốn chuẩn bị diệt đi một cái uy tín lâu năm tướng tộc. Chương 2181, thay vào đó, Nam Cung Ngộng đối với Khương Vân đột nhiên đến, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng không có để ý. Mặc kệ lúc trước Nam Cung Diệu đối với Tu La đánh giá như thế nào, điểm tướng chiến bên trong, tại tận mắt thấy được Khương Vân cùng Tu La hai người kia thực lực cường hãn. Nhất là Khương Vân cuối cùng giết chết hơn 100 tên thiên nguyên cảnh cường giả biểu hiện về sau, Nam Cung Ngộng đặt quyết tâm cùng cổ ẩn tộc kết minh. Mặc dù Nam Cung Ngộng cũng tin tưởng, Đan Dương cùng kiếm đồ các loại, chờ, tướng tộc là tuyệt đối không có khả năng buông xuống đối Khương Vân cựu hận, nhưng là cho dù bọn hắn liên thủ, muốn diệt đi cổ ẩn tộc, cũng cơ hồ là không thể nào sự tình. Còn như Bách Lý Dũng muốn giết Khương Vân sự tình, Nam Cung Ngộng thì càng là không có để ở trong lòng. Tại nàng nghĩ đến, Bách Lý Dũng chỉ sợ chỉ là tiếp nhận Tiết Thiên Thương đám người chỗ tốt, sở dĩ muốn mượn điểm tướng chiến cơ hội giết Khương Vân. Mà một khi bỏ qua cái này cơ hội, chờ đến Bách Lý Dũng rời đi Tây Nam hoang vực, há lại sẽ bởi vì chỉ là một cái Khương Vân mà làm to chuyện, lại không viễn vạn lý chạy về đến giết Khương Vân đâu. Tóm lại, cổ ẩn tộc tại lúc mới bắt đầu nhất, khẳng định sẽ tiêu phí một chút đền bù, thậm chí là trả giá một chút thương vong về sau mới có thể tại Tây Nam hoang vực đứng vững gót chân. Nhưng là chỉ cần cổ ẩn tộc một khi đứng vững, kia từ đó về sau, không dám nói gối cao vô ưu. Chí ít sẽ không còn có bất luận cái gì tộc đàn dám tùy ý động đến bọn hắn. Đương nhiên, đây hết thảy đều chỉ là Nam Cung Ngộng suy nghĩ. Trong đó cũng có khả năng xuất hiện một chút ngoài ý muốn, thậm chí có khả năng cổ ẩn tộc bị toàn bộ diệt đi. Thế nhưng là bây giờ Huyền Âm tộc cũng đã là bấp bênh, nhất định phải tìm một cái kiên cố minh hiếu, mới có thể tiếp tục tồn tại xuống dưới. So với cùng mặt khác cái khác bát đại tướng tộc hợp tác hai, Nam Cung Ngộng tình nguyện lựa chọn cùng cổ ẩn tộc kết minh. Bởi vậy, Nam Cung Ngộng tự mình đi nghênh đón Khương Vân, thuận tiện cũng mang tới nữ nhi của mình Nam Cung Hoài Ngọc. Mặc kệ Khương Vân đối Nam Cung Hoài Ngọc có hay không ý tứ, dù sao Nam Cung Hoài Ngọc đích xác xác là thích Khương Vân. Điểm tướng chiến thời điểm, mặc dù nàng không có tham chiến, nhưng là cũng từ đầu đến cuối đang nhìn trên đài một mực chú ý Khương Vân nhất cử nhất động. Khương Vân mấy lần đứng trước hiểm cảnh, nàng đều thay Khương Vân lau vệt mồ hôi. Bởi vậy, Nam Cung Ngộng tự nhiên cũng phải nỗ lực thúc đẩy hai người này. Mặc kệ bọn hắn ngày sau có thể hay không kết thành đạo lữ, để bọn hắn quan hệ của hai người thân cận một chút, tổng không có chỗ xấu. Nhìn thấy Nam Cung Ngộng cùng Nam Cung Hoài Ngọc vậy mà tự mình xuất hiện nên đón chính mình, Khương Vân không nhịn được cũng có chút giật mình. Cho dù Khương Vân bây giờ tại Tây Nam hoang vực danh khí lớn làm, nhưng dù sao thân phận bối phận còn tại đó, dùng Nam Cung Ngộng thân phận, quả quyết không phải tự mình xuất hiện. Bất quá, đây đối với Khương Vân tới nói ngược lại là chuyện tốt, lần này hắn vốn là vì thăm dò Huyền Âm tộc thái độ mà tới. Bây giờ xem ra, Huyền Âm tộc đối với mình, cực kỳ trọng thị. Khương Vân mặt lộ vẻ mỉm cười, đối hai người không người thi lễ nói, Nam Cung tiền bối, Nam Cung cô nương, Khương Vân mạo muội tới chơi, quấy rầy. Nam Cung Ngộng cười khoát tay một cái nói, Khương Tiểu Hữu, bây giờ ngươi tại cái này Tây Nam hoang vực thế nhưng là danh tiếng đang thịnh, người khác nghĩ mời ngươi còn xin không đến, ngươi đến chúng ta Huyền Âm tộc, chúng ta hoan nên còn đến không kịp, sao là quấy rầy nói chuyện, mau mời. Tiếp đại Khương Vân địa phương, chính là Khương Vân lần thứ nhất nhìn thấy Nam Cung Ngộng cung điện kia. Giờ này khắc này, Nam Cung Ngộng đã lui tả hữu. Thậm chí liền Nam Cung Hoài Ngọc cũng tại Khương Vân ám chỉ phía dưới, tạm thời rời đi, lớn như vậy trong cung điện chỉ có nàng cùng Khương Vân hai người. Nam Cung Ngộng trên mặt cũng đã không có nụ cười, thay vào đó là vẻ mặt ngưng trọng nói, Khương Tiểu Hữu, có lời gì, ngươi có thể yên tâm nói. Ở chỗ này, ngươi nói mỗi một chữ, trừ ta ra, sẽ không còn người thứ hai nghe thấy. Nguyên bản đối với Khương Vân ở thời điểm này đột nhiên tới chơi, nàng đã cảm thấy có chút kỳ quái, mà vừa mới Khương Vân càng là gọn gàng dứt khoát hy vọng có thể có một cái điểm an toàn nói chuyện chi địa. Cái này khiến nàng tự nhiên ý thức được, Khương Vân tới chơi, tất nhiên là có cái gì cực kỳ trọng yếu đại sự. Mặc dù Khương Vân mình đã hạ quyết tâm, hắn cũng nhìn ra Huyền Âm tộc thái độ đối với chính mình cực kỳ hữu hảo, nhưng là diệt đi Đan Dương tộc, cái này sự thực tại quá mức trọng đại, sở dĩ hắn cũng không dám thật lập tức liền khai môn kiến sơn nói ra. Tại Khương Vân nói nhăng nói cội nói nửa ngày sau, Nam Cung Ngộng lông mày cau lại nói, Khương Tiểu Hữu, ngươi không cần lại đi vòng mèo, có lời gì, nói thẳng là được. Tốt. Khương Vân cũng biết thời cơ không sai biệt lắm, khẽ mỉm cười nói, Nam Cung tiền bối, bây giờ ta cổ ẩn tộc cũng đã trở thành tướng tộc, ngài cũng biết, tiếp xuống chúng ta nhất tộc liền cần lựa chọn tộc địa, an trí tộc nhân, mở rộng phạm vi thế lực các loại, chờ chút, một loạt sự tình. Nghe được câu này, Nam Cung Ngộng lông mày đã một lần nữa giãn ra. Tại nàng nghĩ đến, Khương Vân mục đích bất quá là hy vọng chính mình Huyền Âm tộc cho hắn cung cấp một chút trợ giúp, tỉ như nói đưa cho hắn một chút tài nguyên, một chút địa bàn. Mà những chuyện này, chính mình cũng sớm đã suy nghĩ kỹ, thậm chí đều đã chuẩn bị một món lễ lớn. Nam Cung Ngộng cười nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ, Khương Vân, ngươi đối Hoài Ngọc có đại ân, ngươi tộc bái tướng chi lộ lại là bởi ta Huyền Âm tộc bắt đầu, cùng ta Huyền Âm tộc, có thể nói là quan hệ tâm đầu ý hợp. Ngay sau, ta cũng hy vọng chúng ta hai tộc có thể một mực duy trì quan hệ tốt đẹp, sở dĩ, ngươi nói những chuyện này, ta Huyền Âm tộc tự nhiên sẽ có người ra người, hữu lực xuất lực, giúp các ngươi cổ ẩn tộc mau sớm đứng vững gót chân. Nhưng mà Khương Vân lại là lắc lắc đầu nói, tiền bối lầm hiểu ta ý tứ. Không đợi Nam Cung Ngộng truy vấn, Khương Vân đã ngay sau đó nói, chúng ta muốn làm những chuyện này chẳng những phức tạp, mà lại tại toàn bộ trong quá trình tất nhiên sẽ chạm tới không ít cái khác tướng tộc lợi ích, gây nên bất mãn của bọn hắn. Đến lúc đó cũng khẳng định sẽ là phiền phức không ngừng, sở dĩ, chúng ta nghĩ đến cái đơn giản hơn biện pháp. Chỉ là biện pháp này, thật cần Nam Cung tiền bối hết sức giúp đỡ. Nam Cung Ngộng có chút nghi ngờ hỏi, biện pháp gì? Nàng là nghĩ không ra đến, một cái tân sinh tướng tộc muốn chỗ dựa, nơi nào sẽ có cái gì đơn giản biện pháp? Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, thay vào đó. Thay vào đó. Nam Cung Ngộng tái diễn cái này bốn chữ, nghi ngờ trên mặt chi sắc càng đậm. Hiển nhiên trong lúc nhất thời không muốn minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này. Cho đến sau một lát, sắc mặt nàng mới đột nhiên biến đổi nói, ngươi nói cái gì? Nói chuyện đồng thời, cái này trống giống đại điện bên trong lập tức xuất hiện một trận giống như núi uy áp, hướng về Khương Vân trùng điệp áp đi. Mà Khương Vân lại là phảng phất không có cảm giác. Mặt không đổi sắc tiếp tục nói, không sai, thay vào đó. Cùng hắn chúng ta đi một chút xíu tân tân khổ khổ đi đánh xuống cơ nghiệp, chẳng bằng tìm tướng tộc, thay vào đó. Trực tiếp đem bọn hắn hết thể chiếm thành của mình. Khương Vân đương nhiên không thể cùng Nam Cung Ngộng nói thật, chính mình cùng Tu La muốn diệt đi Đan Dương tộc, vẹn vẹn chỉ là vì bảo vệ mình đệ thập tộc bí mật, cho nên liền nghĩ đến lý do này. Nam Cung Ngộng hai mắt nhìn chòng chọc vào Khương Vân, tốt nửa ngày sau mới hỏi, cái nào tướng tộc? Đan Dương. Dừng ở đây, Nam Cung Ngộng rốt cuộc hiểu rõ Khương Vân tính toán của bọn hắn, mà cái này khiến nàng vị này đạp hư cảnh cường giả cũng không nhịn được có loại ngơ ngác cảm giác. Khương Vân cùng cổ ẩn tộc vậy mà muốn diệt đi Đan Dương tộc. Mà lại, hắn còn tới tìm kiếm chính mình trợ giúp, muốn mượn nhờ chính mình Huyền Âm tộc lực lượng, diệt đi Đan Dương tộc. Cùng là tướng tộc tộc trưởng, Nam Cung Ngộng so bất luận kẻ nào đều muốn tin tưởng, muốn diệt đi một cái tướng tộc độ khó chi lớn. Cũng tỉ như nói mình Huyền Âm tộc, dù là đã là bấp bênh, thực lực hạ thấp lớn, nhưng là cái khác bát đại tướng tộc, trừ phi là chân chính liên thủ, bằng không mà nói, coi như bọn hắn có thể diệt đi chính mình Huyền Âm tộc, cũng đồng dạng hội sẽ trả giá cả to lớn. Mà cái này đại giới, cũng sẽ trở thành bọn hắn tộc đàn diệt vong bắt đầu. Bởi vậy, chín đại tướng tộc chi gian, ai cũng sẽ không, cũng không có khả năng phát động diệt tộc đại chiến. Cùng nay đồng thời, Nam Cung Ngộng cũng rốt cục nhớ ra rồi Nam Cung Diệu đối với Tu La bốn chữ đánh giá. Vừa mới trở thành tướng tộc, liền muốn diệt đi một đại tướng tộc, mặc kệ thành công hay không, kia tất nhiên đều sẽ xuất hiện núi thây biển máu cảnh tượng. Nam Cung Ngộng đống nhiên vươn người đứng dậy, sắc mặt băng lãnh mà nói, Khương Vân, đối với ý nghĩ của các người, ta đưa các ngươi bốn chữ, ý nghĩ hao huyền. Chuyện này, tha thứ ta không thể cũng sẽ không rút, ngươi, mời rời đi đi. Chương 2182, hồi trở lại Tu La Thiên. Nam Cung Ngộng phản ứng, tại Khương Vân trong dự liệu. Bởi vì bất luận một vị nào tướng tộc tộc trưởng nghe được chính mình yêu cầu này, đều tất nhiên sẽ là như vậy phản ứng. Bất quá, hắn cũng không có sốt ruột rời đi. Cổ tay khẽ đảo, Khương Vân lòng bàn tay xuất hiện một khối nho nhỏ nguyên thạch, một bên đưa cho Nam Cung Ngộng, vừa lên tiếng nói, Nam Cung tiền bối còn xin an tâm chớ vội. Đây là tộc ta tộc trưởng để cho ta mang cho ngài, nói ngài xem xét liền sẽ rõ ràng. Nhìn xem Khương Vân trong tay khối kia nguyên thạch, Nam Cung Ngộng do dự một chút, lúc này mới đưa tay đem nguyên thạch hút vào lòng bàn tay của mình, thần thức dò vào trong đó về sau, Nam Cung Ngộng sắc mặt lập tức lần nữa đại biến. Cùng nay đồng thời, Khương Vân cũng ngay sau đó nói, tộc ta tộc trưởng nói, mời quý tộc tương trợ, cũng không phải là muốn quý tộc xuất động nhiều ít tộc nhân, vẹn vẹn chỉ là cần Nam Cung tiền bối cùng âm bà hai người. Mà lại, hai vị có thể không cần dùng diện mục thật sự, có thể tạm thời cải biến thoáng cái hình tượng tiến về Đan Dương tộc. Giống như thuận lợi, có lẽ đều không cần hai vị xuất thủ, cho dù xuất thủ, hai vị muốn làm, cũng chỉ là cần hơi kéo thoáng cái Đan Dương tộc đạp hư cảnh cường giả là đủ. Còn như Đan Dương tộc đạp hư cảnh cường giả tính mệnh, tất cả đều hội, sẽ, bởi tộc ta tộc trưởng tự mình đánh giết. Đến lúc đó, mặc kệ có bất kỳ người truy tra, cho dù là hoàng tộc muốn tra rõ, chúng ta đều có thể đảm bảo, việc này tuyệt đối sẽ không liên lụy ra quý tộc. Mà một khi thành công, như vậy sau khi chuyện thành công, tộc ta không chỉ mong ý cùng quý tộc vĩnh kết đồng minh, mà lại Đan Dương tộc sở hữu tài nguyên cùng địa bàn, quý tộc nhưng cầm ba thành. Nam Cung tiền bối, Đan Dương tộc ba thành tài nguyên cùng địa bàn, ta nghĩ ngài hẳn là so ta rõ ràng hơn, kia là cỡ nào một món của cải khổng lồ đi. Ngươi muốn làm, có lẽ vẹn vẹn chỉ là lộ mặt, liền có thể đơn giản đạt được đây hết thảy. Khương Vân trong thanh âm, rõ ràng mang theo một loại mê hoặc chi ý, không ngừng tại Nam Cung Ngộng bên thai vang vọng. Cái này mê hoặc đương nhiên cũng không phải là bắt nguồn từ Khương Vân thực lực, mà là bởi vì Khương Vân mở ra những điều kiện này. Hoàn toàn chính xác, Đan Dương tộc làm rồi giàu nhất tướng tộc, lại là luyện dược tộc quần, bọn hắn ba thành tài nguyên cùng địa bàn, dù là liền Nam Cung Ngộng đều không thể tưởng tượng đến cùng đến cỡ nào khổng lồ. Nếu quả như thật có thể đem những địa bàn này cùng tài nguyên tất cả đều đặt vào Huyền Âm tộc, vậy đối với Huyền Âm tộc tới nói, cũng không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thậm chí cho dù không có Khương Vân cùng cổ ẩn tộc kết minh, nương tựa theo cái này ba thành tài nguyên, cũng đủ làm cho Huyền Âm tộc thực lực tổng hợp tăng lên không ít. Nam Cung Ngộng, tâm động. Sau một hồi lâu, nàng mới thì thào nói, vậy nếu như thất bại nữa nha. Khương Vân lập tức phản hỏi, tiền bối, thế gian này nào có không tồn tại mảy may nguy hiểm sự tình. Cố nhiên có thất bại có thể, nhưng là tiền bối đã nhìn qua khối kia nguyên thạch, cũng minh bạch chuyện này thành công xác suất lớn bao nhiêu. Vì khổng lồ như vậy lợi ích, chẳng lẽ không đáng giá tiền bối bước lên điểm nguy hiểm sao? Nghe được Khương Vân, Nam Cung Ngộng không tự chủ nắm thật chặt thoáng cái trong tay khối này nguyên thạch. Nguyên thạch bên trong, kỳ thật chỉ có Tu La lưu lại một đạo nguyên lực. Mà cái này đạo nguyên lực, đủ để cho Nam Cung Ngộng biết được Tu La thực lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại. Nhìn xem thật lâu không nói Nam Cung Ngộng, Khương Vân đứng lên nói, tiền bối, giống như ngài hay là không muốn, vậy coi như Khương Vân chưa có tới. Vạn bối hội, sẽ, lại đi huyết vũ tộc cùng kiến mục tộc thử thời vận. Huyết tử quy tiền bối nơi đó, hy vọng hẳn là sẽ tương đối lớn. Nam Cung Ngộng mục quang đột nhiên một ngưng đạo, không cần, ta, đáp ứng. Chính như Khương Vân nói, diệt đi Đan Dương tộc chuyện này cố nhiên nguy hiểm cực lớn, thậm chí còn có thất bại có thể, nhưng là tại biết được Tu La chân chính thực lực, biết được Tu La cho mình mở ra điều kiện về sau, thất bại có thể, thật rất nhỏ. Mà Khương Vân nói muốn đi tìm huyết vũ cùng kiến mục tộc thương lượng, Nam Cung Ngộng tin tưởng, dùng huyết tử quy tính cách, tất nhiên sẽ đáp ứng xuất thủ. Chính mình làm sao có thể trơ mắt nhìn này thiên đại chỗ tốt, rơi vào huyết vũ tộc trong tay, sở dĩ, nàng quyết định không thèm đếm xỉa đánh cược một lần. Thành, không chút nào khoa trương, đối với Huyền Âm tộc tới nói, công tại thiên thu. Mặc dù trong miệng đáp ứng, nhưng Nam Cung Ngộng lại như cũ nhìn chằm chằm Khương Vân nói, bất quá, ta như thế nào tin tưởng các ngươi thành ý, vạn nhất các ngươi tiêu diệt Đan Dương tộc về sau, lại muốn đến diệt đi ta Huyền Âm tộc đâu. Cái này, Khương Vân lắc lắc đầu nói, ta còn thực sự không có cách nào để ngài tin tưởng, ta chỉ có thể nói, chỉ cần Khương Mỗ còn sống một ngày, chỉ cần quý tộc không đúng ta cùng của ta tộc nhân xuất thủ, kia Khương Mỗ liền sẽ vĩnh viễn cùng quý tộc bảo trì minh hữu quan hệ. Lập xuống lời thề bên trong phương thức, đối với đạp hư cảnh cường giả căn bản không dạy được bất kỳ tác dụng gì, sở dĩ Khương Vân chỉ có thể nói như vậy. Khương Vân lại nói tiếp, huống chi, ta cổ ẩn tộc cũng không phải là nghĩ nhất thống Tây Nam hoang vực. Thậm chí, chúng ta muốn diệt đi Đan Dương tộc, nghiêm chỉnh mà nói, cũng chỉ là một loại tự vệ phương thức. Dù sao, coi như chúng ta không đi tìm Đan Dương tộc phiền phức, Đan Dương tộc khẳng định cũng sẽ tìm chúng ta gây phiền phức. Nam Cung Ngọc mục quang như điện, nhìn chăm chú lên Khương Vân, tựa hồ là muốn xem thấu nội tâm của hắn, mà Khương Vân cũng là không thối lui chút nào cùng hắn nhìn nhau. Đây chính là Khương Vân chân thực ý nghĩ, chỉ cần Huyền Âm tộc không phụ hắn, như vậy hắn liền sẽ không phụ Huyền Âm tộc. Sau một hồi lâu, Nam Cung Ngọc rốt cục gật đầu nói, tốt, vậy các ngươi có hay không kế hoạch cụ thể? Không có kế hoạch, bất quá nơi này cũng cần tiền bối tương trợ, dù sao đối với Đan Dương tộc tình huống, ngài khẳng định so với chúng ta muốn hiểu hơn nhiều. Bởi vậy, còn hy vọng tiền bối có thể đem Đan Dương tộc tộc địa bên trong tình hình, tóm lại, đem ngài biết đến liên quan tới Đan Dương tộc hết thảy đều kỹ càng nói cho chúng ta biết. Khương Vân cùng Tu La bọn hắn đối với Đan Dương tộc tộc địa bên trong tình hình, có thể nói là không biết chút nào. Mà chín đại tướng tộc, mặc dù lẫn nhau cựu thị, nhưng là cử hành cái gì hoạt động, đều sẽ mời cái khác tướng tộc tiến về, liền giống với Huyền Âm tộc Huyền Nữ thí luyện đồng dạng. Mặc dù cái khác tộc nhân tiến vào đối phương tộc địa, cũng tiếp xúc không đến cái gì tính thực chất bí mật, nhưng là có chút ít còn hơn không. Nam Cung Ngọc nhẹ gật đầu, trầm ngâm một lát mới nói, Đan Dương tộc có hai vị đạp hư cường giả. Đương nhiên, đây là bên ngoài, có lẽ còn có, nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua ba vị. Như thế tại Khương Vân trong dự liệu. Nam Cung Ngọc nói tiếp, kỳ thật, Đan Dương tộc ý trượng lớn nhất, đơn giản liền là bọn hắn tộc địa bên ngoài Cửu Phượng, Cửu Dương đại trận. Nếu như có thể phá mất đại trận kia, vậy cái này sự kiện đã thành công một nửa. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Khương Vân trong lòng khẽ động, chính mình lúc trước tại Đan đỉnh giới thời điểm, tiêu cưỡng ép đem tòa kia Đan Phượng mặt trời mới mọc chi trận khống chế tại trong tay mình. Mặc dù mình đã mất đi đạo vực hết thảy, nhưng là đối với trận pháp cảm ngộ vẫn còn, lợi dụng nguyên lực đồng dạng có thể bày trận. Nhất là Cửu Phượng Cửu Dương chi trận, lại là bởi Đan Dương tộc bản nguyên chi vật bố trí xuống, chính mình vào trận, có lẽ có thể có biện pháp đem trận này phá vỡ. Nghĩ tới đây, Khương Vân vội vàng hỏi, Nam Cung tiền bối, đối với đại trận kia tình huống, ngài có thể biết. Biết cũng vô dụng, đại trận kia, gần như mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng biến hóa, mà lại nghe nói chín cái Đan Phượng làm trận linh, đều đã đản sinh ra ý thức của mình, có thể tùy thời cải biến trận pháp bố trí. Đã từng có vị trận pháp đại sư thử qua phá trận, khi hắn thật vất vả phá xong chín thành trận pháp, mắt thấy sắp thoát trận mà ra thời điểm, một cái Đan Phượng đột nhiên cải biến trận pháp, hết thảy tất cả đều thay đổi bộ dáng, cuối cùng không thể không công mà lui. Khương Vân suy nghĩ một chút nói, đã như vậy, kia phá trận sự tình tiểu giao cho ta. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ cùng tiền bối tùy thời bảo trì liên lạc, một khi thời cơ chín muồi, liền sẽ thông chi tiền bối, đến lúc đó tiền bối ngàn vạn muốn dẫn lấy âm bà chạy đến. Tại cùng Nam Cung Ngọc lại tiểu một chút chi tiết vấn đề nói chuyện về sau, Khương Vân lúc này mới rời đi Huyền Âm tộc. Bất quá, hắn cũng không có tiến về Đan Dương tộc, mà là quay lại Tu La Thiên. Ở chỗ này, hắn còn có hai chuyện muốn làm. Chương 2183, hai chuyện. Huyền Âm tộc bên trong, theo Khương Vân rời đi, Nam Cung Ngọc cũng không dám trì hoãn, vội vàng đi tìm được Nam Cung Diệu, đem Khương Vân ý đồ đến cùng mình quyết định nói cho nàng. Mặc dù nàng thân là tộc trưởng, nhưng là trong tộc phàm là có đại sự, từ trước là cần cùng tế tự thương lượng về sau mới có thể làm ra quyết định. Vừa mới bởi vì Khương Vân thật sự là ép quá mau, để nàng không có thời gian đi thông chi Nam Cung Diệu, chỉ có thể đi đầu đáp ứng. Bây giờ, lại là nhất định phải cùng Nam Cung Diệu hảo hảo thương lượng một chút tiếp xuống nên như thế nào ứng đối. Huống chi, muốn mời ra âm bà, cũng chỉ có Nam Cung Diệu có thể làm đến. Tại nghe xong Nam Cung Ngộng giảng thuật về sau, Nam Cung Diệu trên mặt cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới Khương Vân cùng cổ ẩn tộc vậy mà lại to gan như vậy, muốn lấy Đan Dương tộc mà thay vào. Trầm ngâm thật lâu, Nam Cung Diệu lắc đầu, trên mặt chấn kinh hóa thành vẻ mặt ngưng trọng nói, mặc dù Khương Vân nói bọn hắn cổ ẩn tộc vô ý nhất thống Tây Nam hoang vực, nhưng Khương Vân tại cổ ẩn tộc thân phận, nhiều nhất liền là thiếu chủ, chân chính làm chủ vẫn là tộc trưởng Khương La. Căn cứ ta đối kia Khương La cảm giác, chỉ sợ, mục tiêu của hắn, không hề chỉ là Đan Dương tộc. Hắn muốn diệt đi Đan Dương tộc. Đơn giản là bởi vì Đan Dương tộc cùng bọn hắn có thủ. Mà Linh Kính tộc, Kiếm Đồ tộc, Tham Lang tộc, thậm chí bao gồm Xương Thiên cùng Lôi Tiêu những này tướng tộc, đều đã cùng bọn hắn kết không hiểu mối thủ, không chừng hắn đều muốn từng cái đem nó diệt đi. Nam Cung Ngọc gượng cười nói, ta cũng nghĩ đến điểm ấy, bất quá, ta ngược lại thật ra rất tin tưởng Khương Vân hứa hẹn. Chỉ cần Khương Vân còn sống, chúng ta cũng không đi chủ động trêu chọc cổ ẩn tộc, như vậy bọn hắn hẳn là liền sẽ không đánh chúng ta chủ ý. Nam Cung Diệu thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cùng bọn hắn kết minh. Chỉ hy vọng kia Khương La có thể nói lời giữ lời, đừng động tới ta Huyền Âm tộc. Mặt khác, giống như sau khi chuyện thành công, nhất định phải để Khương Vân tranh thủ thời gian thực hiện hứa hẹn, cho chúng ta cung cấp đầy đủ quỷ khí, để cho Âm bà có thể sớm một chút mở ra một phương tử giới. Một khi có tử giới, ta Huyền Âm tộc cũng coi là nhiều hơn một phần bảo hộ, đối mặt bất luận cái gì tộc quần thời điểm, chí ít cũng sẽ không ở vào quá bị động địa vị. Nam Cung Ngộng gật đầu nói, ta đến lúc đó sẽ cùng Khương Vân nói, bất quá khẳng định phải đợi đến việc này kết thúc về sau. Ngươi nhanh đi tìm dưới Âm bà, sớm thông báo nàng một tiếng, để nàng cũng chuẩn bị sẵn sàng. Khương Vân tin tức vừa đến, chúng ta tiểu xuất phát tiến về Đan Dương tộc. Đợi đến Nam Cung Diệu rời đi về sau, Nam Cung Ngộng lắc đầu, vẫn như cũ cảm thấy mình có loại thân ở trong ngộng cảm giác. Chính mình Huyền Âm nhất tộc, lại muốn chuẩn bị diệt đi Đan Dương tộc. Tu La Thiên, chẳng những là một cái diện tích hạo hãn, bên trong giấu vô số bí cảnh thế giới, mà lại càng là một kiện pháp khí. Mặc dù muốn hoàn toàn trưởng khống Tu La Thiên, phát huy ra nó toàn bộ, thì cần muốn Khương Vân cảnh giới bước vào quy nguyên cảnh, nhưng là giống như Khương Vân bước vào thiên nguyên cảnh, như vậy cũng có thể ra tay trước vùng nó một chút uy lực. Cho nên, Khương Vân hồi trở lại Tu La Thiên chuyện thứ nhất, liền là muốn thử nhìn một chút, bây giờ mình có thể phát huy ra cái này Tu La Thiên nhiều ít, cái này Tu La Thiên lại có cái gì chỗ độc đáo. Trước đó, hắn cũng đã cùng Tu La thương lượng qua. Cho dù bái tướng thành công, bọn hắn cũng không có khả năng đem Thiên Hương cùng Tu La hai tộc sở hữu tộc nhân toàn bộ mang đi ra ngoài, biến thành cổ ẩn tộc. Tu La Thiên là bọn hắn đại bản doanh, nhất định phải lưu tương đương số lượng người trấn thủ. Cứ như vậy, giống như tại ngoại giới tộc nhân thật gặp cái gì khó có thể hóa giải nguy hiểm, chí ít sẽ không để cho người một mẹ hốt gọn. Giống như Khương Vân có thể phát huy ra Tu La Thiên, như vậy thì tính có địch nhân đuổi tới nơi này, cũng có thể mượn nhờ Tu La Thiên, nhiều mấy phần sức tự vệ. Huống chi, Tiết Thiên Thương như là đã đoán được cổ ẩn tộc liền là Tu La tộc, như vậy hắn tùy thời cũng có khả năng sẽ phái người trực tiếp đến đây Tu La Thiên, sở dĩ Khương Vân nhất định phải trước làm quen một chút Tu La Thiên, chuẩn bị sẵn sàng. Còn như chuyện thứ hai, liền là Khương Vân chuẩn bị lại tiến vào một lần thời quang bí cảnh. Lần này ngược lại không phải bởi vì tăng lên tu vi cảnh giới, mà là hy vọng cùng Dạ Cô Trần nghiên cứu thảo luận thoáng cái, nhìn xem có hay không biện pháp để cho mình một lần nữa nắm giữ luyện yêu thuật. Thuộc về đạo vực cái khác đại đạo chi lực cho dù biến mất, Khương Vân cũng không trở thành quá đa nghi đau. Chỉ có cái này luyện yêu thuật, thật sự là cực kỳ hữu dụng. Diệt đạo lưỡng vực, yêu tộc đều có được cực kỳ khổng lồ số lượng cùng thế lực, nếu như có thể khôi phục luyện yêu sư thân phận, vậy đối với Khương Vân tới nói, không thể nghi ngờ lại có không nhỏ trợ lực. Nhất là Đan Dương tộc Cửu Phượng Cửu Dương chi trận, vẹn vẹn bằng vào chính mình tại trên trận pháp tạo nghệ, Khương Vân căn bản không có lòng tin đem nó phá vỡ. Nhưng là nếu như có thể thi triển luyện yêu thuật, như vậy Khương Vân liền có thể như là thu phục Đan Phượng Mặt Trời mới mọc trong trận cái kia Đan Phượng, đồng dạng thu phục Cửu Phượng Cửu Dương trong trận 9 cái Đan Phượng. Đến lúc đó đừng nói phá trận, thậm chí có thể trái lại để tòa này Đan Dương tộc hộ tộc đại trận cho mình sử dụng. Bởi vậy, cho dù trở lại Tu La Thiên hội sẽ hao phí chút thời gian, nhưng Khương Vân cũng là nhất định phải trở về một chuyến. Gần một tháng về sau, Khương Vân rốt cục về tới Tu La Thiên, vì để tránh cho phiền phức, hắn cũng không có đi gặp bất luận kẻ nào, trực tiếp tiến vào cái kia trung tâm bí cảnh. Đứng tại bí cảnh bên trong, Khương Vân mi tâm phía trên, đống nhiên quang mang mãnh liệt, lần thứ nhất rõ ràng nổi lên hắn Thiên Nguyên Chi Văn, Tịch Diệt Chi Phong. Ngay sau đó, Khương Vân chỉ một ngón tay, thiên này Nguyên Chi Văn liền như là đang sống, thoát ly mi tâm của hắn, trên không trung tăng vọt ra. Sát na chi gian, cái này bí cảnh bên trong lập tức trống rông xuất hiện một trận cuồng phong, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mà đi, đồng thời gian dần trôi qua dung nhập hư vô, cho đến hoàn toàn biến mất. Mà theo Thiên Nguyên Chi Văn biến mất, Khương Vân trong đầu lập tức rõ ràng nổi lên toàn bộ Tu La Thiên bên trong sở hữu bí cảnh. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Giống như đem Tu La Thiên xem thành một mảnh đêm tối, vậy những này bí cảnh liền là khảm nạm tại trong bầu trời đêm vô số viên tinh thần. Nhất là trong đó có một chút bí cảnh cùng Khương Vân thần thức chi gian, thình lình sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ. Những này bí cảnh, liền là Khương Vân đã thu được trong đó lực lượng bí cảnh. Điều này cũng làm cho Khương Vân lập tức có chỗ minh ngộ, thiên nguyên cảnh lúc, ta chỉ cần là thu được cái nào đó bí cảnh bên trong tương ứng lực lượng, như vậy thì có thể trưởng khống tòa này bí cảnh. Đợi cảnh giới của ta bước vào quy nguyên cảnh, như vậy cho dù không có thu hoạch được bí cảnh bên trong lực lượng, ta cũng có thể trưởng khống tất cả bí cảnh, thậm chí trưởng khống toàn bộ Tu La Thiên. Có cái này tia minh ngộ về sau, Khương Vân lại cảm thụ được những này bí cảnh truyền lại tới liên hệ cảm giác, trong mắt của hắn thời gian dần trôi qua sáng lên ánh sáng tới. Bởi vì một tòa bí cảnh, rõ ràng liền cùng dạng là một kiện pháp khí, có thể phóng xuất ra tương ứng công kích. Thậm chí, mỗi một tòa bí cảnh phương thức công kích, đều là rõ ràng hiện ra tại Khương Vân trong đầu. Tỷ như nói nhược thủy bí cảnh, chỉ cần Khương Vân tâm niệm vừa động, kia vô biên vô tận nhược thủy ngay lập tức sẽ như là ngân hà đổ ngược, trong nháy mắt bao trùm địch nhân, đem đối phương mai táng tại bên trong nhược thủy. Còn như uy lực, Khương Vân âm thầm đã tính toán một chút, có thể giết Quy Nguyên. Phát hiện này, để Khương Vân nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh đồng thời, trong lòng cũng là tràn ngập hưng phấn cùng chấn kinh. Ta bây giờ chỉ là thiên nguyên cảnh, mượn nhờ tu La Thiên chi lực, vậy mà có thể giết Quy Nguyên. Vậy nếu như ta đến Quy Nguyên cảnh, mượn nhờ cái này tu La Thiên chi lực, coi như không thể giết Đạp Hư cảnh, chí ít cũng có thể đối Đạp Hư cảnh sinh ra nhất định uy hiếp. Giống như không phải tự mình cảm thụ, Khương Vân đơn giản đều không thể tin được, mà điều này cũng làm cho hắn đối với mình nghĩa phụ là càng thêm khâm phục. Thật không biết nghĩa phụ năm đó đến tột cùng là loại nào thực lực, mới có thể luyện chế ra có khủng bố như thế uy lực tu La Thiên. Khó trách, sinh hoạt trong đó tu La tộc, bị nghĩa phụ xem như trong tay mình một thanh đao. Kích động sau một lát, Khương Vân nhưng lại ung dung thở dài nói, chỉ tiếc, ta vừa mới bước vào thiên nguyên cảnh, cũng không biết lúc nào mới có thể đến đạt quy nguyên cảnh. Theo Khương Vân câu nói này rơi xuống, trong đầu của hắn lại là lập tức vang lên dạ cô Trần Thanh Âm, ngươi thật sự là phải nhanh lên một chút bước vào quy nguyên cảnh. Chương 2184, ta chính là thiên. Dạ cô Trần ở thời điểm này vang lên lời nói, để Khương Vân trong lòng lập tức trùng điệp run lên nói, chẳng lẽ, đạo tôn đã phá vỡ toàn bộ phong yêu ấn. Cái kia ngược lại là còn không có, chỉ là vừa mới ta lại cảm thấy đến phong yêu ấn có một chút buông lỏng. Giống như cứ theo tốc độ này, tin tưởng lại có nhiều nhất thời gian mấy năm, đạo tôn liền có thể triệt để khôi phục tự do. Mấy năm, nghe vào thời gian này không tính ngắn, nhưng là đối với tu sĩ tới nói, nhất là đối với bây giờ vẫn ở vào diệt vực bên trong Khương Vân tới nói, coi như hắn hiện tại khởi hành, điểm ấy thời gian chỉ sợ đều không đủ dùng chạy về đạo vực. Vừa nghĩ tới đạo tôn một khi hoàn toàn khôi phục tự do, toàn bộ đạo vực bên trong toàn bộ sinh linh có thể nên đón vận mệnh, còn có sơn hải giới bên trong chính mình quan tâm nhất những người kia, Khương Vân thật hận không thể bây giờ có thể lập tức chạy về đạo vực. Dạ cô Trần Thanh Âm cũng vang lên lần nữa nói, ngươi cũng không cần quá mức sốt ruột, ta chỉ là cho ngươi để tỉnh một câu. Mà lại, ngươi chuyện sắp phải làm, đối với ngươi mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu, sở dĩ trước an tâm làm xong chuyện nơi đây về sau, lại nghĩ biện pháp đi. Dạ cô Trần đương nhiên biết rõ, giống như Khương Vân có thể tại diệt vực đứng vững góc chân, có thể trở thành tướng tộc một trong, như vậy hắn làm bất cứ chuyện gì đều sẽ thuận tiện không ít. Thậm chí, hắn có thể đem Sơn Hải giới thân bằng hảo hữu bọn họ mang về diệt vực, mang về địa bàn của mình, chặt chẽ bảo vệ. Bởi vậy, cứ việc dạ cô Trần đồng dạng sốt ruột, nhưng lại trái lại an ủi Khương Vân, không hy vọng Khương Vân rối tung lên. Khương Vân gật gật đầu, mọi thứ đều muốn có cái nặng nhẹ, đã chính mình bây giờ vô pháp trong khoảng thời gian ngắn trở lại đạo vực, như vậy thì trước đem diệt vực sự tình làm tốt. Trầm mặc một lát, Khương Vân ép buộc chính mình không suy nghĩ thêm nữa đạo vực sự tình, đổi đề tài nói, dạ tiên bối, liên quan tới luyện yêu thuật sự tình, ngài có ý nghĩ gì sao? Dạ cô Trần Thanh Âm vang lên nói, ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể một lần nữa thu hồi luyện yêu thuật. Câu nói này cuối cùng là để Khương Vân tâm tình vì đó rung một cái, vội vàng truy hỏi, vì cái gì? Dạ cô Trần đáp, năm đó ta sở dĩ có thể đi đến luyện yêu chi lộ, ban sơ cũng là bởi vì ta đối với yêu tộc căm hận. Liên như là ngươi bỏ ra thời gian 16 năm đi nhận ra quen thuộc các loại dược liệu dược tính đồng dạng, ta trọn vẹn bỏ ra hơn ngàn năm thời gian, đi tỉ mỉ nghiên cứu yêu tộc. Khương Vân biểu lộ không nhịn được có chút ngưng tụ. Mặc dù hắn cùng dạ cô Trần quan hệ không ít, nhưng đây là lần đầu tiên nghe được dạ cô Trần nói lên hắn quá khứ. Không nghĩ tới, dạ cô Trần vậy mà cũng là bắt nguồn từ đối yêu tộc hận, mới có thể mở sáng chế ra một cái xưa nay chưa từng có tu hành chi đạo, trở thành luyện yêu chi đạo thủy tổ. Dạ cô Trần nói tiếp, ta nghiên cứu qua các loại yêu tộc thân thể cấu tạo, các loại yêu tộc năng lực thiên phú các loại, chờ chút, cũng chính là tại cái kia trong quá trình, ta mới dần dần một thức đã sáng tạo ra luyện yêu cửu thuật. 9 loại thủ ấn, nhằm vào liền là yêu tộc thân thể, yêu tộc thiên phú, thậm chí là yêu tộc hồn. Cứ việc dạ cô Trần nói đơn giản, nhưng Khương Vân lại có thể minh bạch trong đó gian nan cùng đáng ngưỡng mộ, hoàn toàn chính xác liền như là chính mình học tập dược liệu đồng dạng, toàn bộ quá trình là vô cùng khô khan. Chính mình chỉ làm 16 năm chuyện như vậy, mà dạ cô Trần lại là bỏ ra hơn ngàn năm lâu. Từ một điểm này tiểu không khó coi ra, dạ cô Trần tuyệt đối là có đại trí tuệ cùng đại nghị lực người, khó trách hắn có thể trở thành đạo vực bên trong vị thứ nhất luyện yêu sư. Khương Vân tại đối dạ cô Trần cảm thấy kính nể đồng thời, trong đầu lại là cũng lóe lên một cái vấn đề khác. Tại diệt vực bên trong, cũng không tồn tại luyện yêu sư. Diệt vực hết thể đều so đạo vực cao cấp, liền đạo vực tu hành, ban sơ cũng chỉ là đang bắt chước lấy diệt vực. Chỉ bất quá, bởi vì đạo vực không có các loại lực lượng bản nguyên chi vật, sở dĩ dẫn đến đạo vực tu sĩ chỉ có thể đi tu đạo. Mà diệt vực không có luyện yêu sư nguyên nhân, rất lớn có thể cũng hẳn là liền là diệt vực tồn tại các loại trong sức mạnh, không có luyện yêu bản nguyên, thậm chí đều không có tương quan liên bản nguyên tồn tại. Diệt vực không có đủ một loại nào đó lực lượng bản nguyên, như vậy thì sẽ không tồn tại tu hành tương ứng lực lượng tu sĩ, kia so diệt vực còn thấp hơn cấp đạo vực bên trong, theo lý tới nói, cũng không nên có luyện yêu sư tồn tại. Thế nhưng là cái gì đạo vực hết lần này tới lần khác có thể đản sinh ra luyện yêu sư? Khương Vân trong miệng không nhịn được nhỏ giọng lầm bầm một câu nói, giống như từ hướng này tới nói, tựa hồ đạo, muốn so diệt vực những này các loại lực lượng cao cấp hơn một chút. Dạ cô Trần đang nói mình sự tình, không nghe rõ ràng Khương Vân lầm bầm, sở dĩ hỏi một tiếng nói, ngươi nói cái gì? Khương Vân liền thuận miệng đem nghi ngờ của mình nói ra, mà sau khi nghe xong, dạ cô Trần cũng là rơi vào trong trầm tư. Mặc dù dạ cô Trần là thuần túy đạo vực tu sĩ, nhưng là hắn tồn tại thời gian tương đương xa xưa, lại cùng Khương Vân tại diệt vực chờ đợi lâu như vậy, đối với diệt đạo lưỡng vực khác biệt, cũng khá hiểu. Chỉ là đối với Khương Vân vấn đề này, hắn lại là chưa hề nghĩ tới cùng cân nhắc qua, trong lúc nhất thời cũng không có chút nào đầu mối, không biết từ đâu đáp lên. Khương Vân bỗng nhiên lại hỏi, dạ tiền bối, đạo, đến cùng là từ đâu mà đến? Dạ cô Trần suy nghĩ một chút nói, đại đạo ngàn vạn, tự nhiên là đã sớm tồn tại ở thiên địa chi gian, nhưng là cần phải có người đem bọn chúng phát hiện, đưa chúng nó tìm ra, sau đó mới có thể đi tu hành. Phần lớn số đạo, kỳ thật đều là yêu tộc trước hết nhất cảm ngộ đồng thời phát hiện. Tỷ như nói vị kia lôi mẫu, bản thân liền là thiên địa ở giữa đản sinh đệ nhất đạo lôi, sự xuất hiện của nàng, chẳng khác nào là lôi chi đạo xuất hiện. Đợi nàng có được ý thức về sau, theo nàng trưởng thành cùng lớn mạnh, cùng đem lôi đỉnh vẩy khắp thế giới, lưu lại từng đạo đạo lôi, để tu sĩ phát hiện đồng thời cảm ngộ, thế là lôi chi đạo cũng liền thời gian dần trôi qua đồng dạng phát triển. Khương Vân ngay sau đó truy hỏi, vậy ngài đâu ngài luyện yêu chi đạo, cũng là thiên địa ở giữa vốn là tồn tại sao? Cái này, vấn đề này lập tức đem dạ cô Trần cho đang hỏi, mặc dù hắn là đạo vực, thậm chí là diệt vực vị thứ nhất luyện yêu sư, nhưng là hắn nhưng cũng đồng dạng không có nghĩ qua chính mình theo đuổi luyện yêu chi đạo, lại là đến từ nơi nào. Cuối cùng, vẫn là Khương Vân từ tốn nói, ta cảm thấy, trên đời kỳ thật vốn cũng không có đạo. Đạo, căn bản chính là về sau sinh linh tu sĩ, người cũng tốt, yêu cũng được, thông qua chính mình không ngừng tu hành, sau đó rõ ràng cảm ngộ khai sáng ra tới. Lôi mẫu tồn tại, cũng không đại biểu lôi chi đạo, mà chỉ là đại biểu lôi đỉnh, đại biểu bản thân nàng, chỉ là nàng được trời ưu ái thân phận, mới có thể thời gian dần trôi qua khai sáng ra lôi chi đạo. Hoặc là nói, lôi chi đạo, dùng lôi mẫu vi tôn. Ngài cũng là như thế, ngài xuất hiện, khai sáng luyện yêu chi đạo. Khương Vân lời nói này, chỉ là trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một cái ý niệm trong đầu, cũng là tin miệng nói ra. Nhưng là hắn lại không biết, hắn lời nói này rơi vào dạ cô Trần trong lòng, thậm chí giống như rơi vào bất kỳ vị nào khác đạo vực tu sĩ trong lòng, đều đã nhấc lên thao thiên cự lãng. Tu sĩ tu đạo, đương nhiên muốn cân nhắc đạo từ đâu mà đến, nhưng tất cả mọi người ý nghĩ, cũng sẽ cùng dạ cô Trần đồng dạng, cho rằng đạo vốn là tồn tại ở thiên địa chi gian, chờ đợi lấy bọn hắn đi phát hiện cùng tu luyện. Mà sở dĩ lại có phương pháp như vậy, nguyên nhân rất đơn giản đại đạo trí thượng. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Liên thiên địa âm dương, thế giới vạn vật đều là bởi đạo diễn hóa mà đến, vậy dĩ nhiên tiểu mang ý nghĩa, đạo, cũng sớm đã tồn tại. Thế nhưng là Khương Vân lời nói này, lại là đẩy ngã cái này từ xưa tới nay, tiểu tồn tại ở sở hữu đạo vực tu sĩ ý nghĩ trong lòng. Khương Vân cho rằng, đạo, là bởi sinh linh khai sáng mà ra. Khương Vân căn bản không có chú ý tới dạ cô Trần đã là nghẹn họng nhìn chân chối, không phản bắt được. Tương phản, ý nghĩ của hắn lại là như là thiên mã hành không đồng dạng, càng thêm rõ ràng, sở dĩ lại nói tiếp, giống như đem lôi mẫu tình hình đặt ở diệt vực, kỳ thật nó là tương đương với là bản nguyên chi vật, mà nàng một khi có linh về sau, liền có thể diễn sinh ra một cái tộc đàn. Mà đem lôi mẫu phóng tới đạo vực, lôi mẫu liền là khai sáng lôi chi đạo. Đối với diệt vực tới nói, lực lượng chi nguyên liền là thiên. Tu sĩ chỉ có thể tồn tại ở thiên chi hạ, không thể phản kháng thiên, nhưng là nếu như ta ý nghĩ là thật, vậy đối với đạo vực tới nói, đạo cố nhiên là trời, nhưng bởi vì ta là đạo, sở dĩ, ta chính là thiên. Chương 2185, đạo nguyên so sánh. Ta chính là thiên. Câu nói này, kỳ thật rất nhiều người nói qua, nhưng là giờ khắc này ở dạ cô Trần trong thai nghe tới, nhưng không có một người như là Khương Vân nói tới như vậy tự nhiên. Tựa hồ, giờ khắc này Khương Vân thật liền là biến thành kia cao cao tại thượng thiên. Thậm chí, hắn có thể mơ hồ cảm giác được, làm Khương Vân nói ra câu nói này thời điểm, tại Khương Vân trên thân cũng rõ ràng phát sinh một chút biến hóa. Chỉ bất quá biến hóa này quá mức mờ mịt cùng hư vô, tự liền Khương Vân chính mình cũng không có chút nào phát giác, lại càng không cần phải nói hắn. Mà Khương Vân sở dĩ có thể xuất hiện dạng này cảm ngộ, mặc dù nguyên nhân gây ra vẹn vẹn bởi vì hắn đối với diệt vực bên trong không có luyện yêu sư tồn tại nghi hoặc. Nhưng là, tại hắn trước đây không lâu bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, tại kia không ngừng sắp xếp tổ hợp ra những văn lộ kia trong quá trình, vừa mới sinh ra qua thuộc về chính hắn đặc biệt cảm ngộ. Bây giờ, cả hai kết hợp phía dưới, mới khiến cho hắn đống nhiên chi gian đối với đạo, có một loại hoàn toàn mới nhận biết cùng ý nghĩ. Chỉ là, hắn loại ý nghĩ này, tại Dạ Cô Trần nghe tới, thật sự là quá mức làm người nghe kinh hãi, không thể tưởng tượng nổi. Tốt nửa ngày sau, Khương Vân cũng thu hồi chính mình kia thiên mã hành không suy nghĩ nói, không có ý tứ, Dạ tiền bối. Vừa mới chỉ là ta nhất thời biểu lộ cảm xúc, ngược lại để ngài chê cười, chúng ta vẫn là tiếp tục luyện yêu sư chủ đề đi. Tại Khương Vân nghĩ đến, chính mình cái này tu hành bất quá hơn 100 năm tiểu tử, mặc kệ về việc tu hành có cái gì kiến giải, khẳng định là vô pháp cùng Dạ Cô Trần đánh đồng. Nhưng là hắn chỗ nào biết, thời khắc này Dạ Cô Trần, chẳng những không có bị chê cười, ngược lại thông qua Khương Vân, trong lòng đồng dạng có xúc động cực lớn. Thậm chí, hắn đều hy vọng Khương Vân có thể nói tiếp. Nghe được Khương Vân một lần nữa cải biến chủ đề, Dạ Cô Trần tự nhiên cũng không có khả năng thật để hắn nói tiếp, chỉ có thể theo Khương Vân đáp, vừa rồi ta nói ngươi hẳn là có thể một lần nữa thu hồi luyện yêu thuật, nguyên nhân ngay tại ở ta đối với yêu tộc hiểu rõ. Diệt vực yêu tộc cố nhiên tu hành phương thức cùng chúng ta đạo vực khác biệt, nhưng là chí ít thân thể của bọn hắn cấu tạo, còn có thiên phú của bọn hắn năng lực các phương diện, lại là cùng đạo vực yêu tộc, cũng không hề có sự khác biệt. Đây cũng là vì cái gì? Luyện yêu thuật sẽ đối với bọn hắn đồng dạng có hiệu quả nguyên nhân. Khương Vân gật gật đầu, sớm tại hắn lần đầu tiên tới diệt vực thời điểm, liền đã thi triển qua luyện yêu thuật. Mà lại, hắn thi triển đối tượng vẫn là Nguyệt Linh tộc Thánh Hỏa tạo ra đại yêu. Dạ Cô Trần nói tiếp, bây giờ nếu như ngươi muốn nhặt lại luyện yêu thuật, nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, liền là ngươi nhất định phải tìm tới một loại có thể thay thế luyện yêu chi lực lực lượng đến vẽ ra luyện yêu ấn. Cái gọi là luyện yêu chi lực cũng chính là đem linh khí cùng yêu khí kết hợp chung một chỗ về sau, lại mượn đủ loại ấn quyết sinh ra một loại lực lượng, từ đó có thể đạt tới nhằm vào yêu tộc tác dụng. Dạ Cô Trần thân là đạo vực tu sĩ, năm đó hắn sáng tạo ra luyện yêu thuật, tự nhiên đều nhất định muốn dùng linh khí làm phụ. Mà Khương Vân tại bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, thể nội linh khí cùng yêu khí tất cả đều đã bị khu trừ không còn, chỉ còn lại có đủ loại nguyên lực. Mặc dù diệt vực bên trong cũng có linh khí tồn tại, Khương Vân tại bước vào thiên nguyên cảnh về sau cũng nếm thử một lần nữa hấp thu qua linh khí, nhưng là những cái kia linh khí căn bản là không có cách tồn tại ở thể nội, liền sẽ bị nguyên lực cho trực tiếp tiêu diệt. Mà lại, hắn cũng tìm không thấy biện pháp, có thể để linh khí cùng nguyên lực cùng tồn tại ở thể nội. Khương Vân đồng dạng thử qua, muốn dùng mình đã có các loại diệt vực chi lực đi vẽ ra luyện yêu ấn, nhưng không có hiệu quả chút nào. Bởi vậy, Dạ Cô Trần nói tới biện pháp này, đích thật là khó khăn cũng không khó. Khó khăn là, đi đâu mà tìm thay thế chi lực. Không khó là, chỉ cần tìm được thay thế chi lực, Khương Vân lập tức liền có thể khôi phục luyện yêu sư thân phận. Dạ Cô Trần không lên tiếng nữa, mà Khương Vân cũng nhắm mắt lại, trong đầu lần nữa nổi lên toàn bộ Tu La Thiên bên trong tất cả bí cảnh. Tu La Thiên bên trong gần như mỗi cái bí cảnh đều sẽ có được một loại lực lượng, Khương Vân muốn theo bọn nó bên trong nhìn xem có thể hay không tìm tới một loại. Mặc dù hắn bây giờ có thể trưởng khống bí cảnh chỉ có mấy cái như vậy, nhưng là đối với từng cái bí cảnh bên trong có lực lượng, hắn vẫn là có tư cách biết được. Bất quá, Khương Vân rất nhanh liền một lần nữa mở mắt, từ bỏ đi thăm dò bí cảnh lực lượng. Bởi vì bí cảnh số lượng quá nhiều, cho dù hắn có thể biết được trong đó ẩn chứa mỗi một loại lực lượng, hắn cũng nhất định phải có được loại này lực lượng về sau, mới có thể đi nếm thử phải chăng có thể vẽ ra luyện yêu ấn. Mà muốn hoàn thành cái này công trình, thật sự là thái hạo lớn. Chỉ là muốn thu hoạch được mỗi loại bí cảnh bên trong lực lượng, không có mấy trăm năm thời gian chỉ sợ đều không thể làm đến. Mà lại, Khương Vân cũng thực sự không muốn lại để cho trong cơ thể của mình thêm ra càng nhiều diệt vực lực lượng. Huống chi, vạn nhất những này lực lượng đều không thể để luyện yêu ấn phát ra huy lực, vậy mình chẳng phải là vô ích bận rộn. Hơi trầm ngâm, Khương Vân quả quyết rời đi trung tâm bí cảnh, mà là tiến vào thời quang bí cảnh. Có Tu La kiếm nơi tay, thời quang bí cảnh đối với Khương Vân tới nói hoàn toàn là thông suốt. Khương Vân vẫn là lựa chọn một đầu tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới phải chậm hơn gấp 10 dòng sông, cất bước vào trong đó. Lúc này mới bắt đầu tiếp tục cùng Dạ Cô Trần nghiên cứu thảo luận, loại trừ tìm tới thay thế chi lực bên ngoài, phải chăng còn có khác phương pháp có thể khôi phục chính mình luyện yêu sư thân phận. Chỉ tiếc, tại đầu này thời quang chi hà bên trong, hai người trải qua sắp tới một năm thảo luận cùng nếm thử, cũng không có tìm được một cái biện pháp khả thi. Thậm chí, Khương Vân đều đã nghĩ đến dùng đồng hóa chi lực đem mặt khác lực lượng đồng hóa thành linh khí, từ đó thi triển ra luyện yêu thuật. Mặc dù đích thật là thành công, nhưng là cứ như vậy, thi triển luyện yêu thuật cũng quá mức phiền phức, cần thời gian cũng là so trước kia nhiều hơn không ít. Luyện yêu thuật, trên cơ bản đều là trong chiến đấu thi triển mà ra, giống như không thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng thi triển, đây cũng là biến thành gân gà, thật là không có tất yếu. Rơi vào đường cùng, Khương Vân chỉ có thể từ bỏ. Nhưng là, nhìn thấy đồng hóa chi lực thành công, Dạ Cô Trần lại là có mới ý nghĩ. Hắn để Khương Vân lại cho hắn một chút thời gian, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, đã chưa từng pháp tìm tới thay thế chi lực, như vậy có thể hay không theo trên bản chất, đem luyện yêu thuật làm chút ít cải biến, từ đó để luyện yêu thuật có thể thông qua diệt vực lực lượng, vẫn như cũ có thể thi triển đi ra. Có lẽ cái này tại người khác xem ra là không thể nào làm được sự tình, nhưng Dạ Cô Trần thế nhưng là luyện yêu sư thủy tổ, vì thế, Khương Vân thậm chí còn đưa cho Dạ Cô Trần đồng hóa chi lực. Tại Dạ Cô Trần bắt đầu suy nghĩ như thế nào cải biến luyện yêu thuật thời điểm, Khương Vân vốn là muốn bắt gấp thời gian tu luyện, nhưng là không biết vì cái gì, trong đầu của hắn lại là không tự chủ được hồi tưởng lại lúc trước kia phiên liên quan tới đạo cùng nguyên ý nghĩ. Giống như theo chiếu Dạ tiền bối bọn hắn ý nghĩ, đạo là vốn là tồn tại ở thiên địa chi gian, kia nói đến, đạo cùng nguyên, kỳ thật căn bản không có khác nhau. Dù sao, đủ loại lực lượng chi nguyên mới thật sự là trước tồn tại ở thiên địa chi gian. Khương Vân thế nhưng là tận mắt được chứng kiến những cái kia bản nguyên chi vật sinh ra, sở dĩ trên một điểm này, hắn vô cùng xác định. Sau đó mượn những này nguyên, mới đã đản sinh ra cái này đến cái khác tộc đàn, dù là bao quát tịch diệt tộc ở bên trong, cũng là như thế. Kia như thế nói đến, những cái kia bản nguyên chi vật, cùng đạo, chẳng phải là không hề khác gì nhau. Khương Vân tiếp tục theo ý nghĩ của mình nghĩ tiếp. Thiên nguyên cảnh, thiên cùng nguyên hợp. Nhân đạo cảnh, người cùng đạo hợp. Thiên liền là nguyên, người liền là đạo. Kia nguyên cùng đạo so sánh, hoặc là nói, diệt vực cùng đạo vực so sánh, chân chính so chính là, đến tột cùng là thiên so với người đại, vẫn là người so thiên đại. Vẫn là, kia phiến dựng dục ra các loại nguyên hắc ám lại là cái gì, nó lại đại biểu dạng gì một loại tư cách đâu. Nói đến đây, Khương Vân rốt cục ngậm miệng lại, thần thức nhìn về phía trong cơ thể của mình, nhìn về phía kia mảnh hắc ám. Từ khi Khương Vân bước vào thiên nguyên cảnh về sau, mặc kệ là mảnh này hắc ám, vẫn là tịch diệt chi phong. Khương Vân ngược lại là tùy thời đều có thể nhìn thấy. Nhìn chăm chú lên mảnh này hắc ám, Khương Vân bên thai lại là bỗng nhiên vang lên hồn thiên đạo thân thanh âm, ta có biện pháp, để ngươi sớm một chút bước vào quy nguyên cảnh. Chương 2186, ta có thể giúp ngươi. Hồn thiên đạo thân, bởi vì bản thân tu luyện liền là hồn độn chi lực, sở dĩ tại Khương Vân bước vào thiên nguyên cảnh thời điểm, hắn cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Bất quá, từ khi Khương Vân gõ vang dẫn tương chống về sau, hắn cũng liền không còn nói chuyện qua. Mà Khương Vân cũng không có đi chủ động đi tìm hắn. Giờ này khắc này, mặc dù hồn thiên đạo thân rất có sức hấp dẫn, nhưng là Khương Vân lại vẫn không có để ý, mà lại như là chưa từng nghe thấy đồng dạng, chỉ là vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trước mặt hắc ám. Đối tại một cái lừa gạt chính mình, đem chính mình làm đồ đần đồng dạng bài bố, thậm chí đến bây giờ đều không có tiết lộ qua hắn mục đích thực sự đạo yêu, Khương Vân sao lại tin tưởng hắn. Hồn thiên đạo thân tự nhiên cũng minh bạch Khương Vân đối với mình bất mãn, không nhịn được cười khổ nói. Ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, chẳng qua là ban đầu ngươi, cái gì đều không biết, nếu như ta đối ngươi ăn ngay nói thật, ngươi cảm thấy ngươi liền sẽ tin tưởng. Như vậy đi, để tỏ lòng áy náy của ta, tòa kia cái gì cửu phượng cửu dương đại trận, ta có thể giúp ngươi phá. Nghe được câu này, Khương Vân mặc dù vẫn như cũ nhìn chăm chú lên hắc ám, nhưng lại rốt cục mở miệng nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn là vị trận pháp đại sư. Hồn thiên đạo thân nói, ta căn bản không hiểu trận pháp, nhưng ta có thể để ngươi thi triển ra luyện yêu ấn. Khương Vân trên mặt lộ ra nụ cười nói, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi thật giống như đều là bị huyết bảo phong đạo yêu, làm yêu tộc, ngươi còn có thể thi triển luyện yêu ấn. Hồn thiên đạo thân không có mở miệng, mà là trực tiếp chỉ một ngón tay, liền thấy Khương Vân thể nội lập tức gió nổi lên vân dũng. Cái này phong, cái này vân, thình lình đều là linh khí. Cự ly Bách Ly Dũng bọn người rời đi Tây Nam Hoang Vực đã đi qua hơn 3 tháng thời gian. Mà Đan Dương tộc địa chi bên ngoài, đường đường Tu La tộc tộc trưởng. Đạp hư cảnh cường giả Tu La, cũng đã ở chỗ này ẩn giấu đi thời gian lâu như vậy. Bởi vì Đan Dương tộc bên ngoài tồn tại tòa kia Cửu Phượng Cửu Dương đại trận, để hắn vô pháp biết được trong đó tình hình, nhưng là cái kia cường đại thần thức, từ đầu đến cuối một mực bao trùm lấy toàn bộ Đan Dương tộc tộc địa, chú ý Đan Dương tộc nhất cử nhất động. Trong khoảng thời gian này, Đan Dương tộc trở về nhiều người, người rời đi thiếu. Mà mỗi một cái người rời đi, đều sẽ bị Tu La cho lặng yên không tiếng động trong bóng tối ngăn lại, đi điều tra bọn hắn hồn. Mặc dù Tu La cũng không dám quá mức cản rỡ đi điều tra những cái kia nhân hồn bên trong liên quan tới Đan Dương tộc bí mật, nhưng là chí ít để hắn đối với Đan Dương tộc động thái vẫn là có hiểu rõ nhất định. Đan Dương tộc, bây giờ ngay tại chuẩn bị chiến đấu. bọn hắn chẳng những đã lần lượt triệu hồi sở hữu thân ở tộc địa bên ngoài những cái kia tu vi vượt qua thiên nguyên cảnh tu sĩ, mà lại phái đi ra những người này, cũng là tiến về từng cái cùng Đan Dương tộc có quan hệ tộc đàn, thông chi bọn hắn ra người xuất lực. Hiển nhiên, mặc dù Tiết Thiên Thương đích thật là đang đợi Quang Ám Hoàng tộc bên kia tin tức, nhưng là chính hắn nhưng cũng đồng dạng đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Giống như Quang Ám Hoàng tộc không có phản ứng, như vậy Tiết Thiên Thương liền sẽ lợi dụng chính mình Đan Dương tộc lực lượng, đi tiến đánh, hủy diệt cổ ẩn nhất tộc. Đan Dương tộc thông báo những này tộc đàn, còn chưa không bao gồm cùng Khương Vân có thủ những cái kia tướng tộc, mà vẹn vẹn chỉ là Đan Dương tộc nô tộc, cùng phụ thuộc vào Đan Dương tộc những cái kia lớn nhỏ tộc đàn. Mà những này tộc quần số lượng nhiều, lại có mấy trăm cái. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Đan Dương tướng tộc thế lực lan tràn chi sâu, rộng. Nó liền như là một cái trưởng thành ngàn vạn năm đại thụ che trời đồng dạng, rắc rối khó gỡ, cành lá rậm rạp, nhưng phạm là nó nơi bao bọc địa phương, đều là phạm vi thế lực của nó. Những này tộc đàn, coi như mỗi cái tộc đàn chỉ xuất 10 tên thiên nguyên cường giả, một tên quy nguyên cường giả, như vậy đặt chung một chỗ, cũng chính là mấy ngàn tên thiên nguyên cường giả, mấy trăm tên quy nguyên cường giả. Thực lực như vậy, tuyệt đối không phải Tu La tộc có khả năng chống lại. Bất quá, đối với những người này, Tu La cũng không để ở trong lòng, thậm chí là không chút nào lo lắng. Bởi vì chính như hắn đối Khương Vân nói như vậy, diệt tộc chi chiến, chủ yếu vẫn là muốn nhìn bọn hắn những này đạp hư cảnh đỉnh cấp cường giả. Chỉ cần nhất tộc sở hữu đạp hư cường giả tất cả đều bị giết, như vậy còn dư lại những người kia, dù là số lượng lại nhiều, tại cùng là đạp hư cường giả trong mắt, cũng là như là sâu kiến. Tu La bây giờ lo lắng chỉ có hai chuyện, một là Đan Dương tộc đến cùng có bao nhiêu đạp hư cảnh cường giả. Mặc dù Khương Vân đã đem Nam Cung Ngộng biết được liên quan tới Đan Dương tộc tin tức nói cho hắn, Đan Dương tộc nhiều nhất không có 3 vị đạp hư cảnh cường giả, nhưng là Tu La nhưng lại không thể không thận trọng một điểm. Dù sao Đan Dương tộc có tài lực, lại là luyện dược tộc quần, có lẽ bọn hắn chân chính đạp hư cường giả chỉ có 2 người hoặc 3 người. Nhưng là bọn hắn rất có thể sẽ mượn nhờ một chút đan dược, cưỡng ép đem một chút tộc nhân tu vi tăng lên tới ngụy đạp hư cảnh. Lại có là điểm tướng chiến bên trong, Tiết Cảnh Dương nuốt vào viên đan dược kia, vậy mà trong nháy mắt liền có thể khôi phục toàn bộ thực lực, đây cũng là cực đáng sợ. Vạn nhất loại kia đan dược đối với đạp hư cảnh cường giả đồng dạng hữu dụng, nói như vậy, cho dù mời tới Nam Cung Ngộng cùng Âm bà tương trợ, kết quả cuối cùng vẫn như cũ không thể lạc quan. Tu La lo lắng chuyện thứ hai, liền là Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Đối với trận pháp, Tu La cũng không tinh thông, nhưng là cái này hơn 3 tháng đến nay quan sát, lại là để hắn có thể khẳng định, trận này uy lực hoàn toàn chính xác cự đại. Liền xem như chính mình, cũng nhiều nhất liền là có thể đột phá trận pháp, cưỡng ép tiến vào Đan Dương tộc địa, nhưng là nói muốn hoàn toàn phá vỡ tòa trận pháp này, lại là không thể nào sự tình. Giống như không phá nổi trận pháp, kia những người khác, bao quát Nam Cung Ngộng bọn hắn cũng vẫn vô pháp tiến vào Đan Dương tộc địa phương. Đến lúc đó, bằng vào chính mình lực lượng một người, cũng là tuyệt đối không thể diệt đi toàn bộ Đan Dương tộc. Hiện tại, tiểu hy vọng Khương Vân có thể phá vỡ tòa trận pháp này. Chỉ là, cho dù Khương Vân có thể phá vỡ trận này, nhưng là hắn vừa tiến vào trong trận tất nhiên liền sẽ bị Đan Dương tộc biết được. Mà lấy Tiết Thiên Thương đối Khương Vân cựu hận, một khi trông thấy Khương Vân, chỉ sợ đều sẽ trực tiếp hiện thân đem Khương Vân cho bắt đi, há lại sẽ cho hắn phá trận thời gian. Đến lúc đó, chỉ có thể bởi ta cùng hắn cùng một chỗ tiến vào trong trận, để Nam Cung Ngộng các nàng canh giữ ở ngoài trận. Một khi trận pháp phá vỡ, các nàng nhất định phải xông đi vào. Nói đến đây, Tu La sâu kín thở dài nói, thật không nghĩ tới, bây giờ diệt đi một cái tướng tộc đều sẽ có như thế lớn độ khó, giống như đổi thành năm đó ta. Lời còn chưa dứt, Tu La câu chuyện đã tự động dừng lại, cười lắc đầu mới tiếp tục nói ra, nào có nhiều như vậy giống như, hiện tại ta, liền là Tu La. Tu La nhắm mắt lại, bình phục thoáng cái tâm tình của mình về sau mới một lần nữa mở ra. Không biết Khương Vân đối kia ngọn đèn có ít nhiều hiểu rõ, lại có thể phát huy ra nhiều ít, có lẽ, bằng vào kia ngọn đèn cũng có thể phá vỡ tòa này trận. Tu La không nói thêm gì nữa, lần nữa nhắm mắt lại, bắt đầu ở trong lòng không ngừng thôi diễn tiến đánh Đan Dương tộc có thể gặp phải sở hữu tình huống. Mà vẹn vẹn đi qua sau một lát, hắn đột nhiên mở mắt, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó, lặng lẽ xuất hiện hai bóng người. Đây là hai cái tóc trăng xóa lao giả, mà nhìn xem bọn hắn, Tu La khẽ cho mày, chợt liền đồng thời truyền âm cho hai có người nói, người đến thế nhưng là Nam Cung tộc trưởng. Cứ việc cái này hai tên lão giả nhìn qua đều là cực kỳ phổ thông, nhưng là Tu La thực lực viễn siêu hai người, cho nên có thể rõ ràng phát giác được hai người đều là đạp hư cảnh cường giả, mà lại trên thân phát ra chính là thuộc về huyền âm tộc khí tức. Nghe được Tu La truyền âm, hai tên thân thể của lão giả lập tức khẽ run lên, trong mắt càng là lộ ra một vòng kinh hãi, quay đầu nhìn về phía theo trong hư vô nổi lên Tu La, nhẹ gật đầu. Hai ngày này lão giả dĩ nhiên chính là huyền âm tộc Nam Cung Ngộng cùng âm bà bà. Bọn hắn thay hình đổi dạng mà đến, vốn cho rằng sẽ không bị bất luận kẻ nào phát giác thân phận chân thật của mình, nhưng là không nghĩ tới, Tu La vậy mà một chút liền đem các nàng nhận ra được. Xác nhận đối phương hai người thân phận, Tu La lông mày giãn ra, nhưng trên mặt lại là lộ ra vẻ nghi hoặc nói, hai vị làm sao hiện tại tới đây? Nam Cung Ngộng đáp, chúng ta là một tháng trước nhận được Khương Vân truyền âm, hắn nói hắn đã chuẩn bị kỹ càng tiến đánh Đan Dương tộc, để chúng ta ở thời điểm này chạy đến cùng hắn hội hợp. Chương 2187, xuất binh Đan Dương. Nam Cung Ngộng nói ra tin tức này, thật là để Tu La có chút ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn cũng không phải là Khương Vân không có thông chi chính mình, mà là ngoài ý muốn Khương Vân vậy mà nhanh như vậy liền chuẩn bị tốt. Làm Khương Vân nói cho hắn biết muốn trước hồi trở lại Tu La Thiên thời điểm, mặc dù cũng không có nói cụ thể làm cái gì, nhưng hắn cũng có thể đoán được một hai. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân chỉ sợ trước đó cần nửa năm đến thời gian một năm đến chuẩn bị, có thể lúc này mới đi qua ba tháng mà thôi. Bất quá, hắn cũng biết, Khương Vân làm việc, sẽ không ăn nói lung tung. Bởi vậy, Tu La khẽ mỉm cười nói, Khương Vân còn chưa tới, nhưng là cũng sắp đến, còn xin chờ một lát. Nam Cung Ngộng do dự một chút sau ôm quyền chắp tay nói, Khương tộc trưởng, mặc dù chúng ta người đã tới, nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước, chúng ta không có khả năng động thủ thật giết chết Đan Dương tộc bất luận một vị nào đạp hư cảnh cường giả. Chúng ta có khả năng làm, cũng chỉ là giúp ngươi kéo dài chút thời gian mà thôi. Nam Cung Ngộng cùng Nam Cung Diệu trong lòng, đối với tiến đánh Đan Dương tộc sự tình, từ đầu đến cuối đều có thật sâu cố kỵ. Dù sao các nàng đã không có Tu La mạnh mẽ như vậy thực lực, cũng không giống cổ ẩn tộc như thế, cho đến bây giờ liền tộc nhân đều chưa từng xuất hiện mấy cái. Một khi tiến đánh Đan Dương tộc thất bại, Tu La cho dù không địch lại, nhưng đào tẩu hẳn không có vấn đề. Coi như Đan Dương tộc muốn báo thù, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tìm được cổ ẩn tộc chân chính ẩn thân chi địa. Cổ ẩn tộc hoàn toàn có thể trong bóng tối tiến hành di chuyển. Mà huyền âm tộc khác biệt, Nam Cung Ngộng các nàng không có khả năng vứt bỏ chính mình tộc nhân, vứt bỏ chính mình nhất tộc bỏ ra vô số năm thời gian đánh xuống một mảnh cơ nghiệp. Bởi vậy, nếu quả như thật thất bại, dù là các nàng bị Tiết Thiên Thương bọn người nhìn thấu chân diện mục, nhưng chỉ cần các nàng không có giết chết Đan Dương tộc đạp hư cường giả, vậy ít nhất còn có cùng Đan Dương tộc đàm phán có thể. Nghe được Nam Cung Ngộng, Tu La nụ cười trên mặt càng đậm nói, Nam Cung tộc trưởng không cần như thế, đây vốn chính là chúng ta song phương nói điều kiện tốt. Đạt được Tu La tự mình tán thành, Nam Cung Ngộng tâm mới thoáng an định một chút, tiếp lấy hỏi, kia Khương tộc mọc ra không có kế hoạch cụ thể, sớm nói với chúng ta một tiếng, cũng tốt để chúng ta có cái chuẩn bị. Tu La chỉ một ngón tay Đan Dương tộc chỗ phương hướng nói, Nam Cung tộc trưởng cũng đã nói, diệt sát Đan Dương tộc mấu chốt ngay tại ở tòa này Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Bởi vậy, chờ đến Khương Vân đến về sau, ta cùng hắn hội, sẽ, trước tiến vào Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Hai vị cũng tạm thời không cần lộ diện, ở chỗ này giúp chúng ta che lấp lại chúng ta tộc nhân là đủ. Nếu như chúng ta không phá nổi trận pháp, hoặc là lâm vào trong trận pháp, mặc kệ là bị giết, vẫn là bị bắt, còn được làm phiền hai vị lập tức mang theo chúng ta tộc nhân rời đi nơi đây, việc này như vậy coi như thôi. Chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra bất luận cái gì có liên quan đến ngươi bọn họ sự tình. Nếu như chúng ta phá vỡ trận pháp, hai vị cũng không cần sốt ruột hiện thân, chờ đến Đan Dương tộc đạp hư cảnh cường giả xuất hiện về sau, lại đi hiện thân, kéo bọn hắn là được. Đến lúc đó, ta sẽ mau chóng giết chết ta đối thủ. Nghe xong Tu La kế hoạch, Nam Cung Ngộng trên mặt không nhịn được có một chút phím hồng. Bởi vì không khó coi ra, cổ ẩn nhất tộc là thật thành tâm cùng mình nhất tộc hợp tác, cũng là tại tận khả năng tránh cho để cho mình hai người lộ diện cùng xuất thủ. Cái này tự nhiên cũng làm cho Nam Cung Ngộng thực sự có chút ngượng ngùng, chỉ có thể gật đầu nói, tốt, Khương tộc giải trường dùng yên tâm, ta hai người nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tu La đối hai người ôm quyền thi lễ nói, kia Khương mỗi trước hết cảm ơn qua. Sau khi nói xong, ba người không nói thêm gì nữa, thậm chí đều như cũ duy trì nhất định cự ly, tương đối mà đứng, chờ đợi lấy Khương Vân đến. Nam Cung Ngộng lặng yên truyền âm cho âm bà bà nói, âm bà bà, ngươi xác định, cái này Khương La khí tức cực kỳ cổ lão sao. Âm bà bà từ đầu tới đuôi đều không có mở miệng, lực chú ý của nàng từ đầu đến cuối tiểu tập trung ở Tu La trên thân, giờ phút này nghe được Nam Cung Ngộng, lúc này dùng truyền âm đáp lại nói, có thể xác định. Nam Cung Ngộng tiếp lấy hỏi, vậy hắn thực lực, cũng hẳn là thật cực mạnh a? Thực lực nhìn không ra, nhưng này khối nguyên thạch bên trong nguyên lực, coi như không có đến đạp hư cảnh đỉnh phong, nhưng ít ra cũng tại đạp hư bắt trọng cảnh tả hưu. Âm bà bà trả lời, để Nam Cung Ngộng tâm cũng lần nữa buông xuống một điểm. Ba người cũng không có chờ đợi quá lâu thời gian, đại khái sau nửa canh giờ, Tu La đã đứng lên nói, bọn hắn đến, ta đi đón thoáng cái bọn hắn. Thoại âm rơi xuống, Tu La thân hình đã biến mất. Mấy tức về sau, hắn liền dẫn sáu người trở về, đồng thời dùng tự thân khí tức đem bọn hắn tất cả đều che đậy. Sáu người bên trong, cầm đầu dĩ nhiên chính là Khương Vân, mà đổi thành bên ngoài năm người, thì là Tu La tộc năm vị trưởng lão. Nói cách khác, lần này Khương Vân căn bản không có mang một cái thiên nguyên cảnh cường giả, trừ hắn ra, yếu nhất đều là quy nguyên cảnh. Mặc dù dựa theo Khương Vân cùng Tu La ban đầu dự định, là muốn mang một chút thiên nguyên cảnh cường giả, bất quá Khương Vân cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Tại dạng này diệt tộc chi chiến bên trong, thiên nguyên cảnh đưa đến tác dụng thật là cực kỳ bé nhỏ, ngược lại hơi không cẩn thận, liền sẽ mất đi tính mạng. Khương Vân cũng không muốn để chung với chính mình những người này xuất hiện đại lượng tổn thương. Bất quá, loại trừ Tu La tộc 5 vị trưởng lão bên ngoài, Khương Vân cũng theo Diệp Ấu Nam nơi đó lấy ra luyện thiên lô, trong lò còn có Diệp Đan Dương các loại, chờ 6 vị thiên hương tộc quy nguyên cảnh cường giả. Mặc dù tính toán đâu ra đấy chỉ có 15 người, nhân số bên trên là thiếu một chút, nhưng là trên thực lực cũng tuyệt đối không tính yếu đi. Loại trừ Khương Vân, Tu La cùng vị kia thư sinh bên ngoài, Tu La tộc các trưởng lão khác tự nhiên cũng là cải biến tướng mạo. Dù sao Nam Cung Ngộng cùng Âm bà cũng là ngoại nhân, hai tộc quan hệ, còn không đến mức tốt đến để bọn hắn biết được cổ ẩn tộc chân thực thân phận trình độ. Mọi người lẫn nhau gặp qua về sau, Tu La liền nhìn xem Khương Vân, gọn gàng dứt khoát hỏi, Cửu Phượng, Cửu Dương trận, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể phá vỡ? Khương Vân trầm giọng nói, 7 thành. Tu La khẽ mỉm cười nói, 7 thành, là đủ. Đón lấy, Tu La lại đem kế hoạch của mình kỹ càng nói cho Khương Vân, mà Khương Vân tự nhiên không có bất kỳ cái gì dị nghị. Dù là hắn có năm chắc 10 phần có thể phá vỡ Cửu Phượng Cửu Dương trận, nhưng khẳng định cũng cần thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, hắn nhất định phải có người bảo hộ. Cũng chỉ có Tu La tại, mới có thể để cho hắn an tâm phá trận. Tốt, chư vị, các ngươi lại chuẩn bị một chút đi. Tu La ra hiệu 5 vị trưởng lão tọa hạ điều tức một trận, mà hắn lại là thừa cơ truyền âm cho Khương Vân. Nói ra chính mình duy nhất lo lắng, chủ tôn, ta lo lắng, Đan Dương tộc không chỉ 3 vị đạp hư cường giả. Nếu quả như thật có vị thứ tư xuất hiện, như vậy ngươi nhất định phải lập tức đi, tuyệt đối không thể hàm chiến, càng không cần phải để ý đến chúng ta. Khương Vân cười khổ nói, nếu quả thật có vị thứ tư đạp hư xuất hiện, vậy ta cho dù muốn đi cũng không có khả năng đi được. Tu La suy nghĩ một chút nói, không bằng dạng này, ta tại chủ tôn thể nội lưu lại một đạo thần thức, để chủ tôn có thể tiếp nhận đạp hư cường giả một kích. Mặc dù Khương Vân biết đây là Tu La hảo ý, lưu lại một đạo thần thức, đủ để bảo vệ chính mình một cái mạng, nhưng là nói thật, hắn là cực kỳ bài xích thể nội có không bị chính mình khống chế đồ vật tồn tại. Nhất là đạp hư cảnh cường giả lưu lại thần thức, vậy thì đồng nghĩa với sẽ đem trong cơ thể mình hết thảy, tất cả đều bại lộ cho người khác. Cho dù Khương Vân tín nhiệm Tu La, nhưng cũng vẫn không nguyện ý. Bởi vậy, hơi trầm ngâm về sau hắn lắc lắc đầu nói, tiền bối hảo ý tâm lĩnh, bất quá ta tự có phương pháp bảo vệ tính mạng. Khương Vân cự tuyệt để Tu La mục quang có chút lóe lên, nhưng cũng không có tiếp tục kiên trì, chỉ là gật đầu nói, tốt, kia chủ tôn chính mình coi chừng. Khương Vân kỳ thật cũng không có nói dối, thật sự là hắn là có bảo mệnh biện pháp, liền là hồn bên trong cái kia thanh khóa vàng. Dù là chính mình chết rồi, khóa vàng cũng có thể để cho mình lại vào luân hồi, lần nữa chuyển thế. Chỉ là, Khương Vân cũng không xác định, cái kia thanh khóa vàng có thể hay không chịu nổi một vị đạp hư cảnh cường giả công kích. Lúc đó ở giữa lại đi qua sau nửa canh giờ, Tu La mục quang lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, có thể xuất phát sao? Khương Vân nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy ta ngươi hai người hiện tại xuất phát. Tu La hướng về phía Nam Cung Ngộng cùng Âm bà nhẹ gật đầu, lúc này mới phất ống tay háo một cái, trực tiếp bao khỏa lên Khương Vân thân thể, sát na chi gian theo biến mất tại chỗ, trực tiếp xuất hiện tại Đan Dương tộc Cửu Phượng Cửu Dương ngoài trận. Chương 2188, gậy ông đập lưng ông. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Từ bên ngoài nhìn lại, liền là một cái hỏa cầu thật lớn. Trong đó loại trừ cháy hừng hực hỏa diễm bên ngoài, căn bản cái gì đều nhìn không thấy, lại càng không cần phải nói Đan Dương tộc tộc địa. Mặc dù còn chưa tiến vào trong trận, nhưng là Khương Vân cũng đã có thể cảm giác được một cỗ cự đại sóng nhiệt không ngừng đập vào mặt. Dù là ngay cả mình tịch diệt chi thể, cũng có thể cảm giác được có chút nhiệt độ. Có thể nghĩ, nếu như là thiên nguyên cảnh phía dưới tu sĩ, tiến vào trận này, chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể bị đốt thành tro bụi. Đứng tại ngoài trận, Tu La lần nữa nhìn thoáng qua Khương Vân nói, chủ tôn, nếu như bây giờ quay đầu còn kịp, một khi bước vào trong đó, vậy coi như không có đường quay về. Đối mặt Tu La cuối cùng này một lần cảnh cáo, Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta tu hành đến nay, chỉ biết hướng phía trước, không biết quay đầu. Ha ha, vậy chúng ta tiểu tiến vào. Tu La cũng là cười một tiếng dài, tay áo quét sạch lại Khương Vân thân thể, cùng nhau bước vào trong trận pháp. Ngay tại Khương Vân hai người tiến vào Cửu Phượng Cửu Dương trận đồng thời. Đan Dương tộc địa chi bên trong, tự nhiên đã có Đan Dương tộc người biết được. Mà điều này cũng làm cho bọn hắn có chút không tin tưởng, lại còn có người dám xông vào chính mình tộc quần hộ tộc đại trận. Bất quá, khi bọn hắn thấy rõ ràng tiến vào trong trận lại là Khương Vân cùng Tu La hai người thời điểm, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng bằng nhanh nhất tốc độ thông chi Tiết Thiên Thương. Nghe được chính mình tộc nhân báo cáo, Tiết Thiên Thương trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Ta còn không có đi tìm bọn họ tính sổ sách, bọn hắn ngược lại chạy đến tìm phiền phức của ta. Thế nhưng là, làm sao chỉ có hai người giống như bọn hắn đều là đạp hư cảnh còn nói đi qua, nhưng này Khương Vân bất quá thiên nguyên cảnh, dẫn hắn đi tìm cái chết sao? Hơi trầm ngâm, Tiết Thiên Thương lập tức truyền lệnh xuống, phái người tiến về tộc địa bên ngoài, cẩn thận điều tra, chỉ cần phát hiện không phải là ta Đan Dương tộc người, giết không tha. Cho dù Tiết Thiên Thương tận mắt nhìn thấy thân ở trong trận pháp hai người, nhưng là căn bản cũng không có nghĩ tới, Khương Vân bọn hắn đến đây mục đích là muốn tiêu diệt chính mình Đan Dương nhất tộc. Có tộc nhân hỏi, tộc trưởng, trận kia bên trong hai người này làm sao bây giờ? Tiết Thiên Thương cười lạnh nói, trước không nóng nảy, bọn hắn đã không có đem chúng ta Đan Dương tộc để vào mắt, vậy liền để bọn hắn trước nếm thử Cửu Phượng Cửu Dương trận lợi hại. Đối với Khương Vân cùng Tu La, Tiết Thiên Thương đã là hận thấu xương, mà bây giờ hai người tự chui đầu vào lưới, hắn đương nhiên không muốn để cho hai người đơn giản chết mất, nhất định phải chậm rãi tra tấn bọn hắn. Vừa mới vào trận, trước mắt của hai người một hoa, thình lình phát hiện, trận này bên trong cũng không phải là như là ngoại giới nhìn thấy như thế. Chí ít Tu La là coi là, trong trận hẳn là một mảnh vô biên vô tận biển lửa, trong biển lửa lại giấu giếm cơ quan biến hóa. Thế nhưng là giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, loại trừ bốn phía nhan sắc đích thật là màu đỏ bên ngoài, nơi này vậy mà liền như là một cái thế giới. Hướng trên đỉnh đầu, là màu đỏ bầu trời, dưới chân chỗ đứng, là mặt đất màu đỏ. Nơi xa còn có liên miên chập trùng dãy núi, thậm chí còn có một đầu màu đỏ đại hà theo thế núi hướng đi, vốn lượn chảy xuôi. Tối dẫn nhập chú mục, liền là cuối tầm mắt chỗ, treo một cái cự đại màu đỏ viên cầu, như là thái dương đồng dạng, tại có chút chuyển động. Tự nhiên, nhiệt độ của nơi này, so với ngoài trận đến, cũng là trong nháy mắt lật ra vô số lần. Tu La cũng không có cố ý đi trợ giúp Khương Vân triệt tiêu nơi này cao ồn, vì chính là muốn nhìn Khương Vân có thể hay không tiếp nhận. Giống như Khương Vân liền trong trận nhiệt độ đều không thể tiếp nhận, như vậy muốn phá trận, Tu La chỉ có thể một tấc cũng không rời canh giữ ở Khương Vân bên người. May mắn, Khương Vân sắc mặt như thường, ngay tại quay đầu đánh giá trong trận hết thảy, dạng này nhiệt độ căn bản không gây thương tổn được hắn tịch diệt chi thể. Tu La cũng không có mở miệng nói chuyện, liền là đứng tại Khương Vân bên người, ngưng thần đề phòng. Bởi vì hắn đối với trận pháp thật là không lớn tinh thông, mà lại nơi này hỏa diễm, thậm chí ngay cả thần thức đều có thể thiêu đốt. Dù là dùng cái kia cường đại thần thức, có khả năng bao trùm phạm vi cũng chỉ có 10 trượng phương viên, thậm chí cũng không sánh nổi thị lực, sở dĩ hắn nhất định phải cẩn thận sẽ có người đột nhiên xuất hiện. Sau một lát, Khương Vân cũng đã thu hồi ánh mắt nói, đứng tại chỗ bất động, căn bản là không có cách hiểu rõ trận này, nhất định phải dẫn xuất trận pháp biến hóa, mới có thể nghĩ biện pháp phá trận. Tu La gật đầu nói, dẫn xuất biến hóa là có thể, nhưng nhất định phải là ta mang theo ngươi đi, bằng không. Ta lo lắng trận này sẽ đem hai người chúng ta tách ra. Rất nhiều trong trận pháp đều có ngẫu nhiên truyền tống chi lực, một khi tiến vào trong trận, mặc kệ nhiều ít người đều sẽ bị phân tán ra đến, ngẫu nhiên xuất hiện tại khác biệt địa phương, từ đó bị tiêu diệt từng bộ phận. Tu La đảo không quan trọng, dù sao dùng thực lực của hắn, hắn căn bản không lo lắng trận này có thể vây khốn hắn, hắn chỉ là lo lắng Khương Vân rời đi chính mình, vạn nhất đụng phải địch nhân, không có đối kháng chi lực. Khương Vân tự nhiên không có dị nghị, sở dĩ vẫn là bởi Tu La quấn lấy thân thể của hắn, hướng về tiền phương cất bước đi đến. Ầm. Nhưng mà, vẹn vẹn một bước bước ra, Tu La sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, bởi vì bị hắn từ đầu đến cuối dùng tự thân lực lượng bao phủ Khương Vân, vậy mà biến mất. Đến cùng còn đánh giá thấp trận này. Nương theo lấy trong miệng nói ra câu nói này, Tu La sắc mặt lại là đã khôi phục bình tĩnh, cũng căn bản không đi tìm Khương Vân, mà là tiếp tục cất bước, hướng phía tiền phương đi đến. Đã hắn cùng Khương Vân đã phân tán ra đến, tại hắn lại không hiểu trận pháp tình huống dưới, cùng hắn lãng phí thời gian đi tìm Khương Vân, chẳng bằng tranh thủ thời gian xông qua trận này, trực tiếp tiến vào Đan Dương tộc địa, đại khai sát giới, là Khương Vân tranh thủ chút thời gian. Phanh phanh phanh. Tu La mỗi một bước bước ra, đều sẽ dẫn tới đủ loại công kích, khi thì là hỏa vũ mưa như chút nước, khi thì là hỏa tiễn bắn ra bốn phía, khi thì là biển lửa thao thiên. Bất quá, mặc kệ là dạng gì công kích, Tu La căn bản liền con mắt đều không đi xem. Trực tiếp nương tựa theo chính mình kia thực lực cường hãn, từng cái phá vỡ những công kích này, không ngừng đi thẳng về phía trước. Nếu có người đặt mình vào ngoài trận, trông thấy thời khắc này Tu La, liền sẽ phát hiện, Tu La tại tòa này Cửu Phượng Cửu Dương chi trận bên trong rõ ràng là dùng trực tuyến phương thức mở ra một con đường. Liền như là Tu La là hỏa thần hạ phàm đồng dạng, những nơi đi qua, tất cả hỏa diễm đều sẽ nhượng bộ lui binh, sinh sinh tránh ra một con đường. Nhưng là chỉ cần Tu La đi qua, những cái kia hỏa diễm lại hội, sẽ, trong nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Mặc dù cửu phượng cửu dương chi trận hoàn toàn chính xác uy lực vô tận, cũng là huyền ảo vô cùng, nhưng nó có khả năng ngăn trở tối cường cảnh giới, cũng chỉ là đạp hư cảnh. Giống như trận này thật liền truyền thuyết kia bên trong cảnh giới đều có thể vây khốn, kia đan dương tộc cũng không có khả năng chỉ là an phận tại Tây Nam hoang vực một cái tướng tộc. Bởi vậy, tại thuần túy thực lực trước mặt, tòa này đan dương tộc hộ tộc đại trận, căn bản ngăn không được Tu La tiến lên bộ pháp. Đan dương tộc trong đất, nhìn xem một màn này Tiết Thiên Thương, ánh mắt lộ ra sát ý nói, phóng kia Khương La tiến vào tộc địa, mời tộc lão cùng tế tự hai người tiến về hộ tộc đại trận lối ra chỗ, đem nó liên thủ đánh giết. Đối với Tu La thực lực, Tiết Thiên Thương là có một chút kiêng kỵ. Nguyên bản đối phó Tu La, phương pháp ổn thỏa nhất, tự nhiên là để đạp hư cảnh cường giả, tiến vào Cửu Phượng, Cửu Dương đại trận bên trong, mượn lực trận pháp đem nó đánh giết. Chỉ là, giống như hai tên đạp hư cảnh cường giả ở trong trận một khi bộc phát toàn bộ thực lực lẫn nhau đánh nhau, kia thế tất sẽ đối với trận pháp tạo thành một chút hủy hoại. Bởi vậy, Tiết Thiên Thương dứt khoát không còn mượn dùng trận pháp chi lực tới đối phó Tu La, mà là muốn đem hắn để vào đan dương tộc trong đất. Gậy ông đập lưng ông. Ngay tại Tu La dùng trực tuyến phương thức ở trong trận tiến lên đồng thời, Khương Vân cũng đã lâm vào trận pháp biến hóa ở trong. Nhìn xem bốn phía kia cháy hừng hực hỏa diễm, Khương Vân mặc dù không có Tu La như thế hoàn toàn có thể không nhìn cường hãn thực lực, nhưng là hắn cũng không sợ chút nào. Chỉ bất quá, Khương Vân mục đích là muốn phá vỡ trận này, từ đó để Nam Cung Tuyết bọn người có thể tiến vào đan dương tộc địa, sở dĩ hắn một bên muốn ngăn cản trận pháp công kích, còn vừa phải cẩn thận quan sát đến những biến hóa này. Chỉ một lát sau về sau, đối với trận này, Khương Vân trong lòng đã có chút ít giải. Trận này tên là Cửu Phượng Cửu Dương, liền như là Cửu Huyết Liên Hoàn trận đồng dạng, trong trận bộ trận có ít nhất tầng 9 nhiều. Bây giờ ta chính đặt mình vào tại tầng thứ nhất trong trận pháp, mà muốn phá vỡ trận này mấu chốt, ngay tại kia Cửu Phượng Cửu Dương. Cửu Phượng nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện, hẳn là chỉ có thể là giấu tại dương bên trong. Khương Vân ngẩng đầu, nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu treo viên kia thái dương, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Chương 2189, tùy theo thành không. Tại Khương Vân dùng nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía hướng trên đỉnh đầu cái kia thái dương thời điểm, đan dương tộc bên trong, Tiết Thiên Thương cũng chính nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong mắt lộ ra nồng đậm sát khí. Khương Vân đối với Cửu Phượng Cửu Dương đại trận phân tích, trên cơ bản là đúng. Cửu Phượng Cửu Dương kết hợp một tòa đại trận, chia làm 9 tòa tiểu trận, tầng tầng tiến dần lên. Mỗi cái bên trong tiểu trận đều có một phượng một dương, nhưng tất cả đều giấu ở tại trong hư vô. Phượng là trận linh, dương là trận nhãn, chung nhau nắm trong tay trận pháp biến hóa. Giết chết một phượng, hủy đi một dương, mới có thể phá vỡ một tòa tiểu trận. Liên phá Cửu Phượng Cửu Dương, mới có thể triệt để phá vỡ tòa đại trận này. Chỉ bất quá, đây là ban đầu Cửu Phượng Cửu Dương chi trận. Lúc trước đan đỉnh giới bên trong, Khương Vân vậy mà mượn nguyên bản thuộc về tiết cảnh đồ trưởng khống đan phượng mặt trời mới mọc chi trận lực lượng. Đến mức cuối cùng càng là dẫn động trận linh, thôi động trận pháp, hủy đi toàn bộ đan đỉnh giới, mai táng Tiết Thiên Thương một lũ thần thức. Lúc đó Tiết Thiên Thương tiểu hoài nghi Khương Vân có phải hay không tinh thông trận pháp, dùng cái gì phương pháp đặc thù nắm trong tay đan phượng. Vì thế, Tiết Thiên Thương cố ý tìm các vị tinh thông trận pháp tộc nhân, đem Cửu Phượng Cửu Dương đại trận đã làm một ít cải biến. Cái này cải biến, liền là đem nguyên bản che giấu dương hiện hiện mà ra, đồng thời đem phượng giấu tại dương bên trong. Biến hóa như thế, nhìn qua tựa hồ là thuận tiện vào trận người tìm tới trận nhãn, dễ dàng phá trận, nhưng trên thực tế, trận nhãn cố nhiên là phá trận mấu chốt, nhưng cũng là toàn bộ trận pháp có uy lực nhất chỗ. Lại thêm, rất nhiều người kỳ thật đều có loại nghịch phản tâm lý, càng là dễ dàng đạt được kết quả, bọn hắn lại càng là không dám tin tưởng. Cứ việc mỗi cái vào trận người đều có thể thấy rõ ràng treo ở hướng trên đỉnh đầu viên kia đan dương, nhưng là tuyệt đại đa số người căn bản sẽ không cho rằng kia thái dương liền là trận nhãn. Mà đợi đến bọn hắn minh bạch thời điểm, trong trận giấu giếm mai phục cùng sát cơ chỉ sợ cũng đã đem bọn hắn giết đi. Khương Vân liền là như thế. Nếu như là Khương Vân đệ tử Lưu Bằng tiến vào trận này, như vậy hẳn là có thể một chút xem thấu. Nhưng Khương Vân không được. Khương Vân vào trận con mắt thứ nhất nhìn thấy được viên kia đan dương, hắn tiểu không tin tưởng, đường đường đan dương tộc dùng để bảo hộ cả một tộc quần đại trận, làm sao có thể dễ dàng như thế liền đem trận nhãn hiện ra tại mí mắt của mình phía dưới. Cho đến đích thân thể nghiệm qua trận pháp biến hóa, để hắn suy đoán ra được trận pháp cấu thành về sau, hắn lúc này mới hoài nghi, viên kia đan dương, chỉ sợ thật liền là trận nhãn. Giống như đổi thành người khác, chỉ sợ mặc dù có hoài nghi, cũng vẫn không dám thân thân nếm thử. Cũng may Khương Vân từ trước đến nay là can đảm cẩn trọng, mục quang vẹn vẹn quét qua về sau, liền không chút do dự đằng không mà lên, xông về viên kia đan dương. Ông! Ngay tại Khương Vân thân hình vừa mới dâng lên sát na, lập tức cảm thấy một cỗ vô cùng quen thuộc xoay tròn đè ép chi lực hướng về chính mình đánh tới, cũng làm cho trong mắt của hắn đông nhiên sáng lên một đạo quang mang, minh bạch hoài nghi của mình là đúng. Toàn bộ Đan Dương tộc người tu luyện trí cao vô thượng nguyên thuật, Đan Dương cựu chuyển, liền là bắt nguồn từ trận này bên trong cựu Dương. Tầng thứ nhất trận pháp bên trong, là Đan Dương nhất chuyển, theo trận pháp xâm nhập, Đan Dương tốc độ xoay tròn càng nhanh, đến tầng thứ 9, liền là Đan Dương cựu chuyển. Giờ phút này, Khương Vân đối mặt liền là Đan Dương nhất chuyển. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhất chuyển, nhưng đây cũng không phải là thiên nguyên cảnh tiết cảnh Dương thi triển mà ra, mà là cả tòa cựu Phượng cựu Dương đại trận trận pháp chi lực thi triển. Có thể nghĩ, cả hai ở giữa chênh lệch chi đại. Bởi vậy, Khương Vân cũng không dám chậm trễ chút nào, trong nháy mắt đã hoàn thành chấp trưởng luân hồi chi thuật. Nam thế luân hồi hợp thể phía dưới, mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ bắt đầu cảm nhận được xé rách thống khổ, nhưng hắn lại là không quan tâm tiếp tục hướng phía Đan Dương gian nan phóng đi. Nhìn thấy Khương Vân hành vi, Tiết Thiên Thương trong mắt cười lạnh càng đậm. Giống như Tiết Thiên Thương giờ phút này xuất thủ, hoàn toàn có thể đem Đan Dương nhất chuyển trực tiếp hóa thành cựu chuyển. Bởi như vậy, Khương Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ là, lúc trước Khương Vân liền là liên tục hai lần phá Đan Dương cựu chuyển chi thuật, đến mức để Tiết Cảnh Dương cuối cùng bỏ mình. Bởi vậy, Tiết Thiên Thương tự nhiên cũng không định để Khương Vân chết thống khoái như vậy. Hắn thậm chí hy vọng Khương Vân có thể liên tục phá vỡ cựu Dương, đi từng cái thể hội một chút Đan Dương cựu chuyển thống khổ. Mắt thấy thân thể của mình đều muốn xé rách thời điểm, Khương Vân rốt cục chật vật tới gần cái này đệ nhất Dương, đồng thời nhìn thấy trong đó một cái đan phượng. Đan phượng hai mắt, lóe ra như là nhân loại lạnh lùng quan mang, đồng dạng đang nhìn chăm chú Khương Vân, rõ ràng là đã có linh trí. Khương Vân cắn răng một cái, đột nhiên bước vào đan dương bên trong. Đồng. Không đợi hắn thân hình đứng vững, một đoàn hỏa diễm đã chạm mặt tới. Mặc dù cái này hỏa diễm tới đột nhiên, mà lại nhiệt độ so với trong trận hỏa diễm còn cao hơn, nhưng lại cũng không có khả năng làm bị thương Khương Vân. Bởi vì Khương Vân trong tay giơ lên vô diễm khôi đăng. Sở dĩ Khương Vân có lòng tin dám vào nhập cửu phượng cửu dương chi trận, loại trừ thân là luyện yêu sư thân phận bên ngoài, hắn một cái khác cậy vào liền là cái này ngọn vô diễm khôi đăng. Điểm tướng thời gian chiến tranh, bởi vì hỏa độc minh nhắc nhở, để Khương Vân trong lúc vô tình biết được vô diễm khôi đăng rõ ràng là thuộc về diệt vực pháp khí. Mà lại, cũng làm cho Khương Vân chân chính đem nó thu làm mình có. Mặc dù Khương Vân vẫn không biết vô diễm khôi đăng đến cùng là tới từ cái nào tộc đàn, nhưng là hắn lại biết vô diễm khôi đăng có thể hấp thu đan dương chi hỏa. Có vô diễm khôi đăng nơi tay, Khương Vân dù là không phá nổi cửu phượng cửu dương đại trận, nhưng chỉ cần không phải có đan dương tộc người xuất hiện, như vậy trận này căn bản giết không chết hắn. Còn như đan dương tộc người đã biết vô diễm khôi đăng tồn tại, tất nhiên sẽ chặt chẽ đề phòng, Khương Vân cũng là không chút nào lo lắng. Đan dương tộc, dùng luyện dược tăng trưởng, tinh thông hỏa chi lực, bọn hắn phương thức công kích liền là dùng hỏa làm chủ. Dù là biết mình có vô diễm khôi đăng nơi tay, bọn hắn cũng vẫn như cũ chỉ có thể dùng hỏa đến công kích mình. Giờ này khắc này, cái kia đan phượng phun ra sở hữu hỏa diễm, tiểu tất cả đều liên tục không ngừng tuân hướng vô diễm khôi đăng. Mà Khương Vân cũng đã tay giơ lên, một ngụm máu tươi phun ra đồng thời trầm giọng quát, hồn thiên. Khương Vân thể nội, đã sớm vận sức chờ phát động hồn thiên đạo thân hai tay huy động phía dưới, một cỗ bảng bạc linh khí thình lình tuân ra, vọt thẳng hướng về phía Khương Vân trong tay kia đã một mực nắm chặt luyện yêu bút. Hồn thiên đạo thân, có thể làm Khương Vân cung cấp linh khí, cũng liền như là lúc trước Khương Vân ba thân hợp nhất đồng dạng, tạm thời thay thế Khương Vân, từ đó để Khương Vân có thể thi triển ra luyện yêu ấn. Một thức no bụng chấm tiên huyết phong yêu ấn, trong nháy mắt xuất hiện, chui vào đan phượng thể nội. Ông! Phong yêu khắc sâu vào thể, để kia đan phượng thân thể khẽ run lên, hỏa hồng trong đôi mắt đống nhiên bạo phát ra hào quang chói mắt. Mà Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên biến đổi. Bởi vì phong yêu ấn mặc dù thành công đánh vào đan phượng thân thể, nhưng là tại đan phượng thể nội, hắn cũng rõ ràng cảm thấy một đạo cường đại thần thức. Tiết Thiên Thương. Tiết Thiên Thương đã hoài nghi Khương Vân có thể trưởng khống đan phượng, đương nhiên không có khả năng lại cho Khương Vân cơ hội, sở dĩ tại đan phượng thể nội, hắn cố ý lưu lại một đạo thần thức, muốn nhìn một chút Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến có thể trưởng khống chính mình nhất tộc đan phượng. Chỉ tiếc, Tiết Thiên Thương lại thần thông quảng đại, cũng không biết đạo vực bên trong đản sinh ra luyện yêu thuật. Bất quá, Tiết Thiên Thương cũng không quan trọng. Dù sao chỉ cần Khương Vân vô pháp trưởng khống đan phượng, như vậy thì không cách nào phá khai trận pháp. Ngay sau đó, Khương Vân trước mặt cái này đan phượng đống nhiên hé miệng, miệng nói tiếng người nói, Khương Vân, trận thứ nhất ta thả ngươi đi qua, đằng sau còn có 8 tòa đại trận, mỗi một tòa đại trận bên trong, ta đều sẽ chờ ngươi. Cút! Thoại âm rơi xuống, đan phượng đột nhiên mở ra cánh, hướng phía Khương Vân dùng sức một cái, trực tiếp liền đem Khương Vân cho đập bay ra viên này đàn dương, một lần nữa đã rơi vào trong trận. Trung điệp ngã xuống đất, Khương Vân sắc mặt đã âm trầm đến cực hạn. Bởi vì, đã Tiết Thiên Thương đã tại đan phượng thể nội lưu lại thần thức, như vậy chính mình căn bản không có khả năng lại thu phục những này đan phượng. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, chính mình không cách nào phá khai cái này cửu phượng cửu dương đại trận, mang ý nghĩa Nam Cung Ngộng bọn người căn bản là không có cách tiến vào đan dương tộc tộc địa, mang ý nghĩa Tu La chỉ có thể một mình tác chiến, mang ý nghĩa muốn diệt đi đan dương tộc kế hoạch cũng theo đó thành không. Chương 2190, một côn chi uy. Giờ phút này, Tu La đã một đường thông suốt đi tới thứ 9 tòa trận pháp chỗ. Tu La kỳ thật đã sớm tin tưởng, chính mình sở dĩ đi như thế thông thuận, tự nhiên là bởi vì đan dương tộc người cố ý phóng chính mình thoát ly trận pháp, đồng thời tất nhiên ở bên ngoài sắp xếp xong xuôi cao thủ đợi chờ mình. Đối với cái này, Tu La không những không sợ, ngược lại hy vọng tốt nhất đan dương tộc tất cả đạp hư cảnh cường giả đều tới đối phó chính mình. Chỉ có dạng này, mới có thể giúp Khương Vân tranh thủ thêm chút thời gian. Nếu như không có đạp hư cường giả uy hiếp, Tu La tin tưởng, dùng Khương Vân thực lực, dù cho là gặp quy nguyên cảnh cao thủ, coi như đánh không lại, nhưng ít ra có sức tự vệ. Bởi vậy, khi hắn nhìn thấy tiền phương rốt cục xuất hiện ra miệng thời điểm, hắn không chút do dự trực tiếp đi ra ngoài, rời đi trận pháp. Bất quá, hắn vẫn không có tiến vào đan dương tộc tộc địa, mà là đưa thân vào giới phùng bên trong. Đạp hư cảnh cường giả ở giữa chiến đấu, chân chính là hủy thiên diệt địa, đan dương tộc đương nhiên không có khả năng để cho mình tộc địa biến thành chiến trường. Tu La trước mặt, đứng đấy hai cái nam tử, một lao trong một, dĩ nhiên chính là đan dương tộc tộc lão cùng tế tử. Theo Tu La xuất hiện, trên người của hai người lập tức cùng nhau bước lên một cô mênh mông khí tức. Sát na chi gian, toàn bộ giới phùng tiểu hóa thành một mảnh vô tận biển lửa, hỏa diễm, đến từ hai người hướng trên đỉnh đầu nổi lên một viên giống nhau đan dương. Đạp hư cảnh. Mặc dù cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào biết Tu La chân chính thực lực, nhưng là đồ thừa nghiệp tao ngộ, lại là để bọn hắn không dám đối Tu La có bất kỳ khinh thị, cho dù là hai chọi một tình huống phía dưới. Nhìn xem hai người này, Tu La con ngươi có chút co rút lại. Hắn không phải e ngại, mà là lo lắng. Bởi vì trong hai người này không có Tiết Thiên Thương. Đối mặt chính mình đến, Tiết Thiên Thương đều không tự mình hiện thân, khả năng duy nhất liền là hắn ngay tại chú ý Khương Vân. Như vậy, cho dù Khương Vân có năng lực phá vỡ Cửu Phượng Cửu Dương đại trận, nhưng là Tiết Thiên Thương cũng tuyệt đối không có khả năng cho hắn cái này cơ hội. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận bất phá, kia diệt đi đan dương tộc sự tình tự nhiên cũng đã thành nghĩa viển vông. Vô luận như thế nào, đến mức Tiết Thiên Thương xuất hiện. Theo ý nghĩ này hiện lên, Tu La trong hai mắt đống nhiên bốc lên hai vệt huyết quang, trên thân thể tản ra một cỗ cuồng bạo khí tức. Này khí tức vậy mà tụ mà không tiêu tan, như là như phong bạo, lên như diều gặp gió, ở phía sau hắn thình lình ngưng tụ ra một cái đỉnh thiên lập địa cự đại thân ảnh mơ hồ. Thân ảnh này trong hai tay càng là nắm thật chặt một cái phảng phất chống trời chi trụ màu đen cây gậy, thật cao vung lên, mang theo thao thiên uy thế, hướng thẳng đến trước mặt hai người, quay đầu nện xuống. Một côn ném ra, lực lượng vô tận, vậy mà đều không có chút nào thanh âm. Nhưng là cây gậy vung quá sở nhấc lên kinh phong, liền để mảnh này giới phùng bên trong kia vô tận hỏa diễm vậy mà cùng nhau dập tắt. Thậm chí, toàn bộ giới phùng đều là ầm vang sụp đổ, không thể thừa nhận một côn này chi uy. Thấy cảnh này, đan dương tộc hai vị này đạp hư cảnh cường giả sắc mặt không nhịn được đột nhiên đại biến. Một tia tử vong âm ảnh, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, cũng làm cho đỉnh đầu bọn họ phía trên đan dương điên cuồng xoay tròn. Đan dương cửu chuyển. Toàn bộ giới phùng, tính cả giới phùng sụp đổ sau mảnh vỡ, tất cả đều bắt đầu xoay tròn. Hai đầu đồng dạng phảng phất kết nối lấy thiên địa cự đại hỏa long, theo hai viên đan dương bên trong bay thẳng mà ra, nên hướng cây kia rơi xuống cây gậy. Oeng. Nương theo lấy một tiếng rung chuyển thiên địa tiếng vang truyền đến, hai đầu hỏa long lập tức hồi phi yên diệt. Mà cây kia ẩn chứa vô tận lực lượng cây gậy, lại là không dừng lại chút nào, vẫn như cũ đập ầm ầm dưới, đập vào đan dương tộc tộc lão trên đỉnh đầu. Không. Vị này đạp hư cảnh cường giả trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Đáng tiếc không đợi hắn thanh âm kêu xong, trên thân thể hắn đã nhiều hơn vô số đạo vết rạn, ầm vang nổ tung. Một côn diệt đạp hư. Giờ khắc này, toàn bộ đan dương tộc tộc địa hoàn toàn xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Đạp hư cảnh, kia là diệt vực bên trong chân chính chúa tể một phương, là có thể mở một cái tướng tộc, có thể bảo hộ trăm vạn tộc nhân vô thượng cường giả, là sở hữu diệt vực tu sĩ trong lòng gần như vô địch tồn tại. Nhưng mà, lại bị người khô cũng nhanh chóng một côn, đơn giản diệt chi. Nhất là bị diệt sát vị này đạp hư cảnh cường giả, vẫn là chính mình nhất tộc tộc lão. Cái này khiến đan dương tộc người làm sao có thể tin tưởng, làm sao có thể tiếp nhận. Vị kia mặc dù như cũ còn sống, nhưng lại cảm giác chính mình phảng phất đồng dạng tiếp nhận một côn này chi uy tế tự, đứng ở nơi đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem trống rỗng bên người, không nhúc nhích. Tại hắn không xa chi chỗ, Tu La sắc mặt có chút tái nhợt, sau lưng kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh mặc dù đã biến mất, nhưng là hắn trong hai mắt huyết sắc quang mang không những không thấy yếu bớt, ngược lại càng thêm lóa mắt. Tựa hồ, giờ khắc này hắn, một lần nữa về tới năm đó. Bất quá, dù sao không phải năm đó. Bởi vì hắn hiện tại, nhìn qua mặc dù vẹn vẹn chỉ là có chút suy yếu, nhưng trên thực tế, hắn lại ngay cả cất bước đều làm không được. Bằng không, vị tiết như là hóa thành pho tượng tế tự, hắn cũng có thể đơn giản thuận tay giải quyết. Người rốt cuộc là ai? Đúng lúc này, một cái mang theo một chút thanh âm run rẩy tại Tu La vang lên bên tai. Thiết Thiên Thương, rốt cuộc xuất hiện. Hắn mặc dù cũng không hy vọng xa vời tộc lão cùng tế tự hai người có thể giết chết Tu La, nhưng là tại hắn nghĩ đến, dù là Tu La mạnh hơn, dùng hai chọi một, đánh bại Tu La không khó lắm. Thế nhưng là bây giờ, ba người vừa mới đối mặt, tộc lão liền đã bị Tu La cho một côn đánh chết. Một côn này, chẳng khác gì là tiêu diệt chính mình tộc đàn 1/3 lực lượng, để hắn không có cách nào không xuất hiện. Chỉ là, cứ việc Tiết Thiên Thương nội tâm kinh sợ vô cùng, mặc dù hắn cũng nhìn ra được, thời khắc này Tu La tựa hồ có chút lực bất tòng tâm, nhưng là hắn nhưng không có dũng khí xuất thủ. Hiện tại, Tiết Thiên Thương rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tu La hành sự sẽ như thế cường thế, vì cái gì điểm tướng thời gian chiến tranh, đối mặt chính mình các loại, chờ, tướng tộc tộc trưởng vây công cũng là không thèm để ý chút nào. Cái này Tu La thực lực, tuyệt đối đã đạt đến đạp hư cảnh đỉnh phong. Bởi vì vừa mới một côn đó, tựa hồ đã vượt ra khỏi đạp hư phạm chủ, đụng chạm đến trong truyền thuyết cái kia cảnh giới tối cao. So với đan dương tộc người sợ hai đến, hiện tại Tu La lại là tâm tình thật tốt, chẳng những một côn giết chết một tên đạp hư cường giả, mà lại Tiết Thiên Thương cũng rốt cục xuất hiện, đồng thời không dám ra tay với mình. Cứ như vậy, chính mình trả ra đại giới cuối cùng là đáng giá, thậm chí cho dù mình bây giờ không có chiến đấu chi lực, nhưng ít ra là giúp Khương Vân chỉ hoãn một chút thời gian. Nghĩ tới đây, Tu La trên mặt lộ ra nụ cười nói, ngươi không phải đã biết ta là người nào không? Câu nói này để Tiết Thiên Thương vốn là kinh sợ trong lòng không nhịn được lần nữa trùng điệp nhảy một cái. Chính mình đoán được cổ ẩn tộc thân phận sự tình, chứ của mình mấy tên tộc nhân bên ngoài, chỉ có Bách Lý Dũng bọn hắn biết được. Bây giờ, Tu La vậy mà biết việc này, vậy chỉ có thể là Bách Lý Dũng nói cho hắn biết. Bách Lý Dũng rõ ràng muốn giết Khương Vân, có thể vậy mà lại đem việc này nói cho Tu La, chẳng lẽ, quang ám hoàng tộc thay đổi chủ ý? Liên như là Tiết Thiên Thương sẽ không nghĩ tới Khương Vân cùng Tu La là vì diệt đan dương tộc mà đến đồng dạng, hắn đồng dạng sẽ không nghĩ tới, Khương Vân cùng Tu La cũng dám đối người hoàng tộc xuất thủ. Bất quá, Tiết Thiên Thương đến cùng là thân là tộc trưởng, mặc dù trong lòng rung mạnh, nhưng hắn trên mặt lại là đã khôi phục bình tĩnh, hai đạo mang theo sát khí mục quang thật sâu nhìn chăm chú lên Tu La đạo, ngươi là Tu La tộc trưởng. Tu La mỉm cười, không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Ngay tại Tiết Thiên Thương còn muốn nói tiếp thời điểm, mảnh này giới phùng bên trong lại là bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm khác, vừa mới, phía sau ngươi xuất hiện cái thân ảnh kia, là ngươi chi nhất tộc bản nguyên chi vật. Cái này mang theo một chút nghi hoặc thanh âm vang lên, để Tiết Thiên Thương cái kia vừa mới khôi phục bình tĩnh tâm lần nữa run rẩy lên, mà lại so vừa rồi muốn càng thêm kịch liệt, ẩn ẩn đều muốn nhảy ra lồng ngực. Như là như pho tượng tế tự cũng tại thanh âm này vang lên đồng thời, thân thể khẽ run lên, rốt cục lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt vẫn như cũ mang theo chấn kinh chi sắc. Tu La nụ cười trên mặt không nhịn được vì đó trì trệ, nội tâm càng là nổi lên một nụ cười khổ, chính mình chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Đan Dương tộc, lại còn có vị thứ tư đạp hư cường giả. Chương 2191, Đan Dương Thủy Tổ. Đan Dương tộc hoàn toàn chính xác có 4 vị đạp hư cảnh cường giả. Chỉ là cái này vị thứ tư đạp hư cường giả, đừng nói ngoại nhân là không biết chút nào, thậm chí tại toàn bộ Đan Dương tộc bên trong, người biết cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Nhưng là bài của hắn vị. Tại Đan Dương tộc từ đường bên trong, lại là đặt ở chỗ cao nhất. Thiết Nguyên Thọ, Đan Dương tộc Thủy Tổ. Đối với tuyệt đại bộ phận Đan Dương tộc người mà nói, bọn hắn vị này Thủy Tổ cũng chỉ là một cái tên, một bức tranh, chỉ là tồn tại ở tộc nhân khẩu truyền miệng tụng bên trong. Bọn hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến, vị này Thủy Tổ, kỳ thật vẫn luôn còn sống. Chỉ bất quá, mặc dù Tiết Nguyên Thọ còn sống, nhưng là hắn tình huống lại là phi thường đặc thù. Hắn cùng Tiết Cảnh Dương đồng dạng, đều từng tại tự thân sắp chết thời điểm ăn vào qua đan dương đan, đồng thời đối ngoại cố ý dối xưng giả chết, muốn trong bóng tối trợ giúp đan dương tộc phát triển lớn mạnh. Thế nhưng là không lâu sau đó, hắn liền phát hiện đan dương đan tác dụng phụ. Kia đến từ ở đan dương chi hỏa phản vệ uy lực vô cùng đáng sợ, dù là liền đạp hư cường giả cũng vô pháp chống lại. Mà lại theo thời gian trôi qua, loại này phản vệ hội sẽ càng ngày càng mạnh, đến mức Tiết Nguyên Thọ từ đó về sau đều căn bản là không có cách lại rời đi đan dương tộc địa. Vô pháp rời đi chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật nửa bước. Hắn chỉ có thể dùng loại này nửa chết nửa sống trạng thái, sống đến nay. Chỉ là, nhiều năm đan dương chi hỏa phản vệ, đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương cực lớn, để tuổi thọ của hắn kỳ thật cũng đã sắp đến cuối cùng. Bởi vậy, trừ phi là đan dương tộc thật đến sinh tử tồn vong trước mắt, bằng không mà nói, Tiết Nguyên Thọ tuyệt đối sẽ không hiện thân. Mà bây giờ, tại Tu La một côn đánh chết trong tộc tộc lao về sau, hắn cũng mở miệng. Bất quá, hắn mở miệng nguyên nhân, cũng không phải là bởi vì Tu La một côn đó, mà là bởi vì vừa mới Tu La phía sau ngưng tụ ra cái kia cự đại thân ảnh. Mà hắn lời nói, cũng làm cho Tiết Thiên Thương bọn hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tu La phía sau xuất hiện cái kia thân ảnh mơ hồ, vậy mà lại là Tu La tộc lực lượng bản nguyên chi vật. Các tộc lực lượng khác biệt, bản nguyên chi vật cũng là đủ loại, thiên kỳ bách quái. Thế nhưng là, cho dù là bọn hắn, cũng chưa từng nghe nói qua, toàn bộ diệt vực bên trong, có loại nào lực lượng bản nguyên chi vật, vậy mà lại là người. Cứ việc đối tại Tiết Nguyên Thọ tồn tại, để Tu La nội tâm chấn động, nhưng hắn trên mặt đương nhiên sẽ không có chút biểu lộ, ngược lại lạnh lùng nói, ngươi là ai, có tư cách gì hỏi ta vấn đề. Ta ha ha. Tại Tiết Nguyên Thọ kia giả nuôi trong tiếng cười, một đoàn hỏa diễm bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, hóa thành một hỏa nhân, xuất hiện ở Tu La trước mặt nói, lao phu Tiết Nguyên Thọ, đan dương tộc thủy tổ, có hay không tư cách. Tiết Thiên Thương cùng tế tự thì vội vàng tiến lên, đối hỏa nhân không người bái hạ nói, bái kiến thủy tổ. Hai người bọn họ hành vi, tự nhiên cũng xác nhận Tiết Nguyên Thọ thân phận, để Tu La lòng không khỏi lại là chìm xuống. Nhất tộc thủy tổ, có thể sống đến bây giờ, hắn thực lực tất nhiên cực mạnh. Bất quá, nhìn thấy Tiết Nguyên Thọ không lấy bản tôn xuất hiện, vẹn vẹn dùng hỏa diễm ngưng tụ thành một cái hình tượng, lại là để Tu La mắt sáng lên, ý thức được cái này Tiết Nguyên Thọ, tất nhiên có chút vấn đề. Những ý nghĩ này tại Tu La trong lòng lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói, không nghĩ tới đan dương tộc thủy tổ còn sống. Như thế nói đến, cái kia ngược lại là miễn cưỡng có tư cách nói chuyện với ta. Đan dương tộc thủy tổ, cũng chỉ là miễn cưỡng có tư cách nói chuyện cùng hắn. Giống như đổi lại vừa rồi, Tu La câu nói này tuyệt đối sẽ để người cho là hắn là cố ý nâng lên chính mình. Nhưng là hiện tại, bọn hắn lại cũng không cho là như vậy. Thậm chí tiểu liền Tiết Nguyên Thọ, đối Tu La cũng là ôm lấy một tia kiêng kỵ chi ý. Vừa mới một con đó, mặc kệ Tu La như thế nào thi triển ra, nhưng Tiết Nguyên Thọ khẳng định chính mình là vô pháp thi triển ra như thế cường đại công kích. Tu La cũng ngay sau đó nói, không sai, Tu Mộ phía sau bóng người xuất hiện, chính là ta tộc Thánh Vật. Nghe được Tu La chính miệng thừa nhận, Tiết Nguyên Thọ cùng Tiết Thiên Thương đám người trong lòng cũng là run rẩy kịch liệt. Bọn hắn chưa hề nghĩ tới, vậy mà thật sự có tộc đàn có thể đem người, làm bản nguyên chi vật. Kia Tu La tộc cường đại, Tu La cường đại, có phải hay không bởi vì cái này nguyên nhân? Tiết Nguyên Thọ thu liễm quyết tâm thần, mở miệng lần nữa hỏi. Ngươi tộc đàn, gọi là Tu La tộc, ngươi là tới từ Tu La Thiên. Tu La gật đầu nói, đúng vậy. Tiết Nguyên Thọ đống nhiên hướng phía Tu La bước ra một bước, trong hai mắt lộ ra mấy phần vẻ tham lam nói, cái kia có thể không lại hiện ra thoáng cái ngươi tộc bản nguyên chi vật. Nhìn xem Tiết Nguyên Thọ trong mắt tham lam, Tu La không nhịn được cất tiếng cười to nói, ngươi chỉ là miễn cưỡng có tư cách cùng Tu Mộ nói chuyện, nhưng là muốn xem Tu La bản nguyên chi vật, ngươi còn chưa xứng. Có đúng không? Nghe được Tu La miệng ai? Tiết Nguyên Thọ cũng không tức giận, thoại âm rơi xuống, đột nhiên đưa tay hướng về Tu La thẳng bắt mà đi. Một chảo này, nhìn như phổ thông, nhưng là rơi vào Tu La trong mắt, lại là như là một phương cháy hừng hực hỏa diễm chi thiên, hướng phía chính mình quay đầu nện xuống. Tu La trong lòng biết đây là đối phương đang thử thăm dò chính mình, cũng may vừa mới nói chuyện điểm ấy thời gian, trong cơ thể của mình đã một lần nữa góp nhặt một chút lực lượng. Bởi vậy, Tu La căn bản không tránh không né, mắt thấy hỏa diễm chi thiên sẽ rơi vào đỉnh đầu của mình thời điểm. Hắn mới đột nhiên ngẩng đầu lên, trong hai mắt thình lình xông ra hai vệt huyết quang, mang theo một cỗ cuồng bạo khí tức, hung hăng đụng vào hỏa diễm chi thiên thượng. Oeng! Trong tiếng nổ, Tiết Nguyên Thọ bàn tay lập tức cầm vang nổ tung, thân hình càng là cấp tốc lui về sau đi, lần nữa nhìn về phía tại chỗ bất động, trên mặt miệt thị Tu La thời điểm, trong mắt của hắn vẻ tham lam không những không giảm, ngược lại càng nhiều. Tùy ý lung lay thủ hoàn, Tiết Nguyên Thọ cái kia nổ tung bàn tay lập tức bởi hỏa diễm một lần nữa ngưng tụ mà ra. Mà trên mặt của hắn cũng là lộ ra một vòng cười gần nói, đạp hư cảnh đỉnh phong, cự ly truyền thuyết kia bên trong cảnh giới, cũng chỉ có cách xa một bước đi. Giống như đổi lại bình thường, ta cũng phải đề phòng ngươi điểm, nhưng là chỉ tiếc, vừa mới một con đó, ngươi hẳn là vận dụng bí pháp gì, tiêu tốn ngươi sở hữu lực lượng, mà lại để ngươi hiện tại chỉ sợ liền cất bước đều cực kỳ gian nan đi. Cứ như vậy ngươi, còn có cái gì tư cách chống đối với ta? Thoại âm rơi xuống, Tiết Nguyên Thọ đột nhiên lần nữa đưa tay. Một bàn tay tiểu hướng về Tu La quạt đi qua. Một trường đập tới, ngay tại không trung sinh sinh lộ ra một đầu vô tận hỏa long. Mà Tu La trong mắt huyết sắc cũng là bỗng nhiên nổ tung, trên tay xuất hiện vừa mới giết chết Đan Dương tộc tộc lão cây kia màu đen cây gậy. Nắm côn nơi tay, Tu La phảng phất đột nhiên tựu bằng thêm vô tận lực lượng, hét lớn một tiếng, gơ cây gậy, hướng phía đầu kia hỏa long quét ngang mà đi. Một côn chi uy, hỏa long một lần nữa bị đánh thành vô số tia lửa, tiêu tán ra. Tiết Nguyên Thọ trên mặt rốt cục nhiều hơn một vòng vẻ mặt ngưng trọng nói, cái này cây gậy có gì đó quái lạ, giống như có thể cho hắn cung cấp lực lượng. Hắn cây gậy, tộc khác quần bản nguyên chi vật, nếu như ta có thể được đến, đối với ta như vậy tình huống có lẽ sẽ có lớn lao trợ giúp. Làm luyện dược tộc quần, Tiết Nguyên Thọ tự nhiên cũng là một vị luyện dược đại sư, luyện dược tạo nghệ cực cao. Nhất là cái này vô số năm qua, hắn đều chỉ có thể đợi tại tộc địa, sở dĩ hắn đại bộ phận suy nghĩ đều dùng tại luyện dược phía trên, hy vọng có thể luyện chế ra có thể cải biến chính mình tình trạng đang ăn dược. Vô số năm nếm thử, thật đúng là để hắn tự chế một loại đan dược, chỉ là đan dược này chủ tài, nhất định phải là bản nguyên chi vật. Bởi vậy, thấy được Tu La thực lực cùng bản nguyên chi vật về sau, để hắn lập tức lên tham lam chi ý. Thiên Thương, Ngàn Tên, các ngươi theo ta cùng một chỗ, đem người này cầm xuống. Nhớ kỹ, muốn sống. Mặc dù Tiết Thiên Thương giờ phút này càng muốn đi hơn nhìn xem Khương Vân, nhưng là hắn cũng không dám chống lại thủy tổ mệnh lệnh, vội vàng cùng tế tự cùng nhau đáp ứng một tiếng. Riêng phần mình bước ra một bước. Ba người, lập tức liền đem Tu La cho bao vây lại. Ba tên đặc hư, chiến Tu La. Tu La thủ nắm hắc côn, chẳng những không có chút nào ý sợ hãi, trên thân thể, ngược lại có vô tận chiến ý bốc lên. Chỉ là kia chiến ý, càng nhiều tựa hồ là đến từ trong tay hắn cây gậy kia. Giết! Thân ở ba tên đạp hư cường giả liên thủ phía dưới, Tu La trong miệng phát ra quát to một tiếng, vậy mà ra tay trước. Tại Tu La trong lòng, lại là âm thầm nói, Khương Vân. Ta có thể vì ngươi làm chỉ có nhiều như vậy, ngươi nếu là lại không nắm chắc thời gian, ta cũng không có biện pháp. Chương 2192, đói bụng quá lâu. Khương Vân bị ẩn chứa Tiết Thiên Thương thần thức đan phượng cho một cánh phiến ra đang dương, ngã ầm ầm trên mặt đất về sau, lập tức trở mình nhảy lên, tiếp tục hướng về phía trước tòa thứ hai trận pháp tiến đến. Mặc dù hắn đã biết, có Tiết Thiên Thương trong bóng tối điều khiển, mình đã không có khả năng phá vỡ tòa đại trận này, nhưng là mình ít nhất phải tiến về đan dương tộc tộc địa. Nói cho Tu La một tiếng. Vô luận như thế nào, không thể để cho Tu La thật thân vùi lấp đan dương tộc trong đất một mình phân chiến. Dù là chết, chính mình cũng muốn cùng hắn cùng một chỗ. Chỉ là, Khương Vân thân hình vừa mới vọt lên, liền thấy trong tay hắn vẫn như cũ một mực cầm kia ngọn vô diễm khôi đang phía trên, đột nhiên tản ra một ánh lửa, đem hắn thân thể bao vây lại, đồng thời mang theo hắn, vọt thẳng hướng về phía dưới mặt đất. Vô diễm khôi đang bất thình lình cử động, thực sự ngoài Khương Vân dự kiến. Cũng làm cho hắn căn bản liền phản kháng thời gian đều không có, chỉ có thể mặc cho vô diễm khôi đang mang theo chính mình xông vào đại địa. Rầm rầm rầm. Mặc dù nhìn như là đại địa, nhưng trên thực tế vẫn là tại Cửu Phượng Cửu Dương đại trận bên trong. Cho nên tại vô diễm khôi đang tiến lên đồng thời, bốn phương tám hướng có đủ loại hỏa diễm hóa thành công kích, như là báo tố, không ngừng va chạm mà tới. Bất quá, tất cả công kích, đối với vô diễm khôi đang tới nói, chẳng những không có chút nào ảnh hưởng, ngược lại gần như đều bị nó cho hấp thu. Tăng nhanh nó tốc độ đi tới. Khương Vân cũng là yên lòng, mặc dù hắn cũng không tin tưởng vô diễm khôi đăng đây là thế nào, muốn dẫn chính mình tiến về nơi nào, nhưng là có vô diễm khôi đăng bảo hộ, rõ ràng so với mình xông trận muốn tới nhẹ nhõm. Huống chi, vô diễm khôi đăng làm chính mình pháp khí, vô luận như thế nào cũng sẽ không tổn thương chính mình. Chỉ một lát sau trôi qua về sau, vô diễm khôi đăng đã bỗng nhiên dừng lại. Mà tại Khương Vân trước mặt, lại xuất hiện một cái to lớn vô cùng thái dương. Trên dưới quanh người thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Kia không ngừng tàn phá bừa bãi phiêu diêu hỏa diễm, kéo dài chí ít mấy trăm trượng xa, nhìn qua liền như là một sợi cánh tay đồng dạng. Hỏa diễm lan tràn ra mỗi một quả hỏa tinh, đều sẽ tại bốn phía không gian bên trong đốt ra một cái nho nhỏ lỗ thủng, có thể dùng không gian phảng phất hóa thành trang giấy. Mặc dù Khương Vân bởi vì thân ở vô diễm khôi đang bảo hộ phía dưới, cảm giác không thấy cái này hỏa diễm nhiệt độ, nhưng nhìn đến một màn này, cũng có thể tưởng tượng một chút. Nhìn chăm chú viên này Thái Dương, Khương Vân trong miệng thì thào nói, đây chính là đan dương tộc bản nguyên chi vật, viên kia đan dương đi. Khương Vân tuyệt đối không ngờ rằng, vô diễm khôi đăng lại có thể mang theo chính mình một đường đi tới viên này đan dương chỗ. Bất quá, hắn ngược lại là minh bạch vô diễm khôi đăng tới đây mục đích. Hiển nhiên, vô diễm khôi đăng là muốn thôn phệ viên này đan dương phát tán ra hỏa diễm. Đối với cái này, Khương Vân đương nhiên sẽ không ngăn cản, ngược lại rất tình nguyện nhìn thấy. Thôn phệ đan dương chi hỏa. Không những đối với tại vô diễm khôi đang có chỗ tốt, hơn nữa còn có thể suy yếu viên này đan dương, từ đó suy yếu toàn bộ đan dương tộc tộc nhân thực lực. Diệt vực tu sĩ, thực lực sở dĩ so đạo vực tu sĩ cường đại, căn nguyên, ngay tại ở bọn hắn bản nguyên chi vật, nhưng bọn hắn uy hiếp, vừa vặn cũng là cái này bản nguyên chi vật. giống như nhất tộc bản nguyên chi vật càng thêm cương đại, vậy cái này nhất tộc tộc nhân thực lực cũng sẽ nhận ảnh hưởng, nước lên thì thuyền lên. Giống như nhất tộc bản nguyên chi vật bị người hủy đi, vậy cái này nhất tộc không dám nói toàn bộ hội, sẽ, bỏ mình, nhưng sở hữu tộc nhân thực lực sẽ có trên phạm vi lớn rơi xuống. Bởi vậy, đối với mình nhất tộc bản nguyên chi vật, bất kỳ cái gì tộc đàn chỉ cần thu hoạch được, vậy tuyệt đối hội, sẽ, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ. Liên giống với huyền âm tộc âm bà, làm đạp hư cường giả, căn bản chính là cùng huyền âm châu đợi cùng một chỗ, thủ hộ huyền âm châu. Đạo vực thì lại khác. Các loại đại đạo hư vô mờ mịt, không có thực chất, cho dù muốn hủy, cũng không gì có thể hủy. Theo ý nghĩ này sẽ qua, Khương Vân mục quang không nhịn được có chút lóe lên nói, vậy liệu rằng, đan dương tộc cũng phái vị đạp hư cường giả, thủ hộ lấy viên này đan dương đâu? Nghĩ tới đây, Khương Vân trong mi tâm nổi lên tịch diệt chi phong đồ án, trong hai mắt, càng là bạo phát ra vô tận kim quang, nhìn về phía viên này đan dương. Khương Vân tại đột phá thiên nguyên cảnh thời điểm, cũng từng dùng những văn lộ kia liều đáp ra đan dương tộc viên này đan dương, sở dĩ bây giờ hắn nhìn một cái, viên này đan dương trong mắt hắn, đã một lần nữa hóa thành từng đạo hỗn lượn văn lộ. Tự nhiên, cả viên đan dương nội bộ tình hình, cũng là rõ ràng hiện ra ra. Xem xét phía dưới, Khương Vân con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Bởi vì hắn quả nhiên thấy được một bóng người, chính nhắm mắt khoanh chân ngồi tại đan dương bên trong. Vị lao giả này tướng mạo đã là giả mua đến cực hạn, trên thân phát ra khí tức mặc dù vô cùng cường đại, nhưng lại đồng dạng bao hàm nồng đậm tử khí, rõ ràng đã là không còn sống lâu nữa. Vị lao giả này, dĩ nhiên chính là đan dương tộc thủy tổ, Tiết Nguyên Thọ. Khương Vân cũng không biết, Tiết Nguyên Thọ bản tôn mặc dù ngồi tại đan dương bên trong, nhưng là hắn toàn bộ tinh lực nhưng đều là ngưng tụ thành một đạo hỏa diễm phân thân, vừa mới rời đi nơi này, đang cùng Tu La đối thoại. Cũng chính là may mắn Tu La hấp dẫn sự chú ý của hắn, sở dĩ bọn hắn đến, còn có đã trải qua rồi tham lam thôn vệ lấy hỏa diễm vô diễm khôi đăng, mới không có bị hắn phát hiện. Mặc dù Khương Vân không biết chút nào, nhưng là tận mắt thấy một vị đạp hư cường giả cùng mình gần trong gang tấc, lại thân ở đối phương bản nguyên chi vật bên trong, Khương Vân căn bản không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ. Thậm chí, Khương Vân đều có lòng muốn để vô diễm khôi đăng từ bỏ tiếp tục thôn vệ hỏa diễm hành vi, tranh thủ thời gian mang theo chính mình rời đi nơi này. Vô diễm khôi đăng chỗ nào chịu đi, nó đã đói bụng quá lâu quá lâu. Trước đây không lâu, Khương Vân cùng Tiết Cảnh Dương đại chiến, để nó nếm đến cái này đan dương chi hỏa. Mặc dù không tốt lắm ăn, nhưng ít ra nó có thể miễn cưỡng ăn xuống dưới, cũng có thể miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử. Sở dĩ bây giờ mãi mới chờ đến lúc đến Khương Vân mang theo chính mình đi tới như thế một nơi, có thể làm cho chính mình rốt cục ăn non nê, nó căn bản không có khả năng rời đi. Vô diễm khôi đang không đi, Khương Vân tự nhiên cũng chỉ có thể thân ở nó bảo hộ phía dưới, mục quang một mực nhìn chăm chú lên Tiết Nguyên Thọ. Bất quá, hắn cũng biết, cho dù chính mình có chỗ phòng bị, nhưng là đối phương chỉ cần thức tỉnh, chỉ cần ra tay với mình, vậy mình căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ có tử vong một đường. Bình tĩnh đối Tiết Nguyên Thọ nhìn nửa ngày về sau, Khương Vân lông mày lại là dần dần nhíu lại. Bởi vì giờ khắc này vô diễm khôi đang đã thôn vệ tương đương số lượng đan dương chi hỏa, mà đối phương vậy mà như cũ không có động tĩnh chút nào, cái này coi như có chút nói không đi qua. Giống như đổi thành Khương Vân, trấn thủ tại nhất tộc thánh vật bên trong, nếu có ngoại nhân xuất hiện, coi như lúc bắt đầu không biết, nhưng là bị đối phương thôn phệ nhiều như vậy hỏa diễm, tuyệt đối không có khả năng còn không biết. Lại càng không cần phải nói, một vị đạp hư cảnh cường giả. Hán, chẳng lẽ đang lúc bế quan, đối với ngoại giới phát sinh hết thể đều không biết. Vẫn là nói, hắn cho dù biết, nhưng bây giờ lại là đến tu luyện khẩn yếu quan đầu, vô pháp phân tâm hắn chú ý. Cái này mấy cái suy nghĩ toát ra, để Khương Vân con mắt lập tức sáng lên, nếu thật là như thế, vậy cái này thế nhưng là cái giết hắn tốt đẹp cơ hội. Thiên nguyên cảnh giết đạp hư cảnh. Đổi thành tu sĩ khác, căn bản nghĩ cũng sẽ không suy nghĩ loại chuyện này, bởi vì căn bản là không thiết thực. Có thể Khương Vân làm việc, chỉ cần có ý nghĩ, dù là lại không thiết thực, nhưng chỉ cần hắn cho rằng có khả năng thực hiện, vậy liền sẽ buông tay đi làm. Huống chi, hắn cũng không có quên mục đích của mình, là muốn diệt đan dương tộc. Giống như không thể phá khai trận pháp, cho Tu La trợ giúp, như vậy giống như có thể giết chết một vị đạp hư cường giả, đồng dạng cũng là sẽ cho Tu La không ít trợ giúp. Còn như nguy hiểm, đương nhiên lại có, mà lại rất rất lớn. Nhưng chính như hắn đã từng đối Nam Cung Ngộng nói như vậy, trên đời này không có bất kỳ cái gì sự tình, có phải hay không cần gánh chịu nguy hiểm. Bởi vậy, Khương Vân ánh mắt lộ ra hàn quang, đối Vô Diễm Khôi đang nói, để cho ta cảm thụ một chút cái này đan dương nhiệt độ. Vô Diễm Khôi đang hơi bất phóng túng đi một chút chính mình hỏa quang, mặc cho một tia hỏa diễm bay vào, rơi vào Khương Vân trong lòng bàn tay. Hỏa diễm rơi xuống, Khương Vân trong lòng bàn tay cùng hắn tiếp xúc cơ bắp lập tức biến đỏ bừng, tản ra nóng rực đau đớn. Vẹn vẹn mấy tức trôi qua về sau, khối này cơ bắp càng là đã bị đốt thành hư vô. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân quyết tâm nói, có thể tiếp nhận, bất quá, tốc độ phải nhanh. Chương 2193, song song đâm vào. Khương Vân tính toán tốt chính mình đủ khả năng tiếp nhận hỏa diễm thời gian về sau, lúc này không do dự nữa, thân hình lóe lên, đã chủ động thoát ly vô diễm khôi đang bảo hộ, cất bước bước vào đan dương bên trong. Đan dương trong ngoài, trên thực tế đều là vô tận biển lửa. Mặc dù Khương Vân động tác đã đầy đủ nhu hòa, nhưng là rơi xuống đất thời điểm, vẫn tại trong ngọn lửa, nhấc lên một tia liên ý, để hắn đứng ở tại chỗ lập tức không dám động đậy, sợ sẽ khiến Tiết Nguyên Thọ chú ý, đem nó bừng tỉnh. Đối với những người khác tới nói, đạp hư cảnh cường giả, vậy tuyệt đối đều là cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm vô thượng tồn tại, thậm chí chỉ sợ cũng không dám con mắt đi xem đối phương. Nhưng đối với Khương Vân tới nói, lại là không có loại cảm giác này. Chỉ bất quá, giờ này khắc này, hắn muốn bằng thiên nguyên cảnh tu vi, đi giết một vị đạp hư cảnh cường giả, sở dĩ cho dù là hắn, cũng không thể không nhắc lên 12 vạn phần cẩn thận. Kỳ thật, Khương Vân cẩn thận có chút quá mức. Bởi vì giờ khắc này Tiết Nguyên Thọ đã cùng Tu La chiến đến cùng một chỗ. Đối mặt một côn tiểu đập chết một tên đạp hư cường giả Tu La, cho dù là Tiết Nguyên Thọ là cùng Tiết Thiên Thương đám ba người liên thủ, cũng vẫn không dám có chút khinh thị. Huống chi, Tiết Nguyên Thọ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, ở thời điểm này, vậy mà lại có người ngoài có thể tiến vào chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật, có thể nhích lại gần mình bản tôn. Bởi vậy, hắn loại trừ lưu lại một tia thần thức tại bản tôn thể nội bên ngoài, tất cả thực lực đều ngưng tụ thành hỏa diễm phân thân. Đừng nói Khương Vân vẹn vẹn nhấc lên liên y gì, liền xem như thật đẩy hắn một cái, hắn cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng. Theo cái này tia liên y gì biến mất, Tiết Nguyên Thọ vẫn hai mắt nhắm nghiền, khoanh chân bất động, Khương Vân lúc này mới yên lòng lại, thân hình lần nữa lắc lư phía dưới, đi tới Tiết Nguyên Thọ trước mặt. Tu sĩ thực lực càng cao, dù là không phải thể tu, nhục thân cũng sẽ càng thêm cường đại. Đối điểm này, Khương Vân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Bất quá, hắn cũng có thể nhìn ra được, Tiết Nguyên Thọ trên thân thể tử khí tràn ngập, thọ nguyên sắp tới, như vậy nhục thể của hắn tự nhiên cũng sẽ tùy theo trở nên yếu ớt. Đây cũng là Khương Vân dám đến mạo hiểm ám sát nguyên nhân. Thế nhưng là, bây giờ thật đứng ở Tiết Nguyên Thọ trước mặt, Khương Vân nhưng lại nhịn không được có chút lo lắng. Chính mình cho dù có như thế một cái ngàn năm một thở tốt đẹp cơ hội, nhưng lại giết không chết đối phương. Cho dù lo lắng, Khương Vân cũng là đã không có đường lui. Hắn chậm rãi giơ lên hai tay, tả thủ phía trên tịch diệt chi văn nổi lên, trên tay phải lại là nắm thật chặt Tu La Kiếm. Tịch diệt chi thể cùng Tu La Kiếm, đây đều là Khương Vân cường hãn nhất công kích. Nhìn chăm chú lên đối với mình đến vẫn còn không phản ứng Tiết Nguyên Thọ, Khương Vân ngưng tụ toàn bộ lực lượng hai tay, đồng thời duỗi ra. Tu La Kiếm đâm thẳng đối phương mi tâm. Tịch diệt chi thể lại là trực đảo đối phương huyệt thái dương. Khanh khanh. Hai tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm gần như đồng thời vang lên. Nghe được cái này hai âm thanh sát na, Khương Vân tâm liền chìm xuống. Tại hắn nghĩ đến, thực lực của mình vẫn vô pháp đột phá một vị sắp chết đạp hư cảnh cường giả nhục thân. Nhưng mà, ngay sau đó, lại là phốc phốc hai tiếng truyền đến. Tu La Kiếm cùng mình ngón tay, vậy mà song song đâm vào Tiết Nguyên Thọ mi tâm cùng huyệt thái dương. Đan dương tộc địa chi bên ngoài, Tiết Nguyên Thọ, Tiết Thiên Thương cùng Tế Tự, ba người ngay tại đại chiến Tu La. Cứ việc Tu La vừa mới giết chết một tên đạp hư cường giả, để trong cơ thể của hắn gần như không có cái gì lực lượng, nhưng là trong tay hắn cây kia hắc côn, lại là có thể cho hắn cung cấp lực lượng. Đây cũng là Tu La dám một côn giết chết tên kia đạp hư cường giả cậy vào. Chỉ là, tại Tiết Nguyên Thọ bọn hắn xem ra, cái này cây gậy bên trong có thể cung cấp lực lượng gần như là liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Nhưng Tu La lại là lòng dạ biết rõ. Cái này lực lượng không tốn thời gian dài liền đem hoàn toàn hao hết. Dựa theo Tu La ban đầu ý nghĩ, là chính mình dùng cường ngạnh tư thái giết chết đan dương tộc tộc lão, bức Tiết Thiên Thương xuất hiện. Nếu quả như thật chấn nhiếp đến bọn hắn, để bọn hắn không dám cùng tự mình động thủ, vậy mình liền có thể cùng bọn hắn hư giữ hủy xà. Giống như bọn hắn cũng không e ngại, thực có can đảm xuất thủ, như vậy chính mình mượn cây gậy tương trợ, đồng dạng vẫn là có sức đánh một trận. Mặc kệ loại nào kết quả, đều có thể giúp Khương Vân tận khả năng tranh thủ nhiều một chút thời gian, để hắn giải khai Cửu Phượng Cửu Dương đại trận, để Nam Cung Ngộng cùng Âm Bà có thể tiến vào. Một khi hai vị này đạp hư cường giả có thể tiến vào Đan Dương tộc địa, vậy hôm nay Đan Dương tộc tất diệt không thể nghi ngờ. Thế nhưng là Tu La không nghĩ tới, Đan Dương tộc lại có bốn tên đạp hư. Ba người liên thủ chiến hắn một người, dù là hắn có cây gậy làm cậy vào, nhưng cũng không thể kiên trì quá lâu thời gian, lập tức liền muốn tới trình độ sơn cùng thủy tận. Vô tận hỏa quang từ Tiết Thiên Thương trên thân tỏa ra mà ra, hóa thành từng khỏa to lớn vô cùng thái dương, tại giới phùng bên trong liên tục mà qua, tất cả đều hướng về Tu La nghiền ép mà đi. Mặc dù lúc bắt đầu, Tiết Thiên Thương có phải hay không nguyện ý đối Tu La xuất thủ, nhưng là như là đã đánh lên, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không còn có chút nào lưu tình. Lại thêm nhìn thấy Tu La, liền để hắn nhớ tới Khương Vân, nhớ tới Khương Vân, liền để hắn nhớ tới bị Khương Vân giết chết hai đứa con trai. Sở dĩ giờ phút này hắn hoàn toàn là đem Tu La trở thành giết con cựu nhân, chỉ muốn hắn mệnh. Tiết Ngàn tên thực lực yếu nhất, lại là thân là tế tự, ngày bình thường căn bản sẽ không cùng người giao thủ. Nhất là vừa mới tộc lão liền là ở ngay trước mặt hắn, bị Tu La cho một côn đánh chết, sở dĩ trong lòng của hắn đối với Tu La kiêng kỵ sâu nhất, phát ra công kích cũng là yếu nhất. Giống như hắn có thể có Tiết Thiên Thương như thế xuất thủ, như vậy Tu La căn bản đều duy trì không đến hiện tại. Trong ba người, thực lực tối cường dĩ nhiên chính là Tiết Nguyên Thọ. Tuổi thọ của hắn đã không nhiều, sinh mệnh sẽ đi đến cuối cùng. Mặc dù hắn đã sống qua vô số năm tháng, nhưng càng là như thế, hắn cũng liền càng sợ chết. Bởi vậy, hắn không chỉ là muốn giết Tu La, càng là ngấp nghé Tu La thủ bên trong cây gậy kia, muốn Tu La nhất tộc bản nguyên chi vật đến làm chính mình luyện dược chủ tài, để cho mình có thể tiếp tục sống sót, thậm chí thoát khỏi đàn dương chi hỏa phản vệ. Rầm rầm rầm. Tiết Nguyên Thọ bàn tay huy động phía dưới, một cỗ hỏa diễm theo trong tay hắn bay ra, hóa thành từng đầu hỏa diễm chi hà, không ngừng hướng phía Tu La trào lên mà đi. Ầm. Tu La tại tránh cũng không thể tránh phía dưới, đột nhiên bị một đầu hỏa diễm chi hà cho trùng điệp đụng vào, cả người nhất thời bay rất ra ngoài. Mặc dù trên không trung miễn cưỡng dùng cây gậy ngừng thân hình, nhưng là thân thể lại là đã trải qua rồi lung la lung lay. Hắn không được. Tiết Nguyên Thọ trong mắt bạo phát ra hào quang chói mắt, bàn tay lại nhấc, vừa định tiếp tục công kích. Nhưng vào lúc này, mi tâm của hắn cùng huyệt thái dương chỗ hỏa diễm, lại là đột nhiên xuất hiện hai đạo trống không. Bởi vì giờ khắc này hắn, là dùng đan dương chi hỏa ngưng tụ thành một cái phân thân, sở dĩ mi tâm cùng huyệt thái dương chỗ hỏa diễm đột nhiên dập tắt, tiểu mang ý nghĩa, hắn bản tôn nhận lấy công kích. Thế nhưng là chính mình bản tôn rõ ràng đợi tại đan dương bên trong. Có người tiến vào đan dương. Mặc dù hắn không nỡ bỏ từ bỏ Tu La, nhưng lại cũng không dám để cho mình nhất tộc bản nguyên chi vật, để cho mình bản tôn có chút ngoài ý muốn. Bởi vậy, hắn chỉ có thể đối Tiết Thiên Thương cùng Tiết Ngàn tên hai người quát, bắt sống hắn. Vớt xuống câu nói này về sau, thân hình của hắn đã trực tiếp nổ tung, hóa thành vạn đạo hỏa tinh, tiêu tán ra. Đối với mình hai vị hậu nhân, Tiết Nguyên Thọ căn bản không dám nói ra có người tiến vào đàn dương, thương tổn tới chính mình bản tôn. Bởi vì như vậy thế tất sẽ để cho hai người này trong lòng đại loạn, mất phân tức, từ đó để Tu La có thừa dịp cơ hội. Khương Vân có chút đờ đẫn nhìn xem trước mặt kia đã mở hai mắt ra Tiết Nguyên Thọ, trên mặt lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Mặc dù thật sự là hắn là muốn giết Tiết Nguyên Thọ, nhưng là cũng không nghĩ tới chính mình tịch diệt chi thể cùng Tu La kiếm vậy mà lại dễ dàng như thế mà đâm vào đối phương thể nội. Cho dù đối phương là sắp chết đạp hư cảnh cường giả, cũng không nên dễ dàng như vậy. Khương Vân chỗ nào biết, Tiết Nguyên Thọ nào chỉ là sắp chết, hắn qua nhiều năm như vậy thời thời khắc khắc đều tại tiếp nhận phản vệ nỗi khổ, thân thể đã sớm là thủng trăm ngàn lỗ. Bằng không, hắn cần gì phải dùng phân thân đi đối phó Tu La. Bất quá, cho dù là dạng này Tiết Nguyên Thọ, cũng không phải Khương Vân có thể đơn giản giết chết. Bởi vậy, Tiết Nguyên Thọ tại trận khai nhãn trong nháy mắt, đã há mồm dùng sức hít một hơi. Khương Vân căn bản không thể trốn tránh, thân thể lập tức bị cỗ lực hút này bao phủ, thể nội sinh cơ khai thủy nguyên nguyên không ngừng hướng chạy Tiết Nguyên Thọ. Chương 2194, có đan có hỏa. Vì kéo dài tuổi thọ của mình, vì để cho mình có thể sống dài lâu hơn một chút, Tiết Nguyên Thọ có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Loại trừ chính mình từ đầu đến cuối đang nghiên cứu đan dược bên ngoài, hắn cũng làm cho Tiết Thiên Thương bọn người đi khắp nơi vơ vét có thể phương pháp kéo dài mạng sống. Thông qua thôn phệ người khác sinh cơ đến để cao tự thân thọ nguyên, đây chính là Tiết Thiên Thương vì hắn tìm tới một loại tà thuật. Chỉ là dùng người khác chi mệnh đến tục chính mình chi mệnh, không hợp thiên đạo, cổ xưa vãng kim đến đều là bị coi là tà thuật. Mà lại, này thuật hiệu quả kỳ thật cũng chẳng ra sao cả. Dù sao, nếu quả như thật có thể mượn người khác chi mệnh đến vì chính mình không hạn chế kéo dài tính mạng, người kia người nhất định đều sẽ đi học, trên đời này cũng không biết muốn thêm nhiều ít sát nghiệt. Loại này tà thuật, giống như thôn phệ trăm năm sinh cơ, chuyển hóa đến trên người mình, chỉ sợ tối đa cũng chỉ có thể để chính hắn sống lâu cá biệt canh giờ mà thôi. Thôn phệ toàn bộ quá trình còn có nhất định nguy hiểm, đổi thành những người khác chắc chắn sẽ không đi tu luyện. Nhưng là, đối với Tiết Nguyên Thọ tới nói, chỉ cần có thể để hắn sống lâu dù là một hơi, dù là thuật pháp như vậy là nhân thần cộng phẫn, hắn cũng sẽ không chút do dự đi tu luyện. Giờ này khắc này, cảm thụ được chính mình nguyên bản tiểu còn thừa không có mấy sinh cơ, ngay tại theo chính mình mi tâm cùng huyệt thái dương trong vết thương cốt cốt trôi qua, Tiết Nguyên Thọ đau lòng đều muốn rỉ máu, lúc này không chút do dự thi triển này thuật, bắt đầu thôn phệ Khương Vân sinh cơ. Khương Vân tại trước đó tự nhiên cũng nghĩ đến Tiết Nguyên Thọ không chết, đồng thời sau khi tỉnh lại, chính mình có thể sẽ gặp phải các loại cục diện. Vì thế, Khương Vân cũng là làm trung điệp chuẩn bị, nhưng hắn duy chỉ có không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại trực tiếp thôn phệ chính mình sinh cơ. Bởi vậy, Khương Vân căn bản không có chút nào sức chống cự, chỉ có thể mặc cho chính mình sinh cơ hướng về Tiết Nguyên Thọ trong miệng dũng mãnh lao tới. Tiết Nguyên Thọ kia trương như là vỏ cây khô nhũ trên mặt dày, thời gian dần trôi qua sáng lên một vòng quang trạch, trong hai mắt càng là hiện ra vẻ vui thích. Bởi vì hắn phát hiện, Khương Vân sinh cơ, vậy mà xa so với tu sĩ khác muốn tràn đầy nồng đậm nhiều lắm. Giống như hắn có thể đem Khương Vân sinh cơ toàn bộ thôn phệ, với hắn mà nói, chẳng những có thể để bù đắp hắn vừa mới trôi qua sinh cơ, hơn nữa còn có thể gia tăng không ít, để hắn lại sống thêm cái một đoạn thời gian. Có thể nghĩ, phát hiện này để Tiết Nguyên Thọ quả thực là mừng rỡ như điên, càng là vội vàng gia tăng thôn phệ cường độ. Theo chính mình sinh cơ điên cuồng trôi qua, Khương Vân đã có thể cảm giác được tử vong cách mình là càng ngày càng gần, mà cái này khiến hắn làm sao có thể cam tâm. Khương Vân não hải đồng dạng điên cuồng vận chuyển, suy tư có dạng gì phương pháp có thể làm cho chính mình sống sót. Cũng may, ánh mắt của hắn vẫn là mở to, sở dĩ hắn thấy được bốn phương tám hướng kia vô tận biển lửa, cũng làm cho hắn rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Đồng. Khương Vân thể nội, đông nhiên đằng không mà lên một cái cự đại hư ảo bóng người, thậm chí càng nhiều bốn phía biển lửa, đứng ở đan dương bên ngoài, trên cao nhìn xuống viên này đan dương. Sau đó, bóng người há hốc miệng ra, hướng về viên đan dược kia cắn một cái xuống dưới. Cái này đột nhiên một màn, để Tiết Nguyên Thọ tâm cũng không khỏi đến khẽ run lên. Bởi vì hắn căn bản không biết trước mắt cái này mặc dù chỉ có thiên nguyên cảnh, nhưng lại tràn đầy đại lượng sinh cơ tu sĩ đang làm cái gì. Chẳng lẽ lại, tu sĩ này muốn nuốt mất chính mình đan dương tộc bản nguyên chi vật, nuốt mất viên này so với mình còn cổ lao hơn đan dương. Chỉ là, cho dù muốn nuốt, cũng hẳn là dùng thân thể của mình đi nuốt, tại sao muốn dùng một đoàn hỏa diễm ngưng tụ thành bóng người đi nuốt. Mà lại, cái này hỏa diễm, còn không phải màu đỏ, mà là gần như 1/3 màu trắng, 1/3 màu đen, cùng 1/3 vô sắc. Thậm chí, trong lúc nhất thời, Tiết Nguyên Thọ đều không biết, cuối cùng là cái gì hỏa diễm. Bất quá, hắn cũng không để ý tới Khương Vân loại này không hiểu cử động. Chỉ là một cái thiên nguyên cảnh tu sĩ, muốn dùng một đoàn hỏa diễm bóng người đi thôn vệ chính mình nhất tộc bản nguyên chi vật, đừng nói hắn không có khả năng nuốt vào, coi như thật nuốt vào, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vậy, Tiết Nguyên Thọ vẹn vẹn nhìn lướt qua cái kia đã một cái tiểu gần như đem đan dương cắn nuốt hết một nửa hỏa diễm bóng người, liền thu hồi một quang. Hiện tại, bất kỳ cái gì sự tình cũng so ra kém đi thôn vệ đối phương sinh cơ trọng yếu. Đan dương bên ngoài, vô diễm khôi đăng đã đỉnh chỉ đi thôn vệ đan dương chi hỏa, không nhúc nhích lơ lửng giữa không trung. Giống như nó có hai mắt, như vậy nó hiện tại nhất định là ánh mắt đờ đẫn nhìn xem cái kia theo Khương Vân thể nội xuất hiện hỏa diễm bóng người. Chính mình chỉ là thôn vệ điểm hỏa diễm, mà đối phương thậm chí ngay cả viên này tản mát ra hỏa diễm hạt châu đều muốn nuốt mất. Cũng may, mình đã ăn nó rồi. Thiết Nguyên Thọ trong lòng càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng vui sướng. Bởi vì trước mắt cái này tiểu tu sĩ sinh cơ, tại bị chính mình thôn vệ nhiều như vậy về sau, vậy mà không những không thấy giảm bớt, mà lại ngược lại là càng ngày càng tràn đầy. Mặc dù, hắn biết cái này tất nhiên cùng cái kia hỏa diễm bóng người tại dùng lực thôn vệ đan dương có quan hệ, nhưng vẫn là câu nói kia, hắn không lo lắng một cái thiên nguyên cảnh tiểu tu sĩ có thể đối đan dương tạo thành cái gì hư hao. Thậm chí, cho dù đan dương sẽ bị hư hao, hắn cũng sẽ không để ý. Bởi vì giống như hắn dựa theo cái tốc độ này tiếp tục hấp thu đi xuống, như vậy chờ đến đem Khương Vân sinh cơ triệt để hút khô về sau, tuổi thọ của mình gia tăng, sẽ không còn là dùng canh giờ tính toán, mà là dùng thiên, thậm chí cũng có thể dùng nguyệt đi tính toán. Khương Vân hiện tại đồng dạng không có tinh lực đi để ý tới Tiết Nguyên Thọ, sự chú ý của hắn hoàn toàn tập trung vào đan dương phía trên. Kia hỏa diễm bóng người, dĩ nhiên chính là Khương Vân mệnh hỏa. Mà hắn nghĩ tới bảo mệnh biện pháp, liền là mệnh hỏa niết bàn chi thuật. Này thuật cũng không thuộc về đạo vực. Dù sao mặc kệ là diệt vực vẫn là đạo vực sinh linh, đều sẽ có mệnh hỏa. Sở dĩ cũng không có theo Khương Vân đột phá đến thiên nguyên cảnh mà vô pháp thi triển. Khương Vân mệnh hỏa đã hoàn thành 7 lần niết bàn. Lần thứ 7 niết bàn, hắn thôn phệ chính là Nguyệt Linh tộc Nguyệt Linh chi hỏa. Mà cái này cũng mang ý nghĩa hắn muốn 8 lần niết bàn, liền cần thôn phệ so Nguyệt Linh chi hỏa còn cao cấp hơn hỏa diễm. Đan Dương tộc, Tây Nam Hoang vực 9 đại tướng tộc một trong, bọn hắn nhất tộc bản nguyên chi vật, Đan Dương, đã là đan, cũng là hỏa. Đan Dương chi hỏa so với Nguyệt Linh chi hỏa nhưng là muốn cao cấp nhiều. Đã có hỏa, như vậy tự nhiên là có thể làm cho mệnh hỏa thôn phệ, từ đó để Khương Vân hoàn thành lần thứ 8 niết bàn. Chỉ là, chính như Tiết Nguyên Thọ coi thường Khương Vân thôn phệ đan dương hành vi lý do đồng dạng, dùng hắn thiên nguyên cảnh tu vi, muốn thôn phệ đan dương, nguyên bản đích thật là không thể nào sự tình. Muốn biết, cho dù là Nguyệt Linh tộc Nguyệt Linh chi hỏa, đều đã đản sinh ra yêu. Cho dù viên này đan dương đẳng cấp quá cao, còn không có diễn sinh ra yêu, nhưng là cơ bản linh tính vẫn là có được. Gặp được có người muốn đưa nó thôn phệ, nó làm sao có thể không phản kháng. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó chính là không có phản kháng. Thậm chí tựa hồ là rất tình nguyện bị Khương Vân mệnh hỏa nuốt mất, trở thành Khương Vân mệnh hỏa một phần. Cái này khiến Khương Vân đều cảm thấy có chút kỳ quái, không nghĩ ra nguyên do trong đó. Bất quá, giống như hắn có thể cùng Vô Diễm Khôi đang hảo hảo câu thông một chút, có lẽ liền có thể minh bạch. Trừ cái đó ra, Khương Vân còn có thể nhìn thấu viên này đan dương bản chất. Tại Khương Vân trong mắt, đan dương liền là từng đạo văn lộ ngưng tụ tới cùng một chỗ, hắn chỉ cần đem những đường vân này tách đi ra, liền có thể từng cái công phá, từ đó hoàn thành thôn phệ. Bởi vậy, tại cái này đan dương tộc cấm địa bên trong, xuất hiện phi thường kỳ quái một màn. Đan dương tộc thủy tổ Tiết Nguyên Thọ đang liều mạng thôn phệ lấy Khương Vân sinh cơ. Mà Khương Vân lại là đang liều mạng thôn phệ lấy đan dương nhất tộc lực lượng chi nguyên. Hai người hiện tại liền là tại so tốc độ, xem ai có thể trước hoàn thành chính mình thôn phệ. Tự nhiên, Khương Vân cũng không biết, hắn giờ phút này chính nên đón tính mạng của hắn bên trong, cho tới bây giờ, chỉ sợ loại trừ hắn hồn bên trong cái kia thanh khóa vàng bên ngoài, lớn nhất một lần tạo hóa. Đan dương, trước có đan, lại có hỏa, Khương Vân chỉ có thấy được hỏa, lại không để mắt đến đan. Chương 2195, một đoạn khung cửa. Đan dương là kia mảnh hắc ám bên trong đản sinh ra viên thứ nhất đan dược, có thể nói là thiên địa tự nhiên sinh thành. Không có người biết, dạng này một viên đan dược bên trong đến cùng ẩn chứa dạng gì dược tính, có dạng gì dược hiệu. Mà cổ xưa vãng kim đến, cứ việc diệt vực bên trong xuất hiện qua vô số cường giả, nhưng là cũng tuyệt đối không người nào dám đi đem viên đan dược kia cho nuốt vào. Bây giờ, lại là xuất hiện một cái Khương Vân. Mặc dù Khương Vân bản ý chỉ là muốn thôn phệ đan dương chi hỏa, nhưng là cả viên đan dương đều bị hắn dùng tự thân mệnh hỏa một chút xíu cho thôn phệ. Làm kia đan dương dược hiệu bắt đầu rót vào thân thể của hắn thời điểm, thâm tàng ở trong cơ thể hắn kia mảnh hắc ám, đột nhiên phát ra run rẩy, để Khương Vân thần trí cũng dần dần trở nên đến mê ly lên. Thấy hoa mắt, Khương Vân phát hiện chính mình vậy mà lần nữa tiến vào hắc ám bên trong. Liên như là lần trước tới lúc đến tình hình đồng dạng, hắc ám bên trong vẫn có vô số đạo đủ mọi màu sắc văn lộ, ngay tại vừa đi vừa về tán loạn. Mà đối với Khương Vân đến, những đường vân này tựa hồ còn nhớ rõ hắn đồng dạng, đều là biểu hiện ra hưng phấn chi ý, che giả măng mọc hướng về bên cạnh hắn lao qua. Khương Vân có thể rõ ràng cảm nhận được những đường vân này muốn cùng chính mình thân cận chi ý. Lần trước đến, liều đắp những đường vân này thời điểm, Khương Vân cũng đưa chúng nó trở thành có linh tính tiểu yêu, sở dĩ giờ phút này tự nhiên cũng không có ngăn cản. Thậm chí tùy ý bọn chúng tiếp tục tại chính mình kia đã trong suốt trong thân thể xuyên tới xuyên lui. Bất quá, Khương Vân mục quang lại là một mực nhìn chăm chú lên chính mình tiền phương. Tiền phương kỳ thật vẫn như cũ là hắc ám hư vô, phảng phất vô bờ bến. Khương Vân lần trước lúc đến nơi này, vì biết rõ ràng những văn lộ kia tác dụng, cũng từng đi theo những văn lộ kia về sau, gần như đã đi khắp toàn bộ hắc ám. Thế nhưng là lần này, Khương Vân lại là ẩn ẩn cảm giác được, tiền phương, tựa hồ có vô số cái thanh âm huyền áo, đang nói cái gì. Chỉ là, mặc kệ chính mình cố gắng như thế nào dụng tâm, nhưng cũng nghe không ra vậy rốt cuộc là gì gì đó thanh âm, nghe không ra thanh âm kia đang nói cái gì. Càng là nghe không rõ, Khương Vân thì càng muốn nghe rõ, cho nên tại hơi do dự về sau, Khương Vân liền thôi động thân hình của mình, hướng về phương hướng âm thanh chuyển tới mau chóng đuổi theo. Những cái kia nguyên bản quay chung quanh tại hắn quanh người văn lộ, nhìn thấy Khương Vân cử động, từng cái cũng là liên tục không ngừng đi theo Khương Vân sau lưng, cùng hắn cùng một chỗ liền xông ra ngoài. Khương Vân tốc độ nhanh hơn cả chớp giật, đơn giản liền như là một đạo ánh sáng đồng dạng, xuyên thẳng qua trong bóng đêm. Nếu có người thứ hai ở đây, mặc kệ hắn tu vi cao thấp, chỉ sợ căn bản đều thấy không rõ lắm Khương Vân thân hình. Cứ như vậy, Khương Vân không ngừng phá vỡ bóng tối vô tận, một đường đi nhanh mà đi. Tại cái này hắc ám bên trong, không có thời gian tồn tại, cũng không có linh khí nguyên lực tiêu hao, cho nên Khương Vân có thể từ đầu tới cuối duy trì điên cuồng lao vùn vụt. Chỉ là, hắn cũng không biết mình rốt cuộc xuyên qua bao lâu. Tựa hồ là mấy năm, tựa hồ lại là mấy chục năm, mấy trăm năm. Mà tại dạng này quá trình khá dài bên trong, những âm thanh này cũng chưa từng ngừng tiêu tán qua. Tựa hồ, bọn chúng cũng hy vọng có người có thể tìm tới bọn chúng, sở dĩ cố ý không ngừng vang lên, cho Khương Vân một cái gợi ý, dẫn dắt đến Khương Vân tiến lên phương hướng, để tránh Khương Vân sẽ bị lạc tại mảnh này hắc ám bên trong. Mặc dù Khương Vân từ đầu đến cuối cũng vẫn nghe không rõ ràng những âm thanh này đến cùng đang nói cái gì, nhưng bất kể nói thế nào, những âm thanh này cách hắn, cũng thực sự là càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cho đến, trước mặt hắn, rốt cục xuất hiện một cái màu đen môn. Nghiêm chỉnh mà nói, đó cũng không phải một cánh cửa, nhiều lắm là cũng chỉ có thể xem như một đoạn không trọn vẹn màu đen khung cửa. Giống như không phải là bởi vì những âm thanh này liền là đến từ môn kia khung về sau, giống như không phải là bởi vì Khương Vân có rõ ràng cảm giác, môn kia khung về sau, rõ ràng là có khác động tiên. Có lẽ, hắn đều không thể phân biệt ra, kia là một đoạn khung cửa. Bởi vì môn này khung, thực sự quá tốt đẹp lớn. Khương Vân mời ra dẫn tướng chống thời điểm, được chứng kiến điểm tướng tướng môn. Tướng môn đã là cực kỳ hùng vĩ, nhưng là giống như cùng cái này đoạn tàn phá khung cửa so sánh, lại là có cách biệt một trời, căn bản không có khả năng so sánh. Có thể nghĩ, giống như cánh cửa này là hoàn chỉnh không thiếu sót, sừng sững ở chỗ này, kia tất nhiên sẽ là vô cùng to lớn hùng tráng. Dù là dùng đỉnh thiên lập địa để hình dung cửa này, cũng vô pháp hình dung nó cự đại, tựa hồ, nó căn bản, liền là thiên địa. Khương Vân thân hình đã dừng lại, tiêu đứng tại hắc ám bên trong, ngẩng đầu nhìn cái này một đoạn không trọn vẹn khung cửa, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, cánh cửa này, đến cùng là thông hướng nơi nào, lại là người nào đứng. Khung cửa phía trên, liền là thuần túy màu đen, đã không có cái gì văn lộ, cũng không có cái gì đồ án. Chỉ là cái kia màu đen, Khương Vân chỉ bằng vào thị lực, căn bản là không có cách phân biệt ra đến tột cùng là tài liệu gì. Kia vô số đạo đi theo Khương Vân cùng đi tới đây văn lộ, mặc dù vẫn như cũ vờn quanh tại Khương Vân quanh người, nhưng giờ phút này cũng là không còn rời rạc, tựa hồ đồng dạng bị cái này van khung cho thật sâu chấn động đến. Khương Vân bên hai, từ bên trong cửa truyền tới những cái kia thanh âm huyên náo đã vô cùng vang dội, cũng làm cho Khương Vân có thể nghe được, kia là tiếng người, là vô số cái thanh âm hỗn hợp ở cùng nhau. Trong đó, có nam có nữ, giống như là một đám người vây tụ cùng một chỗ, vì một chuyện nào đó mà lên tranh chấp, ngay tại mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không ai nhường ai. Nhưng chỉ đáng tiếc, Khương Vân nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Lặng lặng đứng đó một lúc lâu về sau, Khương Vân bỗng nhiên giơ chân lên, hướng phía khung cửa đi đến. Mà lúc này đây, những cái kia đứng im văn lộ cũng là đang sống, vội vàng cùng nhau nằm ngang ở Khương Vân trước mặt, tựa hồ là đang lo lắng ngăn cản Khương Vân tiếp tục đi tới. Những đường vân này thái độ, ngoài Khương Vân dự kiến, cũng làm cho thân hình của hắn dừng lại, nhìn xem bọn chúng nói, các ngươi không muốn để cho ta đi qua. Sở hữu văn lộ trên thân quang mang mãnh liệt. Khương Vân khẽ mỉm cười nói, ta thật vất vả đến nơi này, thấy được cánh cửa này, làm sao cũng muốn biết rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Yên tâm, ta chỉ là nhìn xem, không có việc gì. Sau khi nói xong, Khương Vân lần nữa cất bước. Mà những văn lộ kia mặc dù còn muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là từ bỏ, đứng tại chỗ, mặc cho Khương Vân theo bọn nó ở giữa xuyên qua, từng bước một đi tới kia van khung tiền phương, ngừng lại. Không phải Khương Vân muốn ngừng, mà là hắn không thể không ngừng. Bởi vì từ nơi này cự ly bắt đầu, kia đoạn tàn phá khung cửa phía trên, vậy mà tán phát cường đại uy áp, để hắn căn bản là không có cách tiếp tục tiến lên nửa bước. Đối với cái này, Khương Vân cũng là không ngoài ý muốn. Mặc dù hắn không biết cánh cửa này lai lịch, không biết nó thông hướng phương nào, nhưng là hùng vĩ như vậy một cái cửa lớn, há lại bất luận kẻ nào có thể tùy ý đến gần. Tiếp tục đối với cánh cửa này khung đánh giá sau một lát, Khương Vân chậm rãi nhắm mắt lại, chân mày hơi nhíu lại, trong đầu nhớ tới chính mình đặt mình vào mảnh này hắc ám. Mảnh này hắc ám, dựng dục ra diệt vực bên trong các loại lực lượng bản nguyên, mà mảnh này hắc ám, nhưng lại có thể như là pháp khí đồng dạng có thể để người ta thu hoạch được. Thậm chí, thu hoạch được hắc ám đồng thời, có thể được một loại tư cách. Trước kia Khương Vân từ đầu đến cuối không biết vậy rốt cuộc là cái gì tư cách, nhưng là bây giờ thấy được cánh cửa này, lại là để hắn đột nhiên ý thức được, kia cái gọi là tư cách, có thể hay không liền là tiến vào cánh cửa này tư cách. Có thể ta, rõ ràng đã có tư cách, vì cái gì vẫn vô pháp tới gần. Còn có, cánh cửa này căn bản chính là không trọn vẹn, ta lại như thế nào có thể tiến vào, lại đem tiến vào chỗ nào. Mang theo những này nghi hoặc, Khương Vân rơi vào trầm tư. Sau một hồi lâu, hắn mới tiếp tục tự nhủ, Trần Tư Vũ, Công Bình lão nhân, bọn hắn đều thu được tư cách, là của ta người trong đồng đạo. Mà cánh cửa này cũng là không trọn vẹn, vậy có phải hay không mang ý nghĩa, kỳ thật kia mảnh hắc ám, căn bản chính là cánh cửa này. Chỉ có tìm đủ tất cả hắc ám, hoặc là nói, là các loại đến sở hữu thu được tư cách người đến đông đủ về sau, mới có thể đem để cánh cửa này hoàn chỉnh hiện hiện ra, mới có thể để cho chúng ta tiến vào trong môn. Vậy cái này trong môn, thông hướng đến cùng lại là một cái dạng gì chỗ? Ta tại Tịch Diệt Chi Phong trong trí nhớ nhìn thấy vị lão giả kia, phải chăng, liền là trong môn người? Ngay tại Khương Vân suy nghĩ đến nơi này thời điểm, nhưng trong lòng của hắn là khẽ động, một loại cảm giác nguy hiểm truyền đến, cũng làm cho hắn đột nhiên mở mắt, thình lình đã về tới đan dương bên trong. Chương 2196, Khôi Đèn Hộ Pháp. Làm Khương Vân dùng Tịch Diệt Chi Thể cùng Tu La Kiếm song song đâm vào Tiết Nguyên Thọ thân thể thời điểm, để Tiết Nguyên Thọ không thể không mau chóng rời đi. Mặc dù hắn cũng không nói gì, nhưng là Tiết Thiên Thương cùng Tu La bọn người, tự nhiên có thể nhìn ra được khẳng định xảy ra đại sự gì. Tiết Thiên Thương nghĩ tới đại sự, là chính mình vị này thủy tổ chỉ sợ lại bị đan dương chi hỏa phản vệ. Mà Tu La nghĩ tới đại sự, dĩ nhiên chính là Khương Vân chỉ sợ là phá vỡ trận pháp. Điều này cũng làm cho Tu La tinh thần vì đó rung một cái, chỉ cần trận pháp phá vỡ, như vậy Nam Cung Ngộng bọn hắn sẽ tới rất nhanh. Lại thêm mất đi Tiết Nguyên Thọ như thế một cái cường đại đối thủ, sở dĩ hắn lấy một chọi hai, vậy mà lại tiếp tục cùng Tiết Thiên Thương hai người chiến đấu. Thế nhưng là, làm Khương Vân bắt đầu dùng mệnh hỏa thôn vệ đan dương, thậm chí thật đem một chút đan dương dung nhập vào tự thân mệnh hỏa bên trong về sau, Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai người há có thể cảm ứng không ra. Bởi vì đan dương tương đương liền là Tiết Nguyên Thọ nơi ở, mà vì che giấu tình trạng của mình, Tiết Nguyên Thọ ngày bình thường là không cho phép bất luận kẻ nào dùng thần thức đi nhìn trộm đan dương tình hình. Hiện tại Tiết Thiên Thương hai người cảm ứng được đan dương khác thường, chỗ nào còn nhớ được những này, vội vàng riêng phần mình phóng xuất ra thần thức. Xem xét phía dưới, bọn hắn phát hiện Khương Vân thình lình tại đan dương bên trong, đang bị Tiết Nguyên Thọ hấp thu sinh cơ. Đan dương bên ngoài, vẫn còn có một cái hỏa diễm bóng người vậy mà đã đem đan dương nuốt mất hơn phân nửa. Điều này cũng làm cho bọn hắn thật là quá sợ hãi. Chính như Khương Vân suy nghĩ như thế, giống như đan dương có tổn thất gì, vậy đối với đan dương tộc người mà nói, chân chính là một trận không có đỉnh tai ương. Tiết Nguyên Thọ chỉ lo tính mạng của mình, không đi cân nhắc những chuyện này, nhưng là Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh, một người thân là tộc trưởng, một người thân là tế tự, đương nhiên không thể cũng là bỏ mặc. Mà hai người này sắc mặt biến hóa, bị Tu La nhìn ở trong mắt, càng thêm xác định là Khương Vân thật hẳn là sẽ phá vỡ Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Mà lại, một cái Tiết Nguyên Thọ chạy trở về, đều không thể ngăn cản Khương Vân, đến mức liền hai người này đều là sắc mặt đại biến. Loại tình huống này, Tu La ha có thể để hai người này lại rời đi, sở dĩ cường đánh tinh thần, dù là liều mạng thụ thương, cũng là sinh sinh kéo lại hai người. Tiết Thiên Thương cứ việc lòng nóng như lửa đốt, nhưng nhìn đến Tu La càng đánh càng hăng, cũng không dám thật xoay người tự đi, lưu lại Tiết Thiên Danh một người. Đan Dương tộc đã chết mất một vị đạp hư cường giả, giống như lại chết một người, tộc quần kia thực lực tổng hợp sẽ rớt xuống ngàn trượng, cũng là bọn hắn không thể thừa nhận. Rơi vào đường cùng, Tiết Thiên Thương chỉ có thể hạ lệnh để cho mình tộc nhân tiến về Đan Dương chỗ đi xem một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hai tên quy nguyên cảnh Đan Dương tộc người, đi tới Đan Dương bên ngoài, tự nhiên liếc mắt liền thấy được Khương Vân mệnh hỏa, còn có đang bị Tiết Nguyên Thọ thôn phệ sinh cơ Khương Vân. Đối với Tiết Nguyên Thọ, bọn hắn là biết hắn thân phận. Nhất là Khương Vân tại Tiết Nguyên Thọ trước mặt không nhúc nhích, sở dĩ bọn hắn cũng không có dám đi quấy rầy, trực tiếp tiểu xông về Khương Vân mệnh hỏa. Khương Vân theo kia mảnh hắc ám bên trong trở về, chân mở trong mắt nhìn thấy liền là một màn này. Mà giờ khắc này hắn, cũng đích thật là không thể động đậy. Chỉ bất quá, cũng không phải là bởi vì Tiết Nguyên Thọ, mà là bởi vì mệnh hỏa niết bàn chi thuật, bởi vì hắn còn không có hoàn toàn đem viên kia đan dương cho nuốt vào. Thế nhưng là nếu để cho cái này hai tên đan dương tộc người công kích mình mệnh hỏa, vậy chẳng những hội sẽ phí công nhọc sức, thất bại trong gang tấc, mà lại mạng của mình cũng thật đem bỏ ở nơi này. Bất quá, khi hắn nhìn thấy cho dù là đan dương tộc người, giờ phút này cũng là cẩn thận từng ly từng tí, rõ ràng là đối cái này đan dương chi hỏa đồng dạng có kiêng kỵ. Bởi vậy, Khương Vân dùng thần thức trao đổi vô diễm khôi đăng, để làm chính mình hộ pháp. Mặc dù Khương Vân thể nội còn có hồn thiên đạo thân, còn có dạ cô trần, nhưng hai người này đều chưa hẳn là quy nguyên cảnh cường giả đối thủ. Mà vô diễm khôi đăng mặc dù không có đủ thực lực, nhưng lại có uy lực. Khương Vân lúc trước sở dĩ có thể giết Tiết Cảnh Dương, hơn phân nửa công lao đều muốn thuộc về vô diễm khôi đăng. Nhất là nó vừa mới thôn vệ đại lượng đan dương chi hỏa. Nghe được Khương Vân mệnh lệnh, vô diễm khôi đăng thật là phi thường không nguyện ý. Chính mình thật vất vả mới lấp đầy bắp thịt, bây giờ còn chưa kịp đem những cái kia hỏa diễm tiêu hóa, vậy mà lại muốn phun ra ngoài. Bất quá, Khương Vân thân là chủ nhân của nó, phát ra mệnh lệnh, nó không dám không nghe. Rơi vào đường cùng, vô diễm khôi đăng chỉ có thể bất đắc dĩ phun ra hai đầu hỏa long, phân biệt công về phía kia hai tên đan dương tộc người. Đây là kia hai tên đan dương tộc người vừa tới tiểu bị Khương Vân mệnh hỏa hấp dẫn, căn bản cũng không có chú ý tới một bên vô diễm khôi đăng, sở dĩ thẳng đến hỏa diễm lâm thể, mới bỗng nhiên phát giác không thích hợp, gần như đồng thời lên tiếng kinh hô, vội vàng xoay người đối kháng hỏa long. Giống như tới không phải đan dương tộc người, như vậy đan dương chi hỏa cứ việc uy lực cự đại, nhưng là còn không có khả năng đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng gì lớn. Nhưng là đan dương tộc, đừng nhìn liền là dựa vào đan dương tu luyện, thế nhưng là cái này đan dương chi hỏa, nhưng cũng vừa lúc liền là khắc tinh của bọn hắn. Bởi vậy, đối mặt kia hai đầu hỏa long, hai người vội vàng đánh ra một trường về sau, căn bản cũng không dám tới gần, liền đã quay lại thân hình cách xa nơi đây. Hai đầu hỏa long cũng không có theo đuổi không bỏ, chỉ là vờn quanh tại Khương Vân mệnh hỏa chung quanh, nhìn chằm chằm. Cứ như vậy, song phương chẳng khác gì là xa vào đến trong lúc giằng co, đan dương tộc người không còn dám hành động thiếu suy nghĩ, cũng cho Khương Vân tranh thủ một chút thời gian. Khương Vân trong mắt quang mang lấp lóe, thật nhanh chuyển động suy nghĩ. Nguyên bản hắn là muốn tiến hành theo chất lượng đem đan dương thôn phệ, nhưng là hiện tại như là đã bị người phát hiện ra, như vậy thì không thể lại như thế thôn phệ. Thế là, Khương Vân mệnh hỏa, đột nhiên hóa thành một cái to lớn vô cùng miệng, trực tiếp liền đem cả viên đan dương, toàn bộ nuốt vào. Khương Vân cùng Tiết Nguyên Thọ bốn phía lập tức tối sầm lại. Bởi vì hai người nguyên bản là đặt mình vào tại đan dương bên trong, bây giờ đan dương bị Khương Vân mệnh hỏa thôn phệ, chẳng khác nào là đặt mình vào tại Khương Vân mệnh hỏa bên trong. Mệnh hỏa, ở vào hồn bên trong, cũng là sinh linh sinh cơ cường đại nhất chỗ. Đối với ngoại giới phát sinh hết thảy, Tiết Nguyên Thọ đồng dạng biết được rõ ràng, nhưng là hắn hiện tại, nếp nhăn trên mặt thình lình đều đã biến mất không ít, trên người tán phát ra tử khí càng trở nên mỏng manh, cả người phảng phất đều trở nên trẻ mấy tuổi. Mà đây đều là Khương Vân sinh cơ mang theo cho hắn chỗ tốt, cái này khiến hắn như thế nào chịu buông tha Khương Vân. Mà đối với Khương Vân mệnh hỏa đem đan dương thôn phệ, để trong lòng của hắn đích thật là lóe lên một tia cảm giác không ổn. Thậm chí, hắn đều mơ hồ đoán ra, Khương Vân sinh cơ sở dĩ như thế tràn đầy, chỉ sợ sẽ là cùng Khương Vân thôn phệ đan dương có quan hệ, đem đan dương dược tính chuyển hóa làm sinh cơ. Nhưng là, đây đối với hắn tới nói, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Hắn không dám, cũng không có cái năng lực kia đi đem chính mình tộc quần bản nguyên chi vật thôn phệ. Nhưng hôm nay Khương Vân thôn phệ, mà lại Khương Vân lấy được dược tính đều bị chính mình hấp thu, chẳng khác nào là chính mình đem đan dương thôn phệ, chính mình lại có cái gì không chịu đâu. Huống chi, giờ này khắc này, Khương Vân cái kia vốn là nồng đậm sinh cơ, vậy mà lần nữa tăng vọt. Sở dĩ, hắn dứt khoát quyết tâm, không còn đi để ý tới bất cứ chuyện gì, căn bản không đi quản chính mình tộc nhân, không đi quản chính mình tộc quần bản nguyên chi vật, chỉ là tham lam tiếp tục hấp thu Khương Vân sinh cơ. Trong mắt hắn, Khương Vân đã không phải là một người, mà là biến thành một viên đan dược, biến thành chính mình tộc quần đan dương, có thể làm cho hắn một lần nữa tỏa sáng thanh xuân, để hắn phản lao hoàn đồng. Các ngươi đang làm gì? Hai tên đan dương tộc người bên thai vang lên Tiết Thiên Thương kia tràn ngập phẫn nộ tiếng giống. Hai người cũng sớm đã bị Khương Vân hành vi cho rung động trợn mắt hốt mồm, nghĩ không ra lại có người sẽ dùng hỏa diễm đến thôn vệ đan dương. Nghe được Tiết Thiên Thương tiếng giống, hai người mới hồi phục tinh thần lại, vội vàng lần nữa xông về Khương Vân mệnh hỏa. Vô Diễm Khôi đang thúc giục hai đầu hỏa long lần nữa nên đón tiếp lấy. Lần này, bọn hắn không còn dám tránh, chỉ có thể cắn chặt răng cùng hỏa long chiến ở cùng nhau. Chỉ là, khi bọn hắn thật vất vả đem hai đầu hỏa long tiêu diệt về sau, Vô Diễm Khôi đang bên trong lại lần nữa phun ra hai đầu hỏa long. Cái này khiến bọn hắn gần như lâm vào tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Vô Diễm Khôi đang bên trong, đột nhiên truyền ra một tiếng hưng phấn gào thét. Mà theo cái này âm thanh gào thét lối ra, tại hai tên đan dương tộc người trước mặt, xuất hiện Khương Vân. Chương 2197, tiến vào tộc địa. Cái này xuất hiện Khương Vân, trên thực tế cũng không phải là hắn bản tôn, mà là hỏa diễm phân thân. Liền như là lúc trước Tiết Nguyên Thọ đối phó Tu La lúc đồng dạng, vẹn vẹn một đoàn hỏa diễm ngưng tụ mà thành. Chỉ bất quá, Tiết Nguyên Thọ hỏa diễm phân thân hoàn toàn liền là hỏa diễm. Mà Khương Vân cố này hỏa diễm phân thân, loại trừ toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm bên ngoài, toàn bộ thân thể lại là cùng chân nhân, không khác nhiều. Khương Vân xuất hiện về sau, Vô Diễm Khôi đang lập tức đem không trung hai đầu hỏa long thu hồi trong cơ thể của mình. Cái này hẹp hòi bộ dáng, để Khương Vân trên mặt nhịn không được là lộ ra mỉm cười, hướng về phía nó nói, yên tâm, không tốn thời gian dài, ngươi ngày ngày đều có thể ăn no mây mẩy. Vô Diễm Khôi đang hiển nhiên nghe hiểu Khương Vân câu nói này, nhịn không được trên không trung lật ra hai cái bộ nhào. Lúc này, kia hai tên đan dương tộc thanh âm của người lạnh lùng vang lên nói, Khương Vân, ngươi đối với tộc ta thánh vật làm cái gì? Đối với Khương Vân, toàn bộ đan dương tộc đã đem hắn coi là công địch, mỗi cái tộc nhân đối hắn đều là hận thấu xương. Thế nhưng là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại chính mình trong tộc cấm địa bên trong gặp được Khương Vân. Mà lại, cái này Khương Vân còn rõ ràng là đang đánh mình nhất tộc thánh vật chủ ý. Nghe được hai người tra hỏi, Khương Vân cũng không có đáp lại, vẹn vẹn trong mắt hỏa quang lóe lên, liền thấy hai đạo màu đỏ lực lượng lập tức vận ra, hóa thành hai thanh lợi kiếm, hướng về hai người đâm thẳng tới. Đây là đan dương chi lực. Cảm thụ được hai thanh màu đỏ lợi kiếm bên trong ẩn chứa lực lượng, hai tên đan dương tộc người sắc mặt lập tức đại biến. Bọn hắn tự nhiên có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hai thanh kiếm, rõ ràng chính là mình tộc quần lực lượng ngưng tụ mà thành. Mà lại, cái này lực lượng mạnh mẽ, vậy mà đều vượt qua chính mình hai người thực lực, căn bản không phải mình có thể tiếp nhận. Mặc dù bọn hắn không biết Khương Vân vì cái gì cũng có thể thi triển ra chính mình tộc quần lực lượng, nhưng là lúc này, bọn hắn chỗ nào còn có thể suy nghĩ nhiều như vậy, thân hình thoát một cái, đã liên tục không ngừng hướng về nơi xa bỏ chạy. Nhìn xem hai người đào tẩu bóng lưng, Khương Vân chính mình cũng không có đi truy, nhưng là kia hai thanh màu đỏ kiếm, lại là hóa thành hai đạo quang mang, mau chóng đuổi mà đi. Hai thanh đan dương chi lực ngưng tụ mà thành bảo kiếm, những nơi đi qua, thình lình lộ ra thao thiên hỏa diễm, càng là dẫn động trong hư vô, đồng dạng có đại lượng hỏa diễm nổi lên, đem bốn phương tám hướng, sát na chi gian biến thành một mảnh liên miên biển lửa. Kia hai tên đan dương tộc người thân hình đã đầy đủ nhanh, nhưng là sau lưng hai thanh kiếm tốc độ lại so với bọn hắn nhanh hơn, cách bọn họ cũng là càng ngày càng gần. Lần này bọn hắn thật là luống cuống. Một người trong đó không chút do dự móc ra trên người mình sở hữu pháp khí đan dược nguyên thạch, căn bản nhìn cũng không nhìn tiểu hướng về hai thanh kiếm ném đi đi qua, hy vọng có thể ngăn cản thoáng cái. Nhưng mặc kệ là cái gì, một khi đụng chạm lấy kia hai thanh kiếm, ngay lập tức sẽ bị thiêu đốt thành hư vô, căn bản ngăn không được. Mà đổi thành một người thì là cắn chặt răng, không nói một lời, hướng trên đỉnh đầu nổi lên một viên đan dương, điên cuồng xoay tròn phía dưới, để hắn tốc độ chạy trốn vậy mà tăng vọt. Mặc dù trong miệng của hắn đã là máu me đầm địa, nhưng ít ra là kéo ra cùng hai thanh kiếm ở giữa cự ly. Hiển nhiên, vì bảo mệnh, hắn liền như là lúc trước Tiết Cảnh Dương đồng dạng, cưỡng ép thúc giục đan dương cựu chuyển. Oanh! Đúng lúc này, một đạo kịch liệt tiếng oanh minh vang lên. Liền thấy lúc trước kia ném ra pháp khí tu sĩ, rốt cục bị một thanh kiếm cho đuổi kịp, cả người vậy mà căn bản không có chút nào tiếp nhận chi lực, trực tiếp tiểu ầm vang nổ tung, hình thần câu diện. Đồng bạn chết đi, để một tên khác tộc nhân trên mặt chân chính lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn nhớ rõ, cái này Khương Vân rõ ràng chỉ là thiên nguyên cảnh tu sĩ. Mặc dù đã từng đồng thời từng đánh chết hơn 100 tên thiên nguyên cảnh cường giả, nhưng này không phải vận dụng có thể so với đạp hư thực lực pháp bảo sao. Nhưng là bây giờ, cái này Khương Vân làm sao có thể dùng một thanh đan dương chi lực ngưng tụ thành bảo kiếm, dễ dàng như thế liền giết chính mình tộc nhân, giết một vị quy nguyên cảnh cường giả đâu. Nương theo lấy trong đầu lóe lên những ý niệm này, trong mắt của hắn rốt cục sáng lên quan mang. Bởi vì tại hắn tiền phương, có một tòa ẩn tàng tại trong hư vô truyền tống trận. Đan Dương, cũng không tại Đan Dương tộc tộc địa bên trong, mà là thật sâu giấu ở Cửu Phượng Cửu Dương đại trận bên trong. Dù sao, tạo thành đại trận Cửu Dương, liền là bởi Đan Dương chi hỏa, lại thêm Đan Dương tộc người dùng thuật pháp thần thông, ngưng tụ mà thành. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận là toàn bộ Đan Dương tộc ý trượng lớn nhất, dù là thật bị người phá mất, dù là toàn bộ Đan Dương tộc chỗ thật bị người tiến công. Nhưng chỉ cần bọn hắn lực lượng chi nguyên tại, Đan Dương tộc liền sẽ không diệt. Bởi vậy, muốn đi vào Đan Dương chỗ không gian, nhất định phải có chuyên môn truyền tống trận. Tên này Đan Dương tộc người biết, chỉ cần mình bước vào trong truyền tống trận, vậy mình mệnh coi như bảo vệ. Thế nhưng là, ngay tại thân hình của hắn bước vào truyền tống trận đồng thời, kia từ đầu đến cuối đi theo phía sau hắn lợi kiếm cũng rốt cục đi vào. Đan Dương thoái. Dưới tình thế cấp bách, tên này Đan Dương tộc người đột nhiên trợn quát một tiếng, đồng thời đột nhiên đưa tay trung điệp đập vào mi tâm của mình chỗ. Oeng. Liền thấy đỉnh đầu hắn phía trên viên kia xoay tròn đan dương ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đạo khí lãng, hướng về kia thanh kiếm bao phủ đi. Bể nát đan dương, tên này tộc nhân tu vi lập tức rơi xuống đến thiên nguyên cảnh. Bất quá so với tính mệnh đến, chỉ là tu vi lại coi là cái gì. Chỉ tiếc, hắn cũng không biết, dùng bể nát đan dương làm đại giới phát động công kích, đối với đồng dạng bởi đan dương chi lực ngưng tụ mà thành bảo kiếm tới nói, căn bản không có chút nào hiệu quả. Bởi vậy, chuôi kiếm này không trở ngại chút nào xuyên qua vô số khối đan dương mảnh vỡ, trực tiếp đâm vào mi tâm của hắn, để trên mặt hắn bởi vì truyền tống trận quang mang đã sáng lên mà hiển lộ ra vui mừng, vĩnh viễn dừng lại. Oeng! Lại một tên quy nguyên cường giả tan thành mây khói. Khương Vân thanh âm cũng ung dung vang lên, coi như ngươi có thể chạy ra nơi này lại như thế nào, ta vốn là vì diệt ngươi đan dương tộc mà đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân đã xuất hiện ở trong truyền tống trận. Nhìn phía xa kia nhưng vẫn bị chính mình mệnh hỏa bao trùm đan dương, cùng thân ở trong đó bản tôn cùng Tiết Nguyên Thọ, khẽ mỉm cười nói, đợi ta diệt đi đan dương tộc, lại đến thu thập ngươi. Đan dương tộc địa, diện tích cực lớn vô cùng, toàn bộ thế giới bên trong mặc dù nhiệt độ yếu lược hơi hơi cao, nhưng là sinh cơ tràn đầy, khắp nơi có thể thấy được đủ loại dược liệu. Giờ này khắc này, tất cả đan dương tộc người, tất cả đều phân tán tại tộc địa bốn phương tám hướng, từng cái trên mặt đều là mang theo vẻ khẩn trương. Đang chăm chú nhìn mình trước người thông qua các loại pháp bảo chỗ bày biện ra tới một màn hình ảnh chiến đấu. Trong tấm hình, dĩ nhiên chính là bọn hắn tộc trưởng, tế tự cùng Tu La. Bọn hắn đã sớm biết, tộc trưởng cố ý muốn tiến đánh cổ ẩn tộc. Nguyên bản trong lòng cũng của bọn họ là tràn đầy chờ đợi cùng chiến ý, từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể tranh thủ thời gian xuất phát. Thế nhưng là, vừa mới Tu La đến, một côn đánh chết bọn hắn tộc lão về sau, chiến ý trong lòng bọn họ cùng chờ đợi, tất cả đều hóa thành sợ hãi cùng lo lắng. Còn như cấm địa bên trong phát sinh sự tình, bọn hắn thì là hoàn toàn không biết rõ tình hình, chỉ là mỗi người đều không hiểu có chút hư nhược cảm giác. Bất quá, bọn hắn cũng không có để ở trong lòng, chỉ là cho là nên là chính mình quá khẩn trương tạo thành. Bây giờ, bọn hắn tộc trưởng cùng tế tự, hai người liên thủ tại chiến Tu La, lại như cũ không có phân ra thắng bại, cái này khiến bọn hắn chỉ có thể níu lấy tâm chờ đợi. Nhưng bọn hắn cũng không biết, nguy hiểm của bọn họ mới chính thức đến. Đan Dương tộc chỗ nơi nào đó trên bầu trời, nương theo lấy truyền tống trận quang mang sáng lên, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm bóng người, từ trong đó cất bước mà ra, mục quang băng lãnh nhìn xuống phía dưới, nhìn xuống kia tất cả Đan Dương tộc người. Chương 2198, diệt tộc mà đến. Đối với Khương Vân xuất hiện, tất cả Đan Dương tộc người đều không có phát giác được. Bởi vì bọn hắn căn bản là không biết Khương Vân đã tiến vào Đan Dương, càng không biết Khương Vân vừa mới giết chết hai tên quy nguyên cảnh tộc nhân. Khương Vân cũng chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn về sau, liền đem mục quang đồng dạng nhìn về phía trong đó một hình ảnh, thấy được Tu La đang lấy một địch hai, đại chiến Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh hai người. Mà giờ khắc này Tu La, mặc dù còn tại cực lực kiên trì, nhưng là không khó coi ra, hắn hiển nhiên đã nhanh muốn dầu hết đèn tắt. Khương Vân cũng không biết Tu La xuất hiện về sau, đã trước dùng kinh thiên một côn giết chết một tên đạp hư cường giả, cũng không biết Tu La vừa mới là lấy một địch ba. Tại Khương Vân nghĩ đến, Tu La có thể lấy một chọi hai chiến đến bây giờ, đã là đáng quý. Hiện tại, giờ đến phiên tự mình ra tay. Đan Dương tộc, Khương Mỗ đến rồi. Nương theo lấy Khương Vân kia băng lãnh thanh âm như là lôi đỉnh đồng dạng tại toàn bộ Đan Dương tộc chỗ trên không nổ vang, sở hữu Đan Dương tộc người không khỏi là thân thể run lên, vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Khương Vân đã làm Đan Dương tộc công địch, hình tượng của hắn tự nhiên cũng là thật sâu khắc ở mỗi một cái Đan Dương tộc bộ não người bên trong. Cho nên bọn hắn nhìn một cái, tự nhận ra được. Là Khương Vân. Thật to gan, cũng dám xâm nhập chúng ta tộc địa. Tới thật đúng lúc, đã hắn tộc trưởng giết chúng ta tộc lão, vậy bây giờ chúng ta liền giết hắn, lấy mạng đổi mạng. Không sai, đợi đến tộc trưởng cùng tế tự giết hắn tộc trưởng về sau, chúng ta lại đi diệt sát cổ ẩn tộc. Từng đạo tràn đầy thanh âm tức giận theo trong miệng của bọn hắn truyền ra. Lần lượt từng thân ảnh cũng đằng không mà lên. Sát na chi gian, Khương Vân bên cạnh đã xuất hiện mấy trăm tên tu sĩ. Thực lực yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh, mà quy nguyên cảnh tu sĩ càng là đạt đến hơn 10 vị nhiều. Có thể nói, những người này, đã là Đan Dương tộc bên trong loại trừ đạp hư cảnh bên ngoài tối cường một đám tộc nhân. Mà bọn hắn xuất hiện tại Khương Vân bên cạnh về sau, vậy mà căn bản ngay cả lời đều không nói, trực tiếp xuất thủ. Rầm rầm rầm. Mấy trăm đạo đủ loại hỏa diễm, cùng nhau hướng về Khương Vân mà đi. Rõ ràng là muốn đem Khương Vân cho trực tiếp đánh giết. Mặc dù Đan Dương tộc người công kích quá mức đột nhiên, nhưng Khương Vân há có thể không phòng, cười lạnh đồng thời, tay giơ lên nói, ở trước mặt ta, các ngươi vô dụng lửa tư cách. Trở về. Cuối cùng một tiếng đi chữa lối ra, Khương Vân bàn tay trên không trung nhẹ nhàng vạch một cái. Một màn kinh người xuất hiện. Sở hữu Đan Dương tộc người công hướng Khương Vân hỏa diễm, lập tức cùng nhau trên không trung cuốn ngược trở về. Phanh phanh phanh. Mấy trăm tên Đan Dương tộc người, một cái không lọt. Tất cả đều bị mỗi người bọn họ công kích cho trái lại đánh trúng. Va chạm không ngừng bên hai, càng là có lần lượt từng thân ảnh bị đệm bay ngược ra ngoài. Bọn hắn lúc đầu đều là ôm muốn đem Khương Vân nhất kích tất sát quyết tâm, xuất thủ thời điểm cũng gần như đều đã vận dụng toàn lực. Thật không nghĩ đến, Khương Vân lại có thể đem bọn hắn phản đệm trở về, trái lại đánh vào chính bọn hắn trên thân. Đợi đến đủ loại hỏa diễm tiêu tán về sau, vừa mới không trúng kia mấy trăm tên tu sĩ, đã có chí ít một nửa ngã ầm ầm ở đại địa phía trên. Mà còn lại kia một nửa mặc dù vẫn như cũ đứng tại không trung, nhưng mỗi người sắc mặt cũng là có chút trắng bệnh. Cũng không phải thương thế của bọn hắn nặng bao nhiêu, mà là bị vừa mới một màn kia cho thật sâu hù dọa. Nhất là trong bọn họ, còn có mười mấy tên quy nguyên cảnh tu sĩ. Tại bọn hắn nghĩ đến, Khương Vân cho dù mạnh hơn, cũng chỉ là thiên nguyên cảnh, không có khả năng vượt cấp chống lại công kích của mình. Có thể Khương Vân phản kích, nhưng căn bản coi thường cảnh giới của mình. Có một tên quy nguyên cường giả bỗng nhiên nhỏ giọng nói, hắn vừa mới nói, ở trước mặt hắn, chúng ta vô dụng lửa tư cách. Không tệ. Khương Vân thay hắn tộc nhân cho hắn trả lời. Khương Vân hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú lên sở hữu có người nói, các ngươi tại trước mặt của ta vô dụng lửa tư cách, vừa mới các ngươi ra tay với ta, vì trừng trị các ngươi, ta tạm thời thu các ngươi lực lượng. Đến. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa đưa tay, khẽ quơ một cái. Những này Đan Dương tộc người còn căn bản không có minh bạch Khương Vân ý tứ trong lời nói. Nhưng là theo Khương Vân bàn tay vương, mỗi người bọn họ sắc mặt biến đến càng thêm yếu ớt, thân thể đều kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì bọn hắn thể nội đan dương chi lực, vậy mà căn bản không bị khống chế của bọn hắn, mà là nghe theo Khương Vân triệu hoán, theo bọn hắn thất khiếu trong lỗ chân lông điên cuồng tuôn ra, hóa thành một đạo đạo hỏa diễm, hướng về Khương Vân cái kia hư cầm bàn tay đánh tới. Vẹn vẹn mấy tức về sau, cái này đứng tại không trung trên trăm tên tu sĩ, cùng nhau hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Mặc dù bọn hắn tu vi cảnh giới vẫn còn, nhưng là trong cơ thể của bọn hắn đan dương chi lực, lại là đã tất cả đều biến mất, bị Khương Vân cho hút đi. Mà Khương Vân kia hư cầm trong lòng bàn tay, lại là nhiều hơn một cái hỏa cầu thật lớn, hình như đan dương. Khương Vân chậm rãi giơ lên trong tay đan dương, trên cao nhìn xuống mục quang lần nữa quét về phía dưới tất cả đan dương tộc người. Mà lần này, cứ việc đan dương tộc người số lượng vượt qua hơn 100 vạn, cũng không nhưng không có người còn dám xông đi lên cùng Khương Vân đối chiến, mà lại mỗi người thậm chí cũng không dám cùng Khương Vân mục quang đối mặt. Trong bọn họ quy nguyên cùng thiên nguyên cảnh cường giả, vẹn vẹn vừa đối mặt phía dưới, không phải thụ thương, liền là đã mất đi lực lượng, cái này khiến bọn hắn còn dư lại những này tộc nhân, nơi nào còn có dũng khí. Sở hữu đan dương tộc người tâm cũng nhịn không được run rẩy lên, một loại chưa bao giờ có cảm giác vô lực theo trong lòng của bọn hắn tự nhiên sinh ra, cấp tốc tràn ngập toàn thân của bọn hắn. Giờ này khắc này, trong mắt bọn họ, tại trong lòng của bọn hắn, không biết vì cái gì, lại có loại ảo giác, kia Khương Vân, phảng phất trở thành một viên đan dương, trở thành bọn hắn nhất tộc lực lượng chi nguyên. Tự nhiên, bọn hắn chỉ là cho rằng Khương Vân là thi triển cái gì chính mình không hiểu pháp thuật thần thông, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, cảm giác của bọn hắn nhưng thật ra là đúng. Khương Vân đối với đan dương thôn vệ mặc dù cự ly hoàn thành còn rất sớm, nhưng lại chí ít đã dung hợp một chút. Mà cái này hỏa diễm phân thân, chính là Khương Vân theo đan dương bên trong phân liệt mà ra, ở trong đó gia nhập chính mình thần thức. Bởi vậy, đan dương tộc người liền như là đang cùng mình nhất tộc thánh vật giao thủ, làm sao có thể thắng. Huống chi, đan dương bị thôn phệ, để bọn hắn vốn là đã cảm nhận được suy yếu, thực lực cũng đều là có khác biệt trình độ rơi xuống. Loại tình huống này, bọn hắn căn bản không phải Khương Vân đối thủ. Bất quá, bọn hắn cũng là không đến mức tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn còn có tộc trưởng cùng tế tự. Chỉ cần tộc trưởng cùng tế tự có thể giải quyết Tu La, kia chỉ là Khương Vân, tự nhiên cũng càng không đáng kể. Nghĩ tới đây, bọn hắn không tự chủ được lặng lẽ đem ánh mắt nhìn về phía hình ảnh chiến đấu, xem xét phía dưới, trong lòng càng là vô cùng hưng phấn. Tu La gần như đã mất đi sức tái chiến, miễn cưỡng tránh thoát Tiết Thiên Danh một lần công kích, nhưng là Tiết Thiên Thương công kích nhưng cũng ngay sau đó mà tới. Mặc dù Tu La như cũ tại kiệt lực tránh né, nhưng lần này, hắn tựa hồ là không chỗ có thể trốn. Chỉ cần chúng vào, như vậy không chết cũng sẽ thiếu đi nửa cái mạng. Nhưng vào lúc này, đồng dạng từ đầu đến cuối chú ý Tu La tình huống Khương Vân, trong mắt hàn quang lóe lên, tay kia bên trong thật cao dơ hỏa cầu khổng lồ, đột nhiên dùng sức, hướng về Tiết Thiên Thương hung hăng đập đi qua. Ầm ầm. Hỏa cầu tốc độ cực nhanh, trên không trung phát ra như lôi đỉnh tiếng oanh minh, trực tiếp vượt qua đan dương tộc tộc địa, xuất hiện ở giới phùng bên trong, hướng về Tiết Thiên Thương phía sau lưng ầm vang đánh tới. Chuyện gì xảy ra? Tiết Thiên Thương tự nhiên lập tức liền cảm nhận được sau lưng truyền đến cường đại áp lực, cũng làm cho sắc mặt của hắn hơi đổi, không để ý tới lại đi đánh giết Tu La, mà là vội vàng xoay người. Từ khi Tiết Thiên Thương để hai tên tộc nhân đi xem một chút thánh vật về sau, hắn tiểu tạm thời không tiếp tục đi để ý tới. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, hai tên quy nguyên cảnh đối phó Khương Vân còn không phải dư xài. Bây giờ, nhìn thấy Khương Vân chẳng những hiện thân, mà lại còn xuất thủ công kích mình, thậm chí công kích này vậy mà thật để cho mình cảm nhận được một tia uy hiếp, trong lòng của hắn không nhịn được cũng là trùng điệp nhảy một cái. Vâng! Tiết Thiên Thương giơ tay vung lên, hỏa cầu ầm vang nổ tung, hắn mục quang, cũng là xuyên qua dài ràng giặc cự ly, trực tiếp nhìn về phía Khương Vân nói, Khương Vân, ngươi tại sao muốn chạy đến ta đan dương tộc đến? Khương Vân cười nhạt một cái nói, tự nhiên là diệt ngươi đan dương tộc mà đến. Chương 2199, đơn độc một trận chiến. Ngươi nói cái gì? Tiết Thiên Thương khỏe miệng vung lên, trên mặt lộ ra một cái tràn đầy nụ cười rêu cợt. Đừng nói Khương Vân, liền xem như Tu La vị này đạp hư cảnh cường giả chạy đến đan dương tộc tộc địa bên trong nói ra muốn tiêu diệt đan dương tộc, cũng sẽ bị mọi người cười đến rụng răng, cho là hắn là điên rồi. Diệt tộc sự tình, tại diệt vực bên trong ngược lại là thường xuyên phát sinh, nhưng này chỉ là nhằm vào nô tộc, sĩ tộc các loại. Còn như tướng tộc bị diệt tộc sự tình, chẳng những cực kỳ hiếm thấy, mà lại cho dù phát sinh, cũng là nhiều cái tướng tộc liên thủ phía dưới mới có thể thực hiện. Bây giờ, Khương Vân, chỉ là một cái thiên nguyên cảnh tu sĩ, vậy mà nói muốn diệt chính mình cái này tướng tộc, cái này khiến Tiết Thiên Thương làm sao có thể không bật cười. Thế nhưng là làm Tiết Thiên Thương nhìn thấy chính mình tộc nhân chẳng những không có một cái cười, mà lại sắc mặt của từng người đều là yếu ớt vô cùng, cái này khiến nụ cười của hắn cũng là dần dần thu liễm. Hắn cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, càng không nghĩ đến chính mình trong tộc quy nguyên thiên nguyên cảnh tộc nhân, chẳng những đã cùng Khương Vân giao rồi tay, mà lại căn bản không phải Khương Vân một chiêu chi địch. Tại kiến thức qua Khương Vân cường đại, cùng trong lòng đối với Khương Vân kia không hiểu vẻ sợ hãi thúc đẩy phía dưới, tất cả đan dương tộc người chỗ nào còn có thể cười được. Huống chi, Khương Vân hung danh cùng cường hãn bá đạo hành sự phong cách, toàn bộ Tây Nam hoang vực ai không biết, ai không hiểu. Liên Tiết Thiên Thương hai đứa con trai đều chết tại trong tay của hắn, liền các đại tộc đàn vượt qua hơn 100 tên thiên nguyên cảnh cường giả đều có thể không chút do dự bị hắn giết chết, liền người hoàng tộc đều không bị hắn để vào mắt, kia diệt đi đan dương tộc chuyện như vậy, hắn cũng khẳng định có lá gan đi làm. Rốt cục chú ý tới chính mình tộc nhân phản ứng về sau, Tiết Thiên Thương trong mắt hàn quang lóe lên, thần thức lập tức quét về cấm địa bên trong. Xem xét phía dưới, Tiết Thiên Thương sắc mặt không nhịn được cũng là hơi đổi. Chính mình nhất tộc lực lượng chi nguyên, viên kia đan dương bên ngoài, vậy mà nhiều hơn một đoàn ba màu hỏa cầu. Thậm chí, tiểu liền Tiết Nguyên Thọ khí tức, hắn cũng không phát hiện được. Khương Vân mệnh hỏa là tới từ Khương Vân hồn, hồn bên trong lại có một cái khóa vàng tồn tại, sở dĩ Tiết Thiên Thương căn bản là không có cách cảm giác được mệnh hỏa bên trong tình hình. Mặc dù Tiết Thiên Thương không tin tưởng Khương Vân có thể giết Tiết Nguyên Thọ, nhưng là không có Tiết Nguyên Thọ, Khương Vân lại không biết đối đan dương làm cái gì, dẫn đến chính mình tộc nhân vậy mà đều là mặt xám như cho, rõ ràng là đều từ bỏ sức chống cự. Lại thêm còn có một vị đánh không chết tu la tại kia, cứ như vậy, tình thế đối với mình đan dương tộc tới nói, thật là cực kỳ bất lợi. Ha ha ha. Tiết Thiên Thương cười không nổi, tu la lại là rốt cục cất tiếng cười to nói, Khương Vân, làm tốt, làm tốt. Hôm nay dứt khoát chúng ta cũng không cần mượn nhờ ngoại nhân lực, tiểu hai người chúng ta, diệt cái này đan dương tộc. Mặc dù đây là tu la vì khí Tiết Thiên Thương bọn hắn mà cố ý nói như thế, nhưng là giống như tu la có thể khôi phục toàn bộ thực lực, như vậy hắn cùng Khương Vân hai người còn thật sự có khả năng diệt đi đan dương tộc. Tiết Thiên Thương quay đầu lại, mục quang quét qua tu la, đột nhiên đối Tiết Thiên Danh nói, tế tự, toàn lực giết hắn. Thoại âm rơi xuống, hắn đã bỗng nhiên quay người, trên đỉnh đầu đan dương xoay tròn, vọt thẳng hướng về phía tu la. Hiển nhiên, đến lúc này, tại Tiết Thiên Thương trong mắt, Tu La vẫn mới là bọn hắn uy hiếp lớn nhất. Chỉ cần Tu La chết rồi, kia Khương Vân liền thành cá trong chậu, mặc cho bọn hắn xử trí. Tiết Thiên Danh thần sắc cũng có chút trắng bệnh, Tiết Thiên Thương có khả năng nghĩ tới, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Mặc dù hắn đối Tu La, từ đầu đến cuối có một tia sợ hãi, nhưng mắt thấy chính mình tộc đàn đều đến sống chết trước mắt, hắn cũng rốt cục dứt bỏ trong lòng e ngại, cắn răng xông về Tu La. Mà Khương Vân thanh âm cũng đã lần nữa tại bọn hắn vang lên bên tai, các ngươi dám động hắn, vậy các ngươi tộc nhân toàn bộ đều phải chết. Thật cuồng tiểu tử a. Đúng lúc này, đan dương tộc trong đất lại có một thanh âm vang lên, liền thấy một tòa sơn mạch trầm vang nổ tung, từ trong đó cất bước đi ra một cái lão giả, trên thân còn có cái này từng tia khói xanh lượn lờ, một trận gió thổi tới, càng là lộ ra một tia mùi thuốc chi vị. Hiển nhiên, vị lão giả này trước đó ngay tại trong núi luyện dược. Cảnh giới của hắn mặc dù cũng không phải là đặc hư, nhưng là quy nguyên cửu trọng chi cảnh, nghiễm nhiên là toàn bộ đan dương tộc bên trong, thực lực gần với Tiết Thiên Thương đám người tồn tại. Vị lao giả này là đan dương tộc đại trưởng lão, bởi vì sắp bước vào đạp hư cảnh, sở dĩ liền như là Tiết Nguyên Thọ đồng dạng, cũng sớm đã không hỏi thế sự, chuyên tâm luyện dược tu luyện, tìm kiếm đột phá đến đạp hư cảnh. Bây giờ, Tiết Thiên Thương mặc dù quyết định trước muốn giết Tu La, nhưng là cũng không có khả năng thật đối Khương Vân mặc kệ không hỏi. Sở dĩ chỉ có thể cắt ngang vị trưởng lão này bế quan, để hắn tới đối phó Khương Vân. Vị trưởng lão này xuất hiện, tự nhiên để đan dương tộc người tinh thần nhất chấn. Mặc dù vừa mới cũng không ít quy nguyên cường giả căn bản không phải Khương Vân đối thủ, nhưng là quy nguyên cựu trọng, tóm lại hẳn là có thể đối phó Khương Vân. Nhưng mà Khương Vân tại nhàn nhạt quét đối phương một chút về sau, trong tay đột nhiên xuất hiện lần nữa một cái hỏa cầu, đột nhiên ném ra ngoài. Chỉ là cái này hỏa cầu cũng không phải là ném về đan dương tộc trưởng lão, mà là hướng về ngay tại giao thủ Tiết Thiên Thương bọn người ném đi qua. Tiết Thiên Thương cùng Tiết Thiên Danh căn bản liền nhìn cũng không nhìn, vừa định đưa tay hủy đi hỏa cầu này, nhưng Tu La lại là mắt sáng lên, cắn răng phía dưới, thân hình thoát một cái, vậy mà nên hướng cái kia hỏa cầu. Tu La hành động quỷ dị như vậy, để Tiết Thiên Thương hai người không nhịn được tất cả đều nao nao, không rõ hắn đây là muốn làm cái gì. Vâng! Ha ha! Hỏa cầu tự nhiên hung hăng đập vào Tu La trên thân, truyền ra kinh thiên tiếng oanh minh. Cùng Tu La kia đắc ý cười to thanh âm. Nguyên bản đã kiệt lực Tu La, bị hỏa cầu đập trúng về sau, trên thân thể thương thế vậy mà trong nháy mắt khép lại, có thể dùng thể nội lại đã tuôn ra một chút lực lượng. Mặc dù không nhiều, nhưng là đủ để cho hắn có thể tái chiến một đoạn thời gian. Đan dương chi lực. Thấy cảnh này, Tiết Thiên Thương con ngươi không nhịn được đống nhiên co rút lại. Chính mình nhất tộc đan dương chi lực, chẳng những có thể đả thương người, mà lại cũng có thể chữa thương, cái này Khương Vân hỏa cầu vốn là vì công kích Tu La mà dùng. Khương Vân lại có thể thi triển thuộc về mình tộc quần đan dương chi lực, hơn nữa nhìn Tu La thương thế khôi phục tốc độ, cái này đan dương chi lực còn cực mạnh. Giờ khắc này, Thiết Thiên Thương rốt cuộc hiểu rõ. Khương Vân đồng dạng thu được đan dương chi lực. Giết Khương Vân. Theo Thiết Thiên Thương trong miệng truyền ra mệnh lệnh, đan dương tộc trưởng lao trên mặt bạo phát ra sát cơ mãnh liệt, trên đỉnh đầu lập tức nổi lên một viên đan dương, trực tiếp xoay tròn. Đan dương lục chuyển. Kinh khủng xoay tròn đè ép chi lực, cho dù là thân ở trong đó đan dương tộc người đều cảm thấy thiên địa phảng phất xoay tròn, có thể Khương Vân lại là bình tĩnh nhìn hắn nói, ngươi, đồng dạng không có tư cách. Khương Vân trên đỉnh đầu thình lình đồng dạng xuất hiện một viên đan dương, mặc dù không có xoay tròn, nhưng lại trực tiếp hướng về đối phương đan dương đụng đi qua. Mặc dù Khương Vân cố này hỏa diễm phân thân là đan dương biến thành, nhưng là đan dương cựu chuyển là nguyên thuật, càng là đan dương tộc người sáng tạo, sở dĩ Khương Vân cũng sẽ không. Bất quá, hắn cũng không cần hội, hắn nắm giữ chính là đan dương tộc lực lượng chi nguyên, sở dĩ hắn liền dứt khoát dùng nguyên thủy nhất thuần túy phương thức tiến hành công kích. Vị trưởng lão kia lập tức trợn mắt hốt mồm, hắn tu hành đến nay, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này, chính mình nhất tộc đan dương vậy mà lại vọt tới chính mình đan dương, cứ thế tại một lúc chi gian, hắn căn bản không biết nên như thế nào ứng đối. Vâng! Sát na ngốc trệ, để vị trưởng lão này tránh cũng không thể tránh phía dưới, hai viên đan dương trùng điệp đánh vào nhau, lập tức cùng nhau nổ ra. Đan dương trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, trong miệng tiên huyết phun ra, thân hình liên tục rút lui. Mà Khương Vân lại là mặt không đổi sắc, bàn tay nâng lên, lại là hai viên đan dương ngưng tụ mà thành, tựa như tia chớp hướng về hắn trước sau đánh tới. Không! Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vị này vừa mới lộ diện đan dương trưởng lão chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, thân hình cũng đã bị hai viên đan dương cho bao phủ hoàn toàn. Mặc dù không chết, nhưng là đổ vào nơi đó, thoi thoát, đã không có sức tái chiến. Khương Vân cũng là bỗng nhiên cất bước, rời đi đan dương tộc tộc địa, xuất hiện ở giới phùng bên trong, đối Tiết Thiên Thương chỉ một ngón tay nói, Tiết tộc trưởng, ngươi có dám cùng ta đơn độc một trận chiến? Chương 2200, Đại chiến Thiên Thương. Khương Vân ha có thể nhìn không ra, Tu La cũng sớm đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Mặc dù hắn dùng đan dương chi lực trợ giúp Tu La chữa khỏi thương thế, khôi phục một chút lực lượng, nhưng vẫn không thể nào là Tiết Thiên Thương các loại, chờ, hai vị đạp hư cảnh cường giả liên thủ chi địch. Bởi vậy, Khương Vân lúc này mới hướng về Tiết Thiên Thương phát ra khiêu chiến. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, làm cho cả đan dương tộc chỗ triệt để lâm vào tĩnh mịch, thậm chí tiểu liền Tu La đều dùng tràn đầy kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Thiên nguyên cảnh, khiêu chiến đạp hư cảnh. Đây tuyệt đối lại là một kiện xưa nay chưa từng có, thậm chí ngày sau chỉ sợ cũng không có người đến dám làm chuyện xảy ra. Bất quá, vừa mới đan dương tộc đại trưởng lão bị Khương Vân trọng thương quá trình, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, sở dĩ trong lòng cũng của bọn họ là cực kỳ tin tưởng, thời khắc này Khương Vân, tựa hồ thật có khiêu chiến Tiết Thiên Thương thực lực. Tiết Thiên Thương cũng rốt cục đối Khương Vân nhìn thẳng vào, thật sâu đối với Khương Vân nhìn thoáng qua về sau mới mở miệng nói, ta mặc kệ ngươi là dùng phương pháp gì có được tộc ta đan dương chi lực, mà lại có thể hóa thân thành đan dương, nhưng ngươi không thể nào là của ta đối thủ. Ta lại như thế nào hội, sẽ, không dám chiến. Rầm rầm rầm. Theo Tiết Thiên Thương tiếng nói rơi xuống, sở hữu đan dương tộc trong cơ thể con người đều có tiếng oanh minh truyền ra. Mặc dù những âm thanh này có mạnh có yếu, nhưng số lượng lại là vượt qua trăm vạn, hội tụ vào một chỗ, cũng là kinh thiên động địa, quanh quẩn không dứt. Tiêu phảng phất là đối bọn hắn tộc trưởng nói tới ngữ đáp lại, để sở hữu đan dương tộc người tâm bên trong cũng là vì đó chấn động. Từ khi Khương Vân hiện thân đan dương tộc bắt đầu, liên tục mấy lần xuất thủ phía dưới, đánh đan dương tộc người là sắp nứt cả tim gan, gần như đã đánh mất cùng hắn giao thủ dũng khí. Lại thêm Khương Vân trên người tán phát ra đan dương khí tức, để bọn hắn bên trong có không ít ý chí yếu kém người, cũng nhịn không được muốn đối Khương Vân quỳ bái. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Tiết Thiên Thương, cố ý dùng phương pháp như vậy, một lần nữa gọi lên các tộc nhân trong lòng ý chí chiến đấu cùng chiến ý. Đối với Tiết Thiên Thương mục đích, Khương Vân là lòng dạ biết rõ. Tiết Thiên Thương lại có thể đơn giản dẫn động sở hữu đan dương tộc trong thân thể lực lượng, phát ra cộng minh, cái này cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn, viễn vượt xa quá vừa mới vị trưởng lão kia. Đây chính là đạp hư cảnh cùng quy nguyên cảnh khác nhau. Giống như Khương Vân thật đã hoàn toàn đem đan dương cùng mình hòa làm một thể, như vậy đừng nói một cái Tiết Thiên Thương, liền xem như đan dương tộc bốn vị đạp hư cường giả liên thủ, cũng không phải là hắn đối thủ. Chỉ tiếc, kia đan dương thực sự quá mức khổng lồ, Khương Vân cho đến bây giờ, chỗ dung hợp lực lượng chỉ sợ liền một phần vạn cũng chưa tới. Đồng thời, hắn bản tôn còn tại Tiết Nguyên Thọ trong tay. Khương Vân tự nhiên cũng đã nhìn ra, Tiết Nguyên Thọ đối với sinh mệnh khát vọng, thậm chí vượt ra khỏi hắn đối với tộc quần tình cảm, vượt ra khỏi bất cứ chuyện gì. Giống như không dẫn xuất hắn tham lam, không cho hắn không có tận cùng hấp thu chính mình sinh cơ, như vậy đối phương một khi xuất thủ, muốn diệt sát chính mình bản tôn, dễ như trở bàn tay. Bởi vậy, Khương Vân căn bản là cố ý tùy ý Tiết Nguyên Thọ hấp thu chính mình sinh cơ, để hắn tạm thời không pháp giành tay, từ đó để cho mình trước tiên có thể dùng đan dương ngưng tụ ra phân thân, tới đối phó Tiết Thiên Thương bọn người. Có thể đan dương phân thân, nhìn qua tựa hồ là cực kỳ cường đại, nhưng trên thực tế, chỉ là bắt nguồn từ đan dương đối với đan dương tộc người có một loại bẩm sinh lực uy hiếp, cùng đan dương tộc người thực lực đã chỉnh thể bị suy yếu một đoạn. Dạng này uy hiếp, đối mặt quy nguyên cảnh thời điểm, Khương Vân là có ưu thế tuyệt đối, nhưng là đối với đạp hư cảnh, loại ưu thế này lại là không rõ ràng. Tiết Thiên Thương làm đan dương tộc trưởng, hắn thời gian tu luyện, hoặc là nói, hắn cùng đan dương thời gian trung đụng viễn vượt xa quá cái khác tộc nhân, cũng làm cho trong lòng của hắn đối với đan dương cái chủng loại kia uy hiếp, theo thực lực tăng lên mà dần dần giảm bớt. Bất quá, Khương Vân trong lòng lại là không có e ngại. Bởi vì hắn bản tôn còn tại cố gắng dung hợp đan dương, chỉ là cần một quãng thời gian. Nghĩ tới đây, Khương Vân bí mật truyền âm cho Tu La Đạo, Tu tiền bối, ngươi có thể giết cái kia tế tự sao? Không thể. Tu La trả lời rất thẳng thắn, trừ phi ta khôi phục lại điểm lực lượng, bằng không, nhiều nhất chỉ có thể cuốn lấy hắn. Đan dương chi lực, chỉ có thể chữa thương, cũng không thể để Tu La khôi phục lực lượng. Mà lấy Tu La cảnh giới chi cao, cho dù là dùng tốt nhất nguyên thạch, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng vô pháp khôi phục hắn tiêu hao lực lượng. Tu La truyền âm thanh cũng ngay sau đó truyền đến nói, ngươi chẳng lẽ không có giải khai kia Cửu Phượng Cửu Dương đại trận sao? Tại Tu La nghĩ đến, Khương Vân tất nhiên là theo rời đi đại trận mới tiến vào nơi này. Có thể cho tới bây giờ, kia không xa chi chỗ đại trận vẫn chậm rãi vận chuyển, Nam Cung Ngộng cùng Âm Bà cũng đều chưa từng xuất hiện, sở dĩ hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu. Hắn chỗ nào biết, Khương Vân căn bản là tại Vô Diễm Khôi đang trợ giúp phía dưới, lúc này mới thoát ly đại trận. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Tu La lại là để Khương Vân trong lòng hơi động nói, có lẽ mượn nhờ tòa đại trận này, ta có thể làm bản tôn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Khương Vân, ngươi không cần lại nghĩ, tại thực lực chênh lệch trước mặt, ngươi bất kỳ ý nghĩ cũng sẽ không cải biến ngươi hôm nay hẳn phải chết kết quả. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc không nói, Tiết Thiên Thương tự nhiên biết Khương Vân cũng không có khả năng đánh bại lòng tin của mình, sở dĩ lạnh lùng mở miệng đồng thời, hắn cũng đã chủ động xuất thủ. Nhưng mà Khương Vân nhưng căn bản không tiếp công kích của hắn, mà là thân hình lóe lên, hóa thành một đạo hỏa quang, vọt thẳng hướng về phía tòa kia Cửu Phượng Cửu Dương đại trận. Nhìn xem Khương Vân không đánh mà lui, Tiết Thiên Thương mặt lộ vẻ cười lạnh nói, tiến vào trong trận, chính hợp tâm ý của ta, ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng còn có cái gì âm mưu quỷ kế. Tế tự, dù là giết không chết hắn, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn cuốn lấy hắn, trong hai người này nhất định phải chết trước một người. Đối tế tự thấp giọng phân phó một câu về sau, Tiết Thiên Thương lúc này mới cất bước, đồng dạng đi theo Khương Vân sau lưng, chui vào Cửu Phượng Cửu Dương đại trận bên trong. Lần thứ hai tiến vào tòa đại trận này, nhưng là trong trận tất cả mai phục lại đều không có bị Khương Vân tiếp xúc phát. Thậm chí đối với hắn đến, hoàn toàn liền là nhìn như không thấy. Cái này khiến theo sát phía sau Tiết Thiên Thương trong mắt lần nữa lộ ra hàn quang. Cửu Phượng Cửu Dương đại trận, làm hộ tộc đại trận, dù là liền là đan dương tộc người ra vào đều cần dựa theo đặc biệt lộ tuyến, bằng không, đồng dạng có khả năng xúc động trận pháp. Mặc dù Tiết Thiên Thương biết Khương Vân cái này phân thân là đan dương biến thành, nhưng tận mắt thấy trận pháp bất vi sở động, nhưng vẫn là có chút chấn kinh, Khương Vân đến cùng là như thế nào làm đến đây hết thảy. Khương Vân, ta hiện tại đã không vội mà giết ngươi, ta muốn đem ngươi bắt sống, sau đó lại tìm khắp ngươi hồn, biết rõ ràng ngươi hết thảy bí mật. Tiết Thiên Thương thanh âm lạnh lùng, sắc mặt bình tĩnh, tay giơ lên, nhẹ nhàng vung lên, cả tòa đại trận đã trải qua rồi xoay chậm chậm. Mà tại cái này xoay tròn bên trong, liền nghe đến từng tiếng thanh thúy phượng minh theo bốn phương tám hướng vang lên. Cả tòa đại trận bên trong thiêu đốt hỏa diễm, đã ngưng tụ thành vô số chỉ đàn phượng. Mỗi một cái đều có vạn trượng lớn nhỏ, phe phẩy cánh, hướng về Khương Vân lao đến. Trận này Cửu Phượng, chỉ là trong trận 9 cái trận linh. Hiện tại, lại là Tiết Thiên Thương dùng trận pháp chi lực huyện hóa ra đại lượng đan phượng, đối Khương Vân phát động công kích. Càng quan trọng hơn là, những này đan phượng, cũng không có linh trí. Cho dù đối Khương Vân có chút e ngại, nhưng là tại Tiết Thiên Thương thao túng phía dưới, bọn chúng vẫn là hội, sẽ, dũng cảm tiến tới, sẽ không như là những cái kia đan dương tộc người đồng dạng, bởi vì e ngại Khương Vân mà đã mất đi dũng khí chiến đấu. Vẹn vẹn chiêu này, tiểu đủ thấy Tiết Thiên Thương thực lực chi cường, tâm cơ chi sâu. Đối mặt một màn này, Khương Vân trên thân thể thiêu đốt lên hỏa diễm, trong lúc đó tăng vật ra, hóa thành một cái chừng trăm trượng lớn nhỏ hỏa quang vòng bảo hộ. Mà hắn nguyên bản giống như người thật thân thể cũng là trở nên mơ hồ trong suốt, cho đến biến mất không còn tăm tích. Khương Vân, hóa thành đan dương. Kia vô số chỉ đan phượng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đánh tới Khương Vân biến thành đan dương phía trên. Ầm ầm. Ánh lửa ngút trời, hoàn toàn đem Khương Vân biến thành đan dương cho bao phủ hoàn toàn. Mà Tiết Thiên Thương cũng không nóng nảy xuất thủ lần nữa, chỉ là đứng tại chỗ, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì để cho mình có đan dương chi lực, thậm chí hóa thân thành đan dương. Nhưng là tộc ta bản nguyên chi vật, ta tự nhiên có biện pháp một lần nữa đoạt lại. Chương 2201, hấp đủ không có. Giờ này khắc này thân ở kia vô số đan phượng xung kích phía dưới Khương Vân, nghe được Tiết Thiên Thương, nội tâm đã tuôn ra một tia kinh hãi. Sở dĩ hắn muốn hóa thân thành đan dương, dĩ nhiên chính là vì nên đón cái này vô số chỉ đan phượng công kích, khiến cái này đan phượng công kích không đả thương được hắn. Bây giờ, những này đan phượng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tràn vào hắn thể nội, kia một cỗ cường đại đan dương chi lực, mặc dù chấn động đến hắn hóa thành đan dương tại kịch liệt chấn động, phảng phất muốn nổ tung lên, nhưng đối với hắn cũng sẽ không tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, cái này mỗi một cái đan phượng bên trong, thình lình còn ẩn chứa một tia Tiết Thiên Thương thần thức. Những này thần thức tiến vào chính mình biến thành đan dương bên trong, liền sẽ như là đoạt xá, muốn đuổi đi chính mình kia lũ thần thức, muốn mạnh mẽ cướp đi cỗ này đan dương phân thân quyền khống chế. Mặc dù đã mất đi cỗ này phân thân, đối Khương Vân tới nói cũng không có bất kỳ cái gì tổn thất, hắn cũng tùy thời có thể dùng lại làm ra một cỗ phân thân ra. Nhưng là, đã Tiết Thiên Thương biện pháp này có thể cướp đi chính mình một cỗ phân thân, như vậy làm ra lại nhiều phân thân cũng sẽ không có cái tác dụng gì, ít nhất là không có khả năng lại đối Tiết Thiên Thương cùng đan dương tộc tạo thành cái uy hiếp gì. Vâng, tâm niệm cấp chuyển thẳng xuống dưới, Khương Vân biến thành đan dương bên trong đột nhiên lại chuyển tới một tiếng nổ vang rung trời. Liền thấy một đoàn hình vành khuyên sóng lửa, theo kia tụ tập vô số chỉ đan phượng chính trung tâm chỗ đột nhiên xuất hiện, đồng thời hướng về ngoại giới điên cuồng tăng vọt ra. Sóng lửa những nơi đi qua, những cái kia vẫn còn chưa kịp đụng chạm lấy Khương Vân đan phượng, lập tức tất cả đều thân thể run lên. Ngay sau đó, tất cả đan phượng liền một lần nữa hóa thành từng đạo hỏa diễm, bị hút vào trong đó, từ đó có thể dùng lửa này sóng diện tích càng lúc càng lớn, uy lực cũng là càng ngày càng mạnh, vậy mà xông về Tiết Thiên Thương. Ngược lại là có chút ít nhìn ngươi, nhanh như vậy tiểu bị ngươi phát hiện. Tiết Thiên Thương cười lạnh, căn bản không tránh không né, thân hình như là một tôn giống như núi cao sừng sững sừng sững. Mặc cho kia mãnh liệt thao thiên sóng lửa hung hăng đụng vào trên người mình. Sóng lửa đi qua, Tiết Thiên Thương lông tóc vô thương. Tiết Thiên Thương cũng không phải Tiết Nguyên Thọ. Tiết Nguyên Thọ nhục thân liền như là một trang giấy đồng dạng, nhìn như hoàn chỉnh, nhưng lại căn bản chịu không được chút nào công kích. Tiết Thiên Thương mặc kệ là thực lực vẫn là niên kỷ, đều ở vào đỉnh phong trạng thái, nhục thân vô cùng cường hãn. Mà Khương Vân, luận thực lực không bằng hắn, luận đan dương chi lực cũng không bằng hắn, sở dĩ loại trình độ này công kích căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Theo sóng lửa xung kích mà qua, Tiết Thiên Thương cũng lần nữa mở miệng nói, của ta thần thức có thể phân hóa ngàn vạn, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể diệt được bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, đại trận bên trong lại có thao thiên hỏa diễm đằng không mà lên, ngưng tụ thành vô số chỉ đan phượng, lại một lần hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Lần này, Khương Vân không tiếp tục hóa thân đan dương, mà là khôi phục thành hình người, đồng thời chỉ một ngón tay, một đạo hỏa quang bay về phía trên bầu trời treo viên kia đan dương trận nhãn. Bởi vì Khương Vân là theo đan dương tộc tộc địa tiến vào trận pháp, sở dĩ giờ phút này là nằm ở cửu phượng cửu dương sâu nhất chỗ, cũng chính là thứ 9 tòa trận pháp chỗ. Tự nhiên, viên này treo ở đỉnh đầu hắn phía trên đan dương, liền là trong trận thứ 9 dương, cũng là cả tòa đại trận có uy lực nhất một viên đan dương. Theo Khương Vân đầu ngón tay hỏa quang không có vào, viên này đan dương bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc lên, tản ra một cỗ kinh khủng lực xoáy. Đan dương cựu chuyển. Những cái kia chính hướng phía Khương Vân bay tới vô số chỉ đan phượng, tại cái này lực xoáy đè ép phía dưới, lập tức nhao nhao nổ ra, một lần nữa hóa thành từng đạo hỏa diễm, một lần nữa quy về trong trận. Ta đoạt phân thân của ngươi, ngươi đoạt trận này trận nhãn, ngược lại là tốt thủ đoạn. Tiết Thiên Thương tự nhiên cũng tại cái này đan dương cựu chuyển bao phủ phía dưới, không bằng hắn sắc mặt nhưng như cũ bình tĩnh, vẫn như cũ bất vi sở động, mà là bỗng nhiên đưa tay, hướng phía Khương Vân vỗ tới một trường. Một trường này Tiết Thiên Thương không có sử dụng bất kỳ đan dương chi lực, mà là thuần túy đạp hư cảnh cường giả tu vi chi lực. Ầm. Đối mặt Tiết Thiên Thương một trường này, Khương Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, không chút nghĩ ngợi thân hình lập tức tự hành nổ tung, hóa thành vô số đạo hỏa diễm, cùng nhau hướng về sau rút lui, trong nháy mắt đã thối lui đến mấy vạn trượng có hơn. Nhưng là Tiết Thiên Thương bàn tay lại là như bóng với hình, đồng thời to như thương thiên, từ đầu đến cuối đem Khương Vân biến thành kia sở hữu hỏa diễm tất cả đều bao trùm đồng thời, theo đuổi không bỏ. Đồng nhiên, Tiết Thiên Thương bàn tay ngừng lại, quay lại là điểm, chỉ tay điểm vào trong đó một đạo hỏa diễm. Còn dư lại hỏa diễm tiếp tục trốn ra một đoạn cự ly về sau, lúc này mới một lần nữa ngưng tụ thành hình người. Lần này, Tiết Thiên Thương cũng không có đi truy, vẫn đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn chăm chú lên cái kia đạo bị chính mình điểm trúng hỏa diễm. Cho đến kia hỏa diễm hoàn toàn biến mất về sau, trên mặt của hắn mới dần dần lộ ra nụ cười rêu cợt nói, chỉ cần không cần tộc ta lực lượng, ngươi căn bản bất lực chống lại ta. Trước đó tất cả công kích, kỳ thật đều chỉ là Tiết Thiên Thương đối với Khương Vân thăm dò. Bởi vì Tiết Thiên Thương đối với Khương Vân bây giờ trạng thái, thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Mà lại, hắn mặc dù có thể nhìn ra được, trước mắt Khương Vân là đan dương biến thành, nhưng lại cũng muốn cố kỵ thoáng cái, nếu quả như thật diệt đi Khương Vân cố này phân thân, có thể hay không đối với mình nhất tộc lực lượng chi nguyên sinh ra ảnh hưởng gì. Nếu có ảnh hưởng lời nói, như vậy hắn vô luận như thế nào đều khó có khả năng chân chính diệt đi Khương Vân phân thân, sở dĩ hắn ban đầu là muốn dùng đoạt xá phương thức, cưỡng ép cướp đi cố này phân thân quyền khống chế. Hiện tại, Tiết Thiên Thương không chỉ thăm dò ra Khương Vân loại trừ không sợ đan dương chi lực, cùng đối mặt đan dương chi lực thời điểm có thể chiếm cứ cường thế bên ngoài, Khương Vân chân chính thực lực, vẫn bất quá là thiên nguyên cảnh, căn bản không phải chính mình đối thủ. Mà lại, hắn cũng thăm dò ra, cho dù diệt đi Khương Vân cố này phân thân, đối với mình nhất tộc lực lượng chi nguyên cũng sẽ không có bất kỳ tổn thương, cái này khiến hắn rốt cục triệt để yên lòng. Khương Vân, giống như ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, vậy ngươi còn không diệt được ta đan dương nhất tộc, cũng giết không được ta. Thoại âm rơi xuống, Tiết Thiên Thương xuất thủ lần nữa. Lần này, hắn không tiếp tục cho Khương Vân bất kỳ cơ hội, đạp hư cảnh tu vi chi lực hoàn toàn bộc phát. Cứ việc Khương Vân cưỡng ép thu được thứ 9 tòa trận pháp quyền khống chế, đem thứ 9 dương cựu chuyển chi lực phát huy đến cực hạn, nhưng là đối mặt Tiết Thiên Thương cái này một kích toàn lực, căn bản là vô pháp chống lại. Thậm chí, ngay cả chạy trốn đi đều không thể làm đến. Vâng! Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Vân cố này đan dương phân thân triệt để nổ ra, tan thành mây khói, chỉ còn lại một đạo thần thức trốn thoát, hướng về phía dưới mặt đất, xông tới. Khương Vân đây là hướng về hắn bản tôn cùng đan dương chỗ chi địa phóng đi. Bây giờ cái này cửu phượng cửu dương chi trận đối với hắn đã hoàn toàn đã mất đi tác dụng, sở dĩ tự nhiên ngăn không được hắn thần thức. Mà nhìn xem Khương Vân đảo tẩu thần thức, Tiết Thiên Thương cười lạnh nói, còn muốn lại ngưng tụ ra một cô đan dương phân thân sao? Liền xem như ngươi có thể ngưng tụ ra vô số phân thân, thì có ích lợi gì đâu. Tiết Thiên Thương nhìn lướt qua vẫn ở vào rằng co trạng thái Tu La cùng Tiết Thiên Danh, xác nhận Tiết Thiên Danh vẫn như cũ chiếm cứ lấy thượng phong về sau, lúc này mới không nhanh không chậm đi theo Khương Vân thần thức, đồng dạng hướng phía đan dương vị trí mà đi. Thân ở Khương Vân mệnh hỏa bao khỏa phía dưới đan dương bên trong, giờ phút này Tiết Nguyên Thọ tâm tình, quả thực là mừng rỡ như điên, thậm chí kích động đều muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Bởi vì hắn trên đỉnh đầu vậy mà mọc ra một cái mái tóc màu đen. Cái này nói rõ, Khương Vân cái kia khổng lồ sinh cơ đối với hắn thật là có cực lớn hiệu quả, để hắn phản lão hoàn đồng, để hắn quay về tuổi trẻ. Đây là trời không quên ta, trời không quên ta a. Ngay tại Tiết Nguyên Thọ phát ra câu này từ đáy lòng cảm khái đồng thời, kia từ đầu đến cuối không nói không động, như là pho tượng tùy ý hắn hấp thu sinh cơ Khương Vân, trên mặt lại là rốt cục lộ ra một vòng nụ cười, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi, hấp đủ chưa? Nói chuyện đồng thời, Khương Vân trong mắt, lóe ra chói mắt hàn quang. Chương 2202, đoạt xá đạp hư. Tiết Nguyên Thọ hấp thu Khương Vân sinh cơ thời gian mặc dù không dài, nhưng là hấp thu sinh cơ số lượng, lại là viễn vượt xa quá hắn nhiều năm như vậy hấp thu sinh cơ tổng cộng. Mà tại toàn bộ trong quá trình, Khương Vân cũng từ đầu đến cuối không có chút nào dễ rủa kháng cự, rõ ràng liền là một bộ không thể chống cự, mặc cho chính mình bài bố dáng vẻ. Nhưng là bây giờ, Khương Vân đột nhiên mở miệng, lại là để chính mừng rỡ như điên Tiết Nguyên Thọ trong lòng lập tức giật mình. Nhất là Khương Vân trong mắt lộ ra tới hàn mang, càng làm cho trên người hắn không tự giác trỗi nổi lên một hơi khí lạnh. Bất quá, chợt hắn tựu khôi phục bình thường. Làm đạp hư cảnh cường giả, dù là tuổi thọ của hắn xuống tới, dù là hắn là thân thể sắp chết, cũng không có khả năng đối một vị thiên nguyên cảnh tiểu tu sĩ cảm thấy e ngại. Lại càng không cần phải nói, hắn giờ phút này, sinh cơ so với trước đó đến muốn thịnh vượng quá nhiều, thậm chí có điểm lúc trước trở lại tráng niên lúc cảm giác, càng thêm sẽ không đem Khương Vân để ở trong mắt. Bởi vậy, Tiết Nguyên Thọ trên mặt lộ ra cười gần nói, không nghĩ tới ngươi còn có thể nói chuyện, lúc nào, ngươi biến thành tử thi, lúc nào, ta mới có thể hấp đủ. Hiện tại, ngươi tiểu thành thật thật đợi, đừng có bất kỳ vọng động, bằng không, ta cũng không để ý giết ngươi. Hắn chỗ nào cam lòng giết Khương Vân, bất quá chỉ là tại đe dọa Khương Vân mà thôi. Khương Vân lạnh lùng nói, ngươi thân là nhất tộc đạp hư cường giả, rõ ràng biết tộc đàn gặp nạn. Biết ta đang đánh ngươi tộc đàn bản nguyên chi vật chủ ý, ngươi lại không thêm ngăn cản, chỉ là nhớ ngươi kia còn thừa không có mấy tuổi thọ, người giống như ngươi, tiếp tục sống sót, chỉ có thể trở thành gieo họa. Ngươi không hiểu. Tiết Nguyên Thọ trên mặt nhe răng cười càng đậm nói, cho dù đan dương tộc diệt, cho dù bản nguyên chi vật biến mất, nhưng chỉ cần ta sống, vậy ta tùy thời đều có thể lại sáng lập một cái đan dương tộc ra. Khương Vân nhìn xem Tiết Nguyên Thọ, đối với hắn loại này tự tư đến cực hạn ý nghĩ cùng quan điểm, thật là không lời nào để nói, chỉ có thể lắc đầu nói, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Đã ta có thể nói chuyện, vì cái gì ta từ đầu đến cuối không thêm phản kháng, mặc cho ngươi hấp thu của ta sinh cơ? Tiết Nguyên Thọ cười quái dị nói, ngươi không phải là không muốn phản kháng, mà là ngươi căn bản không thể phản kháng. Khương Vân tiếp lấy hỏi, vậy ngươi không cảm thấy kỳ quái, ngươi hấp thu ta nhiều như vậy sinh cơ, ta vì cái gì còn chưa có chết sao? Tiết Nguyên Thọ thần sắc ngạo nghễ nói, ta đương nhiên biết, ngươi hẳn là dùng đặc thù nào đó phương pháp, hấp thu tộc ta thánh vật bên trong lực lượng, chuyển hóa thành thuộc về chính ngươi sinh cơ, sở dĩ ngươi còn chưa có chết. Chỉ là, mặc kệ ngươi hấp thu nhiều ít, kết quả là cũng đều là làm việc cho ta, sở dĩ của ta sinh cơ mới có thể càng ngày càng cường đại. Khương Vân gật đầu nói, trên lý luận đích thật là dạng này, nhưng là ngươi tựa hồ quên đi, trong cơ thể của ngươi, bao quát ngươi hồn, đều đã bị vô tận đan dương chi hỏa chỗ tràn ngập. Nghe được lời nói này, Thiết Nguyên Thọ chân mày hơi nhíu lại. Bởi vì Khương Vân thực sự nói thật, từ khi năm đó chính mình nuốt vào đan dương đan về sau, chỉ tại không ngừng gặp đan dương chi hỏa phản vệ. Nhiều năm như vậy đi qua, thân thể của mình cùng hồn cũng sớm đã bị đan dương chi hỏa chỗ hoàn toàn tràn ngập, cũng là chính mình thọ nguyên sắp tới nguyên nhân một trong. Chỉ là, Tiết Nguyên Thọ không rõ Khương Vân nói ra lời nói này nguyên nhân, sở dĩ truy hỏi, thì tính sao? Khương Vân khẽ mỉm cười nói, bây giờ, ngươi lại hấp thu ta đại lượng sinh cơ, không, là đan dương bên trong lực lượng, vậy ngươi không suy nghĩ xem, ngươi bây giờ, đến cùng là tính người, vẫn là tính đan dương đâu. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, liền thấy một đạo quang mang, tựa như tia chớp, đồng nhiên theo đan dương bên ngoài phong tới, vọt thẳng vào giật mình ở nơi đó Tiết Nguyên Thọ trong mi tâm. Quang mang nhập thể, Tiết Nguyên Thọ thân thể lập tức trùng điệp run lên. Mà ngay sau đó, cái kia trương trên khuôn mặt già nua lộ ra thống khổ chi sắc, trong hai mắt càng là tràn ngập sợ hãi chi quang, nhìn chòng chọc vào Khương Vân. Khương Vân trên đỉnh đầu, cũng là xuất hiện một cái kim sắc hình người, đồng dạng xông vào Tiết Nguyên Thọ mi tâm, lúc này mới thản nhiên nói, ngươi bây giờ, kỳ thật đã như là biến thành đan dương một cỗ phân thân. Mặc dù ngươi cũng không có khả năng tiếp tục sống sót, nhưng là ta còn là hy vọng, có thể tại ngươi triệt để tử vong trước đó, để ngươi có thể tận mắt thấy ngươi đan dương tộc diệt vong.